Chương 331 kiếm khách trẻ tuổi quay đầu nhìn về hướng nữ quỷ áo cưới nhẹ nhàng nói, "Sở phu nhân, có thể cho đi được không?" Nữ quỷ áo cưới gật đầu nói, "Đại nhân đã lên tiếng, thiếp thân làm sao dám không tuân lời." Vị thủ vệ kinh thành thâm tàng bất lộ này, kiếm ra khỏi vỏ hơn tấc đã có thể đỡ kiếm thứ ba của Ngụy Tấn, phân lượng nặng bao nhiêu, trong lòng nữ quỷ áo cưới biết rõ, tóm lại tuyệt đối không phải người mà nàng ta có thể chống lại, cho dù là nàng ta ở thời kỳ đỉnh phong, được sơn thủy địa giới che chở, chỉ sợ cũng không có ý nghĩa gì. Huống chi nàng ta còn không được tính là cảnh giới thứ 10 hàng thật giá thật, mà vị kiếm khách cổ quái xuất thân hào hiệp Mặc gia này, trời mới biết có thể đã là lục địa kiếm tiên cảnh giới thứ 11 giống như Ngụy Tấn hay không. Nàng ta thấy hơi căm tức, nheo mắt nhìn về phía các thiếu niên thiếu nữ kia, nếu không phải trong bọn họ có người làm hại mình không đốt được đèn lồng, lại thấy bộ dáng đáng ghét bọn họ sách cháp du học, sao nàng ta có thể lưu lạc đến tình cảnh thê thảm bây giờ. Mình không chỉ trúng hai kiếm của kiếm tiên Ngụy Tấn, mà thiếu chút nữa ngay cả chân núi nguồn nước cũng bị vị âm thần kia đánh hỏng rồi. Ngụy Tấn dắt màu trắng con lừa, cười hỏi với đoàn người Trần Bình An, "Vậy chúng ta xuất phát lên đường." Trần Bình An đương nhiên không có ý kiến. Đội ngũ du học có thêm một lục địa kiếm tiên, cứ như vậy chậm rãi rời khỏi. Lý Bảo Bình tới bên cạnh Trần Bình An, "Tiểu sư thúc." Trần Bình An nhẹ nhàng hỏi, "Làm sao vậy?" Lý Bảo Bình cười hi hi, "Không có gì." Trần Bình An xoa đầu cô bé. Tiểu cô nương áo bông đỏ cùng Trần Bình An sóng vai mà đi, thật ra cô bé thấy hơi nhớ đại ca của mình. Nữ quỷ áo cưới vẫy tay một cái, tùy ý kéo thiếu niên chân thọt và tiểu cô nương mặt tròn ra khỏi vườn hoa, vứt ở bên cạnh lão đạo mù. Ở sau đó, khóe mắt nàng liếc một phương hướng, vừa vặn, nữ quỷ áo cưới nhìn thấy ánh mắt thiếu niên giày rơm kia quay đầu nhìn lại. Hai bên đối diện, thiếu niên ánh mắt lạnh lùng. Trong nháy mắt, không biết tại sao nữ quỷ áo cưới có chút tim đập nhanh. Chỉ là nàng ta rất nhanh thôi đã cảm thấy hoang đường buồn cười, nhanh chóng thu hồi tầm mắt, không lãng phí thời gian với một thiếu niên bình thường nữa. Nữ quỷ áo cưới không nghĩ ra mình vì sao sẽ nghi thần nghi quỷ như thế. Sau đó chờ nàng ta ma xui quỷ khiến nhìn lại một lần nữa, thiếu niên giày rơm đã đưa lưng về phía nàng chậm rãi rời đi, tự nhiên lại tụt lại ở cuối đội ngũ. Bốn họ lớn 10 tộc lớn của phố Phúc Lộc ngõ Đào Diệp, chỉ riêng việc tranh đoạt hơn 30 lò nung sứ rồng kia thôi. Trăm ngàn năm qua đã tràn ngập lục đục lẫn nhau, không thiếu mùi máu tươi, chẳng qua bây giờ huyện thành Long Tuyền mở rộng cửa, không thể không đoàn kết với nhau, nhưng trong bóng tối, ai lại không âm thầm liên lạc cùng triều đình Đại Ly, cùng các thế lực tiên gia mua núi kia. Có những lời đồn, chuyện lạ bên ngoài truyền đến không được phố ngõ nơi đây xem là sự thật, ví dụ như Long Lân Phượng Lý Thị, một trong bốn họ, sau khi tiên sinh của Lý Bảo Bình, vị sơn chủ thư viện Sơn Nhai kia hạ màn một cách ảm đạm, thì đã trở thành một câu chuyện cười. Trái lại, mấy người đọc sách thiếu niên bao gồm cả Triệu Diêu, những người trẻ tuổi thật sự có hy vọng trở thành thần tiên trên núi đó, mới là những nhân vật mà đại gia tộc của trấn nhỏ không dám khinh thường. Nhưng một trong hai con trai của gia chủ Lý Thị, tiểu Lý tức Lý Bảo Trâm, nghe nói ở kinh thành gặp được quý nhân, đặc biệt trở thành giám sinh của quốc tử giám, đi theo danh sĩ đương triều Lưu Văn Hổ học tập đại lễ, từng gây ra một đợt sóng nho nhỏ ở trấn nhỏ. Về phần trưởng tử của Lý Hồng, trong ấn tượng của toàn bộ trưởng bối phố Phúc Lộc, thì hắn chính là con mọt sách đọc tới ngu ngốc, mà ấu nữ Lý Bảo Bình là con bé điên từ nhỏ đã không rời khỏi nhà. Ngoài ra, thì không có chỗ nào kỳ lạ, chỉ có Lý Bảo Trâm, coi như có chút hy vọng làm vẻ vang cho họ tộc. Trong thư phòng Lý gia, một người trẻ tuổi vẻ mặt lạnh lùng, giao một phong thư đến từ kinh thành Đại Ly cho phụ thân Lý Hồng. Lý Hồng cười nói, Bảo Trâm và muội muội nó giống nhau, thà rằng gửi cho con là đại ca tụi nó, chứ không chịu gửi cho cha mẹ mình. Người trẻ tuổi cười cay đắng. Nhẹ nhàng nói, những thứ viết trên thư, cha phải chuẩn bị tâm lý đó. Sắc mặt Lý Hồng trong tích tắc trở nên nghiêm trọng, sau khi rút lá thư ra, đọc sơ một lượt những lời hàn huyên ân cần thăm hỏi đoạn trước, càng về sau, ánh mắt càng âm trầm, nam nhân đứng dậy đốt một ngọn đèn, đặt ở trong dụng cụ rửa bút, từng chút một thiêu hủy phong thư nhà này, cho tàn chậm rãi rơi ở trong đồ rửa bút tinh xảo màu xanh mơ, nam nhân dùng hai chữ, để định luận điều con mình làm ra, càn quấy. Lý Hồng hỏi, việc này con thấy thế nào? Muốn nghe theo đề nghị của đệ đệ ngươi, nhờ bên huyện nha tước bỏ hộ tịch thấp hèn của cha con Chu Hà Chu Lộc, đời đời đặt ở Lý gia chúng ta, nâng đỡ giúp bọn họ thành bình dân hay không? Nếu cha, con Chu gia thành công sửa đổi hộ tịch, gạch đi hộ tịch thấp hèn tôi tớ Lý thị phố Phúc Lộc huyện Long Tuyền, có được thân phận bình dân, từ nay về sau con cháu không cần đời đời kiếp kiếp làm nô làm tỉ nữa, dùng cá chép vượt Long Môn cũng không đủ để hình dung sự đổi thay. Chẳng qua người gác cổng của tể tướng cũng là quan thất phẩm, bên nào nặng bên nào nhẹ. Đều xem bản lãnh người thoát ly hộ tịch thấp hèn cao thấp, hạng người chỉ biết a dua, đương nhiên là dựa vào cây to sẽ càng thêm ổn thỏa. Nếu có thực học, tất nhiên là tự lập môn hộ sẽ có tiền đồ hơn. Người trẻ tuổi cười khổ nói, cha, cha đã có chủ ý rồi. Lý Hồng ngửa người ra sau, tựa lưng vào ghế ngồi, hai tay day huyệt thái dương, nhưng ta vẫn muốn nghe cách nghĩ của con. Một gia tộc, chung quy không thể mỗi người đều nghĩ tới phú quý cầu trong nguy hiểm. Người trẻ tuổi im lặng ngồi ở nơi đó, ánh mắt sáng ngời. Chỗ thật sự khó giải quyết là mặc kệ cha thiên vị một bên nào, đều sẽ khiến một người khác sinh ra ngăn cách đối với gia tộc, cho nên Bảo Trâm lần này làm không đúng. Bảo Trâm khư khư cố chấp, không giữ lại đường lui cho mình và gia tộc, càng không đúng. Làm như vậy, không phúc hậu, có lỗi với Trần Bình An thiếu niên ngõ nê bình kia, không đúng nhất. Ánh mắt Lý Hồng phức tạp nhìn đứa con trưởng này, Bảo Trâm tính tình thế nào, con là kẻ làm ca ca, há có thể không biết. Sớm biết là tình cảnh lưỡng nan xấu hổ như thế, vì sao lúc trước ngươi không theo nó cùng đi kinh thành? Người trẻ tuổi bất đắc dĩ nói, gia gia bế quan, bảo bình xa nhà, hơn nữa nay tình thế chấn nhỏ nghiêng trời lệch đất, chính là thời kỳ mấu chốt quyết định xu thế tương lai của các đại gia tộc, không cho phép Lý thị chúng ta làm bóng đen dưới đèn, con không yên tâm mà đi, cho dù phải đi, cũng cần chờ tình thế bên này rõ ràng. Nếu như thật sự không ổn, chuyện khoa cử cũng có thể gác lại một chút. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nghe thấy những lời nói lão luyện thành thục trước đó, Lý Hồng khẽ gật đầu, chờ con trưởng nói xong một câu cuối cùng, Lý Hồng nhất thời tức giận, thẳng lưng, cao giọng nói, tuyệt đối không được. Khoa cử chọn quan lại là quốc sách quan trọng nhất của Đại Ly, không thua gì sách lược triều đình thu hút các thế lực trên núi. Lý Bảo Trâm tính cách vội vàng kích động hơn so với con, trước khi rời khỏi nhà, tuy ở trước mắt ta và ông nội các con, nó luôn mồm nói sau khi rời khỏi trấn nhỏ sẽ chú trọng quy tắc, dùng dương mưu để làm việc. Tuyệt đối không thể ôm tâm lý may mắn, đi nước cờ hiểm, nhưng kết quả thế nào, còn không phải làm ra cái trò chảm trước tấu sau như vậy. Cho nên chỉ có thể kệ càn quấy, còn con, nếu con chỉ hoãn khoa cử, chẳng khác nào kéo chậm bước chân gia tộc ít nhất 3 năm. Người trẻ tuổi yên lặng nuốt lại vào bụng một câu đã lên, đến bên miệng chỉ cần nói ra khỏi miệng, có nghĩa quan hệ vốn đã không được xem là tốt đẹp gì giữa hắn, và đệ đệ sẽ lập tức rơi xuống đáy vực, thậm chí không có khả năng hàn gắn chữa lành nữa. Hơn nữa nói ra cũng không hề có ý nghĩa gì, bởi vì ở sâu trong lòng, cha cũng không phủ định đệ đệ đang cầu phú quý trong nguy hiểm. Hăng hái đi trên con đường sai lầm sớm hơn 3 năm, hay kiềm chế ngủ đông 3 năm trên con đường chính xác, khác biệt của hai vế này, đối với tương lai 30 năm gia tộc và ảnh hưởng đối với hai thế hệ, không cần nói cũng rõ. Sau khi đi ra khỏi thư phòng, người trẻ tuổi một mình đi ở hành lang rộng rãi khắc hoa thanh lịch, đột nhiên nghe được một chuỗi tiếng vang leng keng của chuông gió dưới mái hiên. Hắn ngồi yên nhắm mắt, hơi ngửa đầu, nghe tiếng vang kỳ ảo leng keng, lẩm bẩm, người thông minh quá nhiều cũng không tốt. Người đọc sách áo sam xanh, tên là Lý Hy Thánh. Không còn nữ quỷ áo cưới âm thầm quấy phá, đoàn người Trần Bình An đi đường rất thông thuận. Trong hõm núi có một con đường đi thông phủ đệ, vốn có thể cho hai chiếc xe ngựa sóng vai mà đi. Hôm nay tuy cỏ hoang rậm rạp, dính mưa sương khí lạnh, nhưng so với hình ảnh sau khi bằng vỏ phá trướng phù rời khỏi con đường suối vàng, Trần Bình An phải cầm thanh đao hẹp tường phủ từng đao một mở đường, thì đã tốt hơn nhiều lắm. Nam tử được nữ quỷ áo cứ gọi là lục địa kiếm tiên kia, sau khi đột ngột gia nhập đội ngũ thì không mở miệng nói chuyện, vị kiếm tu thần tiên đài phong tuyết miếu này, một tay dắt con lừa màu trắng, một tay đỡ lấy chuôi kiếm bên hông, nhắm mắt hành tẩu, tâm thần đi xa. Nếu nói giữa hạ ngũ cảnh và trung ngũ cảnh là một lạch trời, như vậy giữa cảnh giới thứ 10 và cảnh giới thứ 11 không khác gì một lạch trời, cho dù luyện khí sĩ cảnh giới thứ 10 ở dưới núi thế tục đã là nhân vật hiển hách giường cột vương triều tôn quý, nhưng vẫn cần ngồi như xương khô mộ hoang suốt mấy chục năm, thậm chí trăm năm, cuối cùng thật không dễ gì chạm đến cơ hội phá cảnh tĩnh quá muốn động, từ động thiên phúc địa, sơn môn phủ đệ đi xuống núi, nhưng kết quả là giò trúc múc nước công dã tràng, vẫn có không, ít kẻ phải quay về trên núi tiếp tục ngồi khô tọa quay mặt vào tường. Ngụy Tấn lặng yên chấm dứt thuật thổ nạp độc môn của Phong Tuyết Miếu, mở mắt, quay đầu nhìn, đánh giá những đứa nhỏ quen biết với A Lương. Chỉ là tâm tư vị kiếm tiên áo trắng này, phần nhiều vẫn nằm ở tế điện Phong Tuyết Miếu, mãi không thể phá cảnh, đã rất nhiều năm chưa đến mộ phần sư phụ kính rượu. Tiếp đó chính là sau khi nghe những mẩu chuyện xưa gọi là giám chó của A Lương, Ngụy Tấn tràn ngập khát khao đối với đảo Huyền Sơn giáp giới hai tòa thiên hạ, càng thêm hướng tới trường thành nơi đầu tường đều là kiếm tu kia. Ngụy Tấn thở dài, cảm thấy chưa hết thèm. Nếu lúc trước ở dưới tấm biển Tú Thủy Cao Phong, thân thể của hắn đã vững chãi, phù hợp hoàn mỹ với kiếm ý, đạt tới mức độ hoàn hảo tự nhiên, như vậy xuất kiếm sẽ không có bất cứ tì vết nào. Lúc ấy du hiệp Mặc Gia ngăn trở đường đi của kiếm, có lẽ sẽ không chỉ xuất kiếm ra với khoảng cách một tấc mà thôi, ít nhất cũng phải là thân kiếm ra khỏi vỏ một nửa. Lý Hoài nhìn thần tiên áo trắng ánh mắt mơ hồ này, rất tò mò xen lẫn tiếc nuối. Nếu A Lương ở đây thì tốt rồi, Lý Hoài rất muốn vỗ bả vai A Lương, nói với ông ta, đây mới là cao thủ kiếm thuật. A Lương ông vẫn còn hơi kém, sau này ông phải đi theo người ta học hỏi thêm, Nhìn Ngụy Tấn người ta ra sân kìa, người chưa tới kiếm đã tới, một thân áo trắng kiếm khí vần quanh, đánh cho mụ già ác quỷ kia kêu cha gọi mẹ, chỉ việc ra sân kinh thiên địa khiếp quỷ thần này, so với A Lương ngươi đội nón dắt lừa đi ở bờ sông, có giống nhau không? Lâm Thủ Nhất phát hiện Ngụy Tấn sau khi đánh giá bọn họ, lại nhận thấy kiếm tu Phong Tuyết Miếu tâm thần bất an, thiếu niên lạnh lùng không biểu lộ cảm xúc gì, sóc hòm sách lên, suy ngẫm về việc tu hành của mình. Đã lĩnh giáo thuật pháp thần thông sâu không lường được của nữ quỷ áo cưới, đã chứng kiến hai vị kiếm tu luận bàn kiếm thuật xuất thần nhập hóa, lòng Lâm Thủ Nhất nặng trịch, gánh nặng mà đường xa, chút tu vi đạo hạnh này của mình, hôm nay không đủ cho người ta nhét kẽ răng. Ngụy Tấn thu hồi tầm mắt tản mạn, dừng bước, từ trong tay áo lấy ra một khối lệnh bài ngọc tản mắt ra hào quang mỡ dê óng ánh, bình thản cười nói, ta không thể liên tục đi theo các ngươi về hướng ải dã phu đại ly, ta phải lập tức đến Ly Châu Động Thiên, qua bên Trảm Long Đài nơi đó để mài bội kiếm cao trúc và bản mạng phi kiếm, chuẩn bị sẵn sàng cho tương lai đi tới đảo Huyền Sơn. Bởi vì tiền bối A Lương từng nói, phải thông qua đảo Huyền Sơn đi về hướng nơi đó, hôm nay đang có đại chiến trăm năm mới gặp một lần, ta tuyệt đối không thể bỏ qua. Ngụy Tấn thấy trong đội ngũ chưa ai tiếp nhận ngọc bài, nhẫn nại giải thích, tuy các ngươi có một vị âm thần thực lực không thể xem nhẹ hộ tống, nhưng vì phòng bất trắc, để tránh lại xuất hiện chuyện ngoài ý muốn như hôm nay, ta đem khối ngọc bài này tặng cho các ngươi, đây là Sơn Miếu Thái Bình vô sự bài chỉ phong tuyết, miếu chúng ta và chân võ sơn có, một khi gặp nguy hiểm, chỉ cần người cầm giữ nó rót chân khí vào, nói vào nó, sau khi buông tay nó sẽ tự lướt về phía sơn miếu, phát đi cầu cứu về hướng tông môn của mình. Ngụy Tấn nhìn thấy vẫn không có ai tiếp nhận khối ngọc bài ý nghĩa trọng đại đó, không trách tội những đứa nhỏ này không biết trời cao đất rộng, ngược lại cười nói, nếu các ngươi cảm thấy ta cùng đi ải dã phu, so với cầm một khối thẻ ngọc nho nhỏ này càng thêm an ổn vô sự, ta đương nhiên sẽ không đùn đẩy trách nhiệm, ta chỉ thương lượng với các ngươi một chút, cuối cùng nên làm như thế nào, vẫn là xem ý của các ngươi ra sao. Trần Bình An mở miệng nói, kiếm tiên tiền bối có thể tự đi huyện Long Tuyền, tìm kiếm Trảm Long Đài mài lưỡi kiếm, chúng ta nhận lấy khối ngọc bài này cũng được. Lần này đi ải dã phu, vốn có âm thần tiền bối hộ giá, cộng thêm triều đình đại ly lúc trước cũng từng hứa với chúng ta, cho nên ba người kia mới xuất hiện ở bên cạnh nữ quỷ, tuy hơi chậm một chút, nhưng dù sao đã chứng minh bọn họ tốt xấu gì cũng giữ lời. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Trần Bình An suy ngẫm một lát, nghiêm túc nói, những chuyện ngoài ý muốn nghiêm trọng như hôm nay, ta tin sẽ không lặp lại xuất hiện nhiều lần. Hắn tiếp nhận lệnh bài, cầm dao cho Lâm Thủ Nhất. Nhỏ giọng dặn dò, nhớ cất cho kỹ, tốt nhất đừng để ở trong hòm sách, khoảng cách quá xa, tình trạng khẩn cấp sẽ không tiện lấy ra. Lâm Thủ Nhất gật gật đầu, thấp giọng nói, ta biết, ta sẽ giấu nó và hai tấm phù lục còn thừa vào trong tay áo. Ngụy Tấn cười hiểu ý, có chút bất ngờ nho nhỏ đối với thiếu niên dày dơm thông tình đạt lý này. Thật ra trước đó Ngụy Tấn đã có chút nghi hoặc, vì sao ở trong đội ngũ thì người này lại là người có tiếng nói quyết định, lúc trước ở trên con đường trước phủ đệ của nữ quỷ. Ngụy Tấn đã nhìn ra thiếu niên tên là Lâm Thủ Nhất, kia đã đặt chân lên cầu trường sinh, cảnh tượng khí phủ sinh cơ bừng bừng, bao la hùng vĩ hơn nữa vững chắc, là hạt giống tu đạo khó có được. Thiếu niên còn là loại người tính tình thanh cao kiêu căng, sao lại bằng lòng với vị trí ở dưới người khác, hơn nữa mấu chốt là nhìn sơ qua bản thân thiếu niên, hình như cũng không có gì cảm thấy khác lạ. Về phần kẻ tuổi nhỏ nhất, khỏe mạnh kháu khỉnh kia, đã có thể được A Lương sắp xếp cho chăm sóc con lửa trắng, phúc phận tốt không cần nhiều lời. Bởi vì mặc kệ như thế nào, Ngụy Tấn đều sẽ tặng cho Lý Hòe một món quà trước khi chia tay. Ngụy Tấn hắn một mình du lịch các nước, đã nhiều năm không có vướng bận gì, đủ loại kỳ ngộ cơ duyên, thứ tốt thu vào trong túi không hề ít, phần lớn tùy tay phát cho những người có duyên, có thể giữ lại tới bây giờ, tất nhiên là vật tốt quan trọng hàng đầu. Huống chi khi Ngụy Tấn lấy kiếm tâm trong suốt nhìn thấu đối phương, quét ra phần sương mù có người cố ý làm ra đó, mới phát hiện căn cốt trời sinh của Lý Hòe, lại còn tốt hơn so với Lâm Thủ Nhất. Là lương tài mỹ ngọc hạng nhất các tổ sư sơn miếu binh gia tha thiết ước mơ. Rơi vào trong mắt kiếm tiên Ngụy Tấn, tiểu cô nương áo bông đỏ toàn thân xương trắng mờ mịt, cô bé mở miệng hỏi, tấm lệnh bài này, nếu gặp phải tình huống như hôm nay, nó bay được ra ngoài sao thật sao? Nếu gặp phải con đường suối vàng lúc trước, còn có lớp màn đêm mà sau đó tiền bối dùng phi kiếm phá vỡ, nó có thể bị cản đường đi hay không? Ngụy Tấn cười ha ha, nói, hoàn toàn có thể yên tâm, cho dù là địa giới của thánh nhân tu sĩ cảnh giới thứ 10. Cũng không vây được nó. Vật ấy tốc độ cực nhanh, hơn xa ngự kiếm phi hành. Ngọc bài ở trên đường bay vút đi, tu sĩ miếu phong tuyết xuống núi du lịch, chỉ cần có thể cảm giác được sự tồn tại của nó, đều sẽ dùng bí thuật dẫn nó về bên cạnh mình, thường nguyện ý lựa chọn ra tay cứu giúp, cho nên phần lớn không cần sư môn hậu viên ra tay, đã có thể giải quyết nguy cơ. Tiểu cô nương gật đầu nói, hiểu rồi, bản thân ngọc bài chính là một thứ tương tự thông quan văn điệp, Nếu là đối thủ ngay cả âm thần tiền bối cũng đánh không lại, chắc chắn thân phận rất không đơn giản, với tuổi tác và sự từng trải của bọn họ, liếc một cái liền sẽ nhận ra tấm thái bình vô sự bài này của Phong Tuyết Miếu, chắc chắn sẽ kiêng kỵ kiếm tiên tiền bối và tông môn tiền bối, cho nên cho dù ngọc bài không thể kịp thời tới bên Phong Tuyết Miếu kia, chỉ cần đưa ra ngọc bài, đã là một loại trấn nhiếp, tương đương với đang khuyên đối phương đừng khiêu khích Phong Tuyết Miếu. Ngụy Tấn ngẩn người, cảm thấy kinh diễm đối với tiểu cô nương khôn lanh trước tuổi, rất thông minh này. Nhìn tiểu cô nương vẻ mặt nghiêm túc, nhất thời trong lòng sinh ra yêu thích, tự nhiên mà cảm thấy thân cận đáng yêu. Đến cuối cùng, Ngụy Tấn trong lúc vô tình lại nhìn thiếu niên dày rơm, chẳng lẽ chỉ là tuổi lớn hơn một chút, mới làm dê đầu đàn của ba đứa nhỏ. Tầm mắt Ngụy Tấn trách đi, nhìn về phía đứa nhỏ Lý Hoè giúp mình chăm sóc con lừa trên đường. Sau khi cân nhắc một phen, cổ tay rung lên, trong lòng bàn tay xuất hiện một loạt người tí hon làm từ đất sét, cao bằng nửa ngón tay mà thôi, có kiếm sĩ đeo kiếm, có đạo nhân phất trần, có võ tướng mặc giáp, có nữ tử cưỡi hạc, còn có chiêng trống phu canh, tổng cộng 5 cái. Ngụy Tấn đưa về phía Lý Hoè, 5 tượng đất này, coi như vật đã nửa chết, kết hợp học vấn thâm thúy của âm dương gia, thuật con rối của mặc gia và đạo gia phù lục nhất mạch, ta cũng không hiểu huyền cơ trong đó, chỉ biết là nếu được ôn dưỡng thích đáng, để chúng nó quen thuộc khí cơ của ngươi, nói không chừng ngày nào đó sẽ sống lại, sau đó cần lấy hỏa linh thủy tinh vân vân ngũ hành tinh túy không ngừng nuôi nấng, tu vi cao nhất của chúng nó, chịu giới hạn của khí phủ, kinh mạch vân vân trong thân thể nho nhỏ, nhiều nhất cũng chỉ tương đương luyện khí sĩ cảnh giới thứ 7, 8. Nói tới đây, Ngụy Tấn tự biết nói lỡ, không nói gì nữa, chỉ cười nhìn về phía Lý Hoè. Đứa nhỏ không quên quay đầu nhìn về phía Trần Bình An, người sau nhanh chóng gật đầu, Lý Hoè lúc này mới ôm chầm 5 tượng đất, thầm nghĩ cộng thêm rối gỗ màu ở trong dương sách sau lưng, bản thân đã có được 6 tiểu lâu la. Ngụy Tấn xoay người cưỡi lên con lừa, vậy ta xin cáo từ, hy vọng các ngươi thuận buồm xuôi gió. Ngụy Tấn tuy trời xanh tính hào sảng, hành hiệp phong lưu, nhưng không phải loại thiện tài đồng tử, trên đường tu hành, đại đạo dài đằng đẵng, mối duyên mấy lần gặp mặt, tiếp xúc ngắn ngủi, kết duyên phận, thật ra rất khó biết được thiện duyên hay là nghiệt duyên. Nếu không phải duyên phận vừa đúng thời cơ và nặng nhẹ thích đáng, lấy khí số nồng đậm của Ngụy Tấn hôm nay, cùng ý trời trong minh minh không thể đoán trước kia, người nhận quà Ngụy Tấn đưa tặng, nếu là bản thân phúc duyên không dày, trời mới biết có thể bị hại ngược, nửa đường chết non hay không. Vì sao người trên núi xuống núi thu đồ đệ, thận trọng rồi còn thận trọng hơn? Rất nhiều lịch luyện và khảo nghiệm, sẽ dài tới mấy năm thậm chí mười mấy năm. Ngụy Tấn tin tưởng những đứa nhỏ này, lúc trước A Lương đi cùng họ, chắc chắn cũng không đơn giản. Về phần rốt cuộc ai mới là nhân vật A Lương quan tâm nhất, coi trọng nhất? Coi trọng nhất có thể là Lý Hoè rất có lai lịch, phúc khí thâm hậu, có thể là tiểu cô nương áo bông đỏ trời sinh được người ta thích, cũng có thể là Lâm Thủ Nhất đạo tâm kiên định, ba đứa nhỏ đều có khả năng, hoặc dứt khoát mỗi đứa đều chiếm một phần. Chẳng qua Ngụy Tấn đang có việc cấp bách phải đi đến đảo Huyền Sơn, bằng không sẽ bỏ qua trận đại chiến đỉnh phong rung động đến tâm can đó, nếu không hắn thật sự muốn đích thân cùng lũ trẻ này đi hướng ải dã phu, ở biên cảnh, làm kiếm tu chí ở đăng đỉnh kiếm đạo, sao có thể bỏ qua sự kiện trăm năm mới gặp một lần đó. Trần Bình An theo bản năng ôm quyền đáp lễ, chỉ là ở trên đò Tú Hoa Giang lần đầu tiên ôm quyền hành lễ với người ta, là theo thói quen tay trái bao lấy tay phải. Hôm nay thấy Ngụy Tấn Phong Tuyết Miếu kia cùng kiếm khách trẻ tuổi, hình như đều là tay phải ôm tay trái. Do đó, Trần Bình An liền có phần không được tự nhiên, sợ là mình không hiểu cấp bậc lễ nghĩa quy củ, vội vàng thay đổi vị trí tay trái tay phải. Ngụy Tấn nhìn thấy chi tiết này, sau khi phát hiện nét xấu hổ của thiếu niên dày rơm, buồn cười, khom lưng vỗ lưng ông bạn già, đi thôi. Con lừa màu trắng cất bước vui vẻ, sau khi đi về phía trước mấy bước, đột nhiên nó xoay người, chạy về phía Trần Bình An, cọ cọ lên má thiếu niên, lúc này mới cõng chủ nhân cách xa lâu ngày mới gặp lại tiếp tục đi xa. Dọc theo đường đi, nói là Lý Hoè chăm sóc con lừa trắng, nhưng kẻ như Lý Hoè, lấy đâu ra sự kiên nhẫn và nghị lực này, còn không phải Trần Bình An lặng lẽ giúp cho ăn, dắt đi, đuổi ruồi muỗi. Trần Bình An cười phất tay tạm biệt con lừa. Kiếm tu áo trắng bật cười, thân thể ngửa ra sau, nhấp nhô sóc nảy theo vó lừa. Được rồi, hóa ra mình vị lục địa kiếm tiên này, còn không có nhân duyên bằng ông bạn già nhà mình. Thiên địa tịch liêu, hoang vắng cằn cỗi. Trong trời đất, hình như chỉ còn lại có một bức tường thành không biết dài bao nhiêu, cao bao nhiêu. Cho dù từ phía nam ngoài trăm dặm, xa xa nhìn lại, vẫn có thể rõ ràng nhìn thấy 18 chữ to dùng kiếm khí khắc thành. Bởi vậy có thể thấy được chữ to lớn cỡ nào, bức tường thành đó lại cao cỡ nào. Đạo Pháp, Hạo Nhiên, Tây Thiên, Kiếm Khí Trường Tồn, Lôi Chỉ Trọng Địa, Tề, Đồng, Trần, Mãnh. Phía nam trường thành ngoài mấy trăm dặm, một tiếng kèn như muốn phá vỡ khung đỉnh mảnh trời đất này chợt vang lên. Vô số bóng đen tụ tập đen kín lại với nhau, theo tiếng kèn vang lên, từng chút ánh lửa sáng lên, cuối cùng nối liền thành một mảng. Nếu như đứng ở chỗ cao phương Bắc, đưa mắt trông về phía xa, đó là một biển lửa lấp lánh. Trên đầu thành, một giọng già nua theo đó uy nghiêm vang lên, khởi kiếm. Trên đầu thành sừng sững ở nơi này vạn năm, dài đến mấy vạn dặm. Trong tích tắc, mấy chục vạn thanh phi kiếm đồng thời rời khỏi đầu thành, hướng phía nam bay vút mà đi, kiếm khí huy hoàng. Tựa như nước lũ vỡ đê trút xuống. Kỳ quan thiên hạ, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Dưới tấm biển phủ đệ, kiếm khách trẻ tuổi theo thói quen tỉ khuỷu tay ở chuôi kiếm và cuối vỏ kiếm, nhưng lại không cho người ta cảm giác lười biếng. Hắn nhẹ nhàng nói, Sở phu nhân. Sau khi gọi một tiếng, thì không còn câu sau nữa. Lễ bộ lang chung tay cầm đèn lồng, cùng thủy thần tú hoa giang cánh tay quấn con rắn xanh, thế mà lại không hẹn mà cùng thả chậm hơi thở, nghiêm nghị mà đứng. Nữ quỷ áo cưới cười lạnh nói, sao hả, vị đại nhân này muốn tính sổ sau chuyện với thiếp thân. Kiếm khách trẻ tuổi ngửa đầu nhìn về phía nơi phi kiếm của kiếm tu phong tuyết, miếu phá vỡ màn trời, chậm rãi nói, Sở phu nhân không cần phải nói lời thức giận, ta không có ý này. Nhưng kế tiếp những đứa nhỏ kia rời khỏi nơi đây, cùng với thầy trò ba người lão đạo mù tiếp tục đi về phía bắc, hy vọng Sở phu nhân đừng sinh gây thêm chuyện. Mặc kệ Sở phu nhân lúc trước là có tâm, hay là vô tình, Đại Ly Tống Thị luôn cảm ơn Sở phu nhân, dù sao đó là hành động giúp Tống Thị kéo dài quốc tộ. Nhưng sau đó, Đại Ly Tống Thị lại là có thẹn với Sở phu nhân, cho dù ta chỉ là một người ngoài thôi, nhưng sau khi nghe nói thảm án đó, chưa nói tới lòng đầy căm phẫn ra sao, nhưng chắc chắn cũng động lòng trắc ẩn. Một lần nữa lâm vào trầm mặc. Nữ quỷ áo cưới nâng cánh tay vuốt vuốt tóc đen ở thái dương, thể hiện rõ những nét mảnh mai ôn nhu của nữ tử, nheo mắt cười nói, kế tiếp, đại nhân có thể nói nhưng mà. Kiếm khách trẻ tuổi quả thực gật đầu nói, nhưng mà, chuyện Sở phu nhân lạm sát thư sinh văn sĩ, càng về sau, càng là giấy không thể gói được lửa, tựa như hôm nay. Hoàng đế bệ hạ sẽ nghĩ như thế nào, ta không dám tự phán đoán, nhưng nếu ta lại một lần nữa nghe nói có người đọc sách biến mất ở đây, ta sẽ một mình tới cửa bái phòng, tự tay đưa Sở phu nhân về thủy lao Đại Ly. Ngươi yên tâm, bệ hạ niệm tình cảm, nhưng nhất định càng trọng quy củ hơn. Với lại, tình cảm có nhiều đến mấy cũng, có một ngày sẽ dùng hết. Kiếm khách trẻ tuổi thở dài, ánh mắt chân thành nói, Sở phu nhân, bất luận ngươi có tin hay không, ta không bao giờ hy vọng sẽ tới một ngày như vậy. Nữ quỷ áo cưới nhìn phương xa, một tay hai ngón nhẹ nhàng kẹp ống tay áo cưới, nàng khó được có thời gian tâm cảnh bình thản, nhẹ nhàng nói, chỉ bằng ngươi chịu hạ mình nói chuyện với một thiếu niên như vậy, ta tin tưởng lời ngươi nói. Nàng tạm dừng hồi lâu, vẻ mặt chuyển sang lạnh lùng, bây giờ ta có thể cam đoan không giết hại thư sinh qua đường, nhưng ta hy vọng ngươi biết, một khi trong lúc vô tình ta nhìn thấy những người đọc sách ngâm du sơn thủy kia, đến lúc đó chưa chắc khống chế được mình. Không phải ta đang cầu xin ngươi, chỉ là muốn nói với ngươi chút lời thật lòng mà thôi. Đến lúc đó nên xử trí như thế nào, ngươi cứ xử trí như thế đó, ta sẽ bị ngươi bắt đi ném vào tòa thủy lao kia, hay là ta đi đánh gãy chân núi nguồn nước nơi đây trước, hai ta đều dựa vào bản lãnh của mình, tự gánh lấy hậu quả. Kiếm khách trẻ tuổi cười nói, có thể. Thủy thần tú hoa giang muốn nói lại thôi. Kiếm khách trẻ tuổi trước khi rời đi, nói với vị thủy thần này, không cần giấu giếm giếm nữa. Ngươi cứ dứt khoát ăn ngay nói thật với Sở phu nhân đi, nhiều năm trôi qua như vậy, Sở phu nhân thật ra sớm nên biết chân tướng. Về việc này, có bất cứ trách nhiệm nào, cứ tính hết lên đầu ta, ngươi không cần lo lắng triều đình trách tội. Thủy thần ôm quyền trầm giọng nói, cảm ơn đại nhân, về sau cho dù là việc riêng của đại nhân, tại hạ đều vượt lửa qua sông, không chối từ. Kiếm khách trẻ tuổi khoát tay áo, sau đó mang theo Hàn Lang Trung cùng nhau bay lên rời đi. Sở phu nhân đứng ở tại chỗ. Nhìn vị giang thủy chính thần rất được triều đình Đại Ly tín nhiệm này, có chút ghét bỏ. Tuy không mời hắn vào phủ làm khách, nhưng cũng không đuổi người ngay tại chỗ. Thủy thần tú hoa giang sải bước đi lên bậc thang, tùy tiện ngồi xuống. Biết ngươi luôn luôn xem thường ta là võ nhân thô bỉ, nên ta sẽ nói ngắn gọn. Lang quân ngươi nhìn chúng đó, chưa từng cô phụ tấm chân tình của ngươi. Chỉ là triều đình Đại Ly lấy đại cục làm trọng, sợ ngươi rời khỏi nơi đây, cũng không cách nào trấn áp khí vận thần thủy quốc còn sót lại do Kỳ Đôn Sơn cầm đầu nữa, cho nên trước nay chưa từng báo cho ngươi biết chân tướng, cố ý để ngươi hiểu lầm thư sinh kia. Sở phu nhân phồng tay áo, hai mắt đỏ bừng, không ngừng có máu chảy ra khỏi hốc mắt, nhưng vẻ mặt nàng vẫn bình tĩnh như cũ. Việc tới nước này, ngươi còn muốn gạt ta. Thực sự cho rằng ta là trẻ con 3 tuổi. Tuy là ở sau khi hắn rời khỏi, ta chưa bao giờ đi đâu ngoài sơn thủy nơi này nữa, không đi huyện thành Uyển Bình và trấn Hồng Trúc thưởng thức phong cảnh nhân gian nữa, nhưng chuyện hắn năm đó đi thư viện Quan Hồ. Ta không phải kẻ điếc, nhiều người đọc sách như vậy đi ngang qua, bọn họ có không ít người trong lúc vô tình nhắc tới, cho nên ta biết rất nhiều. Đến cuối cùng, hắn đã yêu một nữ tử khác. Sở phu nhân lẩm bẩm, ta biết, nếu hắn đã yêu ai, thì nhất định là yêu thật lòng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thủy thần Tú Hoa Giang sắc mặt bình thản, vậy hẳn là ngươi cũng biết, hắn thân là hạt giống đọc sách đầu tiên của Đại Ly, dựa vào bản lãnh của mình thi vào thư viện, nên ở thư viện quan hồ hắn bị người ta liên thủ hãm hại rất thê thảm, đầu tiên là cố ý nuôi cho béo rồi giết, có người âm thầm vung tiền như rác, mời nữ tử lầu xanh có danh tiếng nhất, giả vờ ngưỡng mộ tài hoa của hắn, nâng cao danh tiếng cho hắn, rồi lại để đại nho vương triều láng giềng cố ý xem hắn là bạn vong niên, khiến những thiếp chữ của hắn, mỗi một bức đều giá trị trên trời. Còn có rất nhiều thủ đoạn, từng vòng đan vào nhau, khiến hắn chỉ thiếu nửa bước thôi sẽ trở thành vị quân tử đầu tiên của Đại Ly, được nho gia học cung tán thành. Thế nhưng chỉ trong một đêm, nghiêng trời lệch đất, tiếng tăm mất hết, có người vu hãm hắn sao chép thi từ, hoa khôi kia chửi bới hắn vô nhân đạo, có mấy vị văn hào đại nho liên danh công kích đạo đức văn chương của hắn, gán cho cái danh ngụy quân tử, mắng hắn làm đục dòng thư viện quan hồ. Một đại tài tử vốn hừng hực khí thế, cứ như vậy mà phát điên rồi. Hắn đã điên một thời gian rất lâu. Vị thư sinh xuất thân nghèo hèn này trở thành trò cười của toàn bộ thư viện quan hồ, người ta càng thêm đóng đinh ý kiến Đại Ly là man di phương Bắc. Nhưng cuối cùng, không ai ngờ được, thế mà hắn đã tỉnh táo lại. Nói tới đây, thủy thần Tú Hoa Giang quay đầu nhìn về phía Sở phu nhân đang suy nghĩ xuất thần, có biết vì sao hắn có thể tỉnh lại không? Sở phu nhân chậm rãi ngồi ở đỉnh bậc thang, từ từ trải áo cưới ra, giống như một đóa mẫu đơn đỏ tươi, là luyện khí sĩ của Đại Ly các ngươi ra tay. Nam tử khôi ngô cười cười. Ánh mắt lạnh lẽo, nói thẳng, nếu Đại Ly thật sự muốn ra tay, vậy thì phải giết thư sinh này mới đúng. Sở phu nhân giật giật khóe miệng, gật đầu nói, tổn hại quốc uy, quả thật phải bị như thế. Hai nước tranh đấu, dùng mọi thủ đoạn tồi tệ mới là chuyện hợp tình hợp lý. Nam nhân phun ra một hơi khí đục, thư sinh kia sở dĩ có thể tỉnh táo lại, là vì có một vị nữ tử hắn quen thuộc, đã đến bên cạnh hắn. Thân thể sở phu nhân cứng ngắc, vị giang thần kia chậm rãi đứng dậy. Đi xuống bậc thang, nữ tử kia, trên mặt phủ một tấm da mặt, giống dung mạo sở phu nhân người như đúc, ngay cả giọng nói, tập tính, sở thích của sở phu nhân cũng học được 7-8 phần. Nếu nói thư sinh trước khi bị hãm hại có liên quan đến hai nước tranh đấu, như vậy sau đó thứ bức thư sinh đến đường chết, đùa bỡn hắn trong bàn tay, chỉ sợ cũng là tranh đấu khí phách giữa người đọc sách. Giang thần sải bước rời đi, tóm lại, thư sinh đó sau khi hiểu được chân tướng đã nhảy hồ chết rồi, chỉ đơn giản vậy thôi. Trước khi đi thư viện quan hồ, thư sinh này có đôi câu vài lời ở Quốc Tử Giám, kinh thành Đại Ly với hai người bạn tốt tri kỷ, có thể suy đoán, hắn đã sớm biết thân phận khác người của ngươi, cho nên hắn mới cố ý muốn trở thành quân tử trên nho môn hiền nhân, nhắm chừng như vậy, tương lai quay về Đại Ly, mới có tự tin đòi triều đình cưới hỏi đàng hoàng. Giang thần đã sớm rời đi. Vị nữ quỷ áo cưới hành vi phạm tội tội lỗi chồng chất kia vẫn ngồi yên tại chỗ, sắc mặt an tường, động tác nhẹ nhàng sửa sang lại vạt áo cổ tay áo. Nơi này vuốt một cái, nơi kia gấp một cái, làm hoài không biết mệt. Ngụy Tấn tiêu sái cưỡi lừa rời đi không bao lâu, phía sau Trần Bình An liền truyền đến tiếng la vội vã, ồn ào ân nhân xin dừng bước, quay đầu nhìn lại, là thầy trò ba người lão đạo mù kia, đang đuổi theo bước chân bọn họ. Lão đạo nhân trải qua nhiều mưa gió, đương nhiên biết lũ trẻ con lai lịch không rõ này, mới là mấu chốt giúp mình bình yên rời khỏi núi này, trời mới biết nữ quỷ tính tình cổ quái kia có thể đổi ý. Đến phút cuối lại bắt thầy trò bọn họ tới rửa mặt đâm tim. Dựa theo cách nói của hai đồ đệ, vườn hoa trong phủ thật sự trồng rất nhiều hạt giống đọc sách, dường như từng có người dãy giụa ra khỏi bùn đất, hôm nay xem ra, thật là người đáng thương sống sờ sờ bị chặt đứt ngang hông. Lão đạo được tiểu cô nương mặt tròn đỡ chạy suốt cả quãng đường, cái đạo bào cũ kỹ kia trên người mắc đầy gai ngược của cỏ cây hai bên, cũng hoàn toàn không cảm thấy, có thể nói gian nan không chịu nổi. Thật ra nói đi thì phải nói lại. Lão đạo nhân tuy có thủ đoạn lôi pháp không chính thống, quả thật không chấn được nữ quỷ áo cưới, nhưng đặt ở phố phường dưới núi, đó lại là lão thần tiên ván đã đóng thuyền. Lần này một đường bắc thượng, thật sự thường xuyên được coi là thế ngoại cao nhân mà cung phụng, ở Tam Chi Sơn bị coi là kẻ lừa gạt học nghệ không tinh, chung quy là cảnh ngộ thê thảm đã ít lại càng ít. Lão đạo nhân không còn giả thần giả quỷ như lúc mới gặp nữa, khuôn mặt nặn ra nụ cười hỏi, xin hỏi Ngụy đại kiếm tiên Phong Tuyết Miếu ở đâu? Bần đạo tên Tục Tử Oánh Trấn, đạo hiệu Huyền Kê, từ lâu đã ngưỡng mộ Ngụy đại kiếm tiên, lần này bởi họa được phúc, có thể gặp Ngụy kiếm tiên, tận mắt thấy ba kiếm tiên nhân phong thái tuyệt luân đó, thật sự là phúc vận lớn bằng trời của bần đạo. Lâm Thủ Nhất cười lạnh nói, vị lục địa kiếm tiên này đã độc hành phương Bắc, nếu lão đạo trưởng nếu tạo quan hệ, không ngại vượt qua chúng ta, nói không chừng còn có thể đuổi kịp. Lão đạo nhân cười xấu hổ, bỏ lỡ thì bỏ lỡ, duyên phận chưa tới, không thể cưỡng cầu. Ngụy Tấn tiên nhân thượng ngũ cảnh như rồng ẩn hình, lão đạo nhân tự biết cân lượng, nếu thật sự tìm đến trước vị kiếm tu Phong Tuyết Miếu kia, chỉ sợ trừ khiến người ta chán ghét, căn bản không có được chút lợi ích nào. Luyện khí sĩ trên núi, so với dân chúng dưới núi, đương nhiên có thể tính là như lông phượng sừng lân,

mới xứng đáng với nó. Lâm Thủ Nhất kéo kéo tay áo Trần Bình An, người sau hiểu ý, nhận bức Sưu Sơn Đồ này, nhưng Trần Bình An cũng lấy ra viên xà đàm thạch còn sót lại trên người, đưa cho thiếu niên chân thọt, chỉ nói là đặc sản quê nhà, không đáng tiền, nhưng số lượng không nhiều. Thiếu niên chân thọt muốn từ chối, lão đạo mù vội vàng bảo hắn nhận lấy, nói là một chút ý tốt của ân nhân. Thiếu niên chân thọt cực kỳ hướng nội chỉ đành lặng lẽ nhận lấy, muốn nói lại thôi, chung quy là xấu hổ ngại nói ra hai chữ cảm ơn. Trần Bình An cuối cùng cười nói, các ngươi sau khi qua trấn Hồng Trúc cùng Kỳ Đôn Sơn, đến huyện thành Long Tuyền, có thể đi cửa hàng thảo đầu hoặc là áp tuế bên đó, tìm được một cô nương tên là Nguyễn Tú, đưa cho nàng viên xà đảm thạch này, nàng sẽ biết các ngươi là bạn của ta, nói không chừng có thể giúp ngươi dàn xếp ở trấn nhỏ. Ta đến dịch trạm gần nhất, sẽ gửi thư về trấn nhỏ, nói rõ tất cả tình hình. Sau đó hai bên mỗi người đi một ngả, đạo nhân mù thà rằng mang theo hai đồ đệ đi vòng đường xa, đánh chết cũng không muốn đi vào vùng non nước kia. Tiếp tục nam hạ, Trần Bình An quay đầu nhìn lại, sau đó chậm rãi thu hồi tầm mắt. Thiếu niên đột nhiên cảm thấy hơi hơi muốn luyện kiếm. Một hồi bèo nước gặp gỡ trong dòng sông cuộc đời, thường thường sau khi các bên xoay tròn, thì sẽ chia ly. Lão đạo nhân mù đạo hiệu là Huyền Kê trầm mặc suốt đường, điều này khiến tiểu cô nương tử nhi ngược lại có chút không quen. Thiếu niên chân thọt tuy không muốn giao viên đá xa đảm thạch kia ra, sau khi do dự rối rắm, vẫn chủ động đưa cho sư phụ tính tình hung ác. Lão đạo nhân tiếp nhận hòn đá tính chất nhẵn nhụi, nắm ở lòng bàn tay cẩn thận vuốt ve một lát, phá lệ trả lại cho thiếu niên, tự giữ lấy đi. Thiếu niên chân thọt ngơ ngác tiếp nhận viên đá, nhìn về phía tiểu tử nhi, người sau cũng lặng lẽ lắc đầu, bày tỏ là mình đoán không ra tâm tư của sư phụ. Lão nhân thấp giọng nói, thằng nhóc thọt, đây là duyên phận của ngươi, sư phụ không lấy, ngươi mau cầm lấy. Ngược lại không phải chuyện tốt. Ngươi cho rằng thiếu niên tên Trần Bình An kia, vì sao phải mượn dùng dịch trạm gửi thư về huyện thành Long Tuyền? Bần đạo nhắm chừng nếu đến cửa hàng Thái Tuế, thảo đầu gì đó, nếu là vi sư chứ không phải ngươi tự tay lấy ra viên đá, thời gian chúng ta ở bên đó sẽ không quá lâu đâu, chưa chắc sẽ bị người ta làm khó dễ. Nhưng đừng nghĩ đến việc thuận thuận lợi lợi đứng vững chân được, càng miễn bàn tới chuyện tìm được một ngọn núi để ăn nhờ ở đậu tu hành. Thiếu niên chân thọt ồ một tiếng, hắn không phải một người có tâm kế lắt léo, không sở trường đi nghĩ ngợi mấy vấn đề này. Lão đạo nhân mù xoa xoa đầu tiểu cô nương, hai người các ngươi, phúc khí thật không tệ. Tâm tư của tiểu tử nhi tinh tế hơn so với ca ca, hỏi, sư phụ, đoàn người tiểu tỷ tỷ đó, thân thế của họ có phải không tầm thường không? Lão đạo nhân gật đầu nói, huyện Long Tuyền kia, vốn là Ly Châu Động Thiên trên không vương triều Đại Ly, sau khi tan vỡ rơi xuống cắm rễ mà thành, trước có thánh nhân Nho Gia Tề Tĩnh Xuân tọa trấn 60 năm, nay những đứa nhỏ này đeo hòm sách. Đứa nào cũng thông minh, nói là đi thư viện Đại Tùy Viễn Du, như vậy ngươi nói, bọn họ sẽ là học sinh của ai? Tiểu cô nương có chút hâm mộ, học sinh của thánh nhân Nho Gia, thật lợi hại. Lão đạo nhân mù cười suy nói, bằng không kiếm tiên Ngụy Tấn Phong Tuyết Miếu kia, chuyện thứ nhất sau khi phá quan, chính là tới cứu giúp. Hơn nữa, bên cạnh những đứa nhỏ này có một vị âm thần đảm nhiệm tùy tùng, thế mà có thể uy hiếp đến chân núi nguồn nước của nữ quỷ hung ác kia, những đứa nhỏ này không một ai là đèn cạn dầu. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Lão nhân cảm khái nói, tiền đồ không thể đong đếm, không thể đong đếm. Tiểu cô nương ngẫm nghĩ một lúc mới hiểu ra, tò mò hỏi, sư phụ đã biết bọn họ có cao thủ bảo hộ, vậy vì sao phải làm điều thừa, nói cho bọn họ biết tình hình của lệ quỷ Tam Chi Sơn, vốn dĩ bọn họ không cần lo lắng mà. Lão đạo nhân theo thói quen đưa tay véo má tiểu cô nương, cười nói, nha đầu ngốc, cái này gọi là huệ mà không phí, không bỏ ra một đồng nào. Đã có thể làm người tốt một lần, vì sao không làm? Tiểu cô nương rụt rè nói, nhưng nếu người ta nhìn thấu tâm tư của sư phụ không phải là vẽ rắn thêm chân à? Lão đạo nhân nghẹn lời, lắc đầu thở dài, cuối cùng vỗ vỗ đầu tiểu nha đầu, sư phụ về sau phải tốt một chút đối với hai đứa các ngươi. Sư phụ nhiều năm như vậy, luôn nghĩ ngày nào đó nhặt cái bánh từ trên trời rơi xuống, có thể ở ven đường tùy tay nhặt được đệ tử thiên tư chắc tuyệt, thường xuyên chê bai hai đứa các ngươi xuất thân không tốt. Lai lịch bất chính, không ngờ quay đầu nhìn lại, sư phụ mới là bóng tối dưới đèn. Tiểu cô nương có chút sợ hãi, lão đạo nhân như vậy quá xa lạ, sắc mặt hơi tái đi. Sư phụ, ngươi có phải quỷ nhập vào hay không, tử nhi cũng không nhận ra nữa. Lão đạo nhân cười ha ha, đột nhiên thấp giọng nói, tử nhi à, lúc trước sư phụ từng hứa trong vòng một năm không thu phủ tuyền. Bây giờ thương lượng với ngươi một chút, từ một năm sửa thành nửa năm, như thế nào? Ngươi nghĩ đi, sư phụ lần này hàng yêu trừ ma. Thật sự là đạo cao một thước ma cao một trượng, bị nữ quỷ kia hung hăng đánh một trận không nói, chẳng những trên cờ phướn thiếu mất bốn chữ, còn tặng đi bức sư sơn đồ sư môn tổ truyền, các ngươi làm đồ đệ, không biết thương sư phụ, hiếu kính đôi chút hay sao? Tiểu cô nương như chút được gánh nặng, đây mới là sư phụ nó quen thuộc, vì thế nó trả lời dứt khoát rành mạch, nửa năm thì nửa năm. Thiếu niên chân thọt cẩn thận thu cục đá kia, dầu dĩ nói, viên đá là của ta. Lão đạo nhân mù tức không biết đánh vào đâu, chửi ầm lên, chó không đổi được thói ăn phân. Một tay tiểu cô nương che miệng cười trộm, thằng nhóc thọt cũng cười lên theo. Nơi hiếm thấy vết chân, vị âm thần kia lộ ra chân thân, nhưng thân thể vẫn như cũ, khuôn mặt mơ hồ, khói đen lượn lờ, âm khí âm u, hắn khàn khàn mở miệng, chưa thể bảo vệ các ngươi, còn hại các ngươi bị bắt đi phủ đệ nữ quỷ, xin lỗi. Trần Bình An thật sự không biết an ủi người ta như thế nào, nín nhịn thật lâu mới thốt ra được một câu, cố hết sức là tốt rồi. Âm thần cười ảm đạm, mặc kệ nói như thế nào, lần này ta khó thoát được trách nhiệm. Đặc biệt là bởi ta ham tu hành cá nhân, mới liên lụy các ngươi lưu lạc đến mức như vậy, ta thật sự khó mà không cắn rứt lương tâm. Nếu các ngươi xảy ra chuyện, cho dù sau đó ta có đập nát chân núi nguồn nước nơi này, đồng quy vu tận với nữ quỷ kia, cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Lý Bảo Bình cười nói, lúc nhỏ, đại ca của ta thích kể cho ta một số chuyện cổ quái, có lần kể đến chuyện xưa của một vị thành hoàng, nói về phương thức suy tính âm đức rất khác, ta nhớ rất rõ, gọi có tâm làm thiện tuy thiện không thưởng, vô tâm làm ác tuy ác không phạt. Sức người có lúc cạn, hết sức lại tận tâm, thì không cần quá áy náy, bằng không làm người mệt làm quỷ cũng mệt mỏi. Âm thần không còn lời nào mà chống đỡ, bị một tiểu cô nương truyền thụ đạo lý, cho dù trước đó cô bé có ý ra vẻ quân tử, nhưng tóm lại là có chút không được tự nhiên. Tiểu cô nương lại lâm vào trong thế giới của mình, có chút ảo não, lấy nắm tay đấm lòng bàn tay, đại ca luôn nói những chuyện cổ quái này, lúc ấy chỉ coi là câu chuyện xưa thú vị để nghe, sớm biết ta nên dụng tâm hơn một chút. Trần Bình An muốn nói lại thôi. Âm thần nhìn phía Trần Bình An, cười nói, chúng ta có thể nói chuyện riêng một lúc hay không? Trần Bình An gật đầu, bảo ba người bọn Lâm Thủ Nhất đi trước. Âm thần đợi bọn Lâm Thủ Nhất đi về phía trước khoảng nửa dặm đường, mở miệng nói, ta được Dương lão đầu nơi cửa hàng thuốc bắc thu xếp đến bảo vệ Lý Hoè. Trần Bình An gãi gãi đầu, ta còn tưởng ngươi đến bảo vệ Bảo Bình hoặc Lâm Thủ Nhất. Vị âm thần này cười nói, cha Lý Hoè là Lý Nhị kia thiếu chút nữa đánh chết phiên vương Tống Trường Kính, rất lợi hại. Từng có một lần, Lý Nhị tìm Dương lão đầu, nói thê tử của hắn bị người ta bắt nạt, hắn muốn rời núi tìm lão tổ tông gia đình đó tính sổ, nhất định muốn rời khỏi Ly Châu Động Thiên, Dương lão đầu không cản được, đành phải nhận lời. Kết quả nghe nói về sau, Bảo Bình Châu có một sơn môn tiên gia nội tình không tầm thường, Lý Nhị cứng rắn dùng nắm tay dỡ xuống tổ sư đường, hơn nữa còn là một đường từ chân núi đánh tới đỉnh núi. Trần Bình An há hốc mồm. Không phải đều nói Lý Nhị là nam nhân không có tiền đồ nhất phía tây trấn nhỏ sao? Thậm chí ngay cả con của hắn Lý Hoè, từ trước tới nay cũng cho rằng như vậy mà. Trần Bình An nghi hoặc hỏi, vì sao Lý Nhị không nói cho Lý Hoè? Âm thần tựa như sau khi đề cập Lý Nhị, tâm tình tốt lên rất nhiều, Lý Nhị tính tình rất thẳng, bằng không cũng sẽ không cưới mẹ Lý Hoè làm vợ. Trần Bình An thoải mái cười nói, vậy về sau biết chân tướng, Lý Hoè nên vui tới mức phát điên luôn. Âm thần hỏi, ngươi không định nói cho Lý Hoè điều này chứ? Ở dịch trạm chẩm đầu bên kia, ngươi đã dứt khoát nói cho Bảo Bình chân tướng, cho dù A Lương khuyên ngươi đừng vội vã nói cho cô bé biết. Trần Bình An hướng phía trước chậm rãi mà đi, chuyện có liên quan bản thân ta cảm thấy là đúng, đương nhiên có thể tự mình làm quyết định. Nhưng cha Lý Hoè đã không muốn nói cho con trai mình, ta một người ngoài, dựa vào cái gì nói cho Lý Hoè sự thật? Chẳng lẽ chỉ bởi vì ta cảm thấy như vậy Lý Hoè sẽ vui vẻ hơn? Thế thì không tốt đâu. Âm thần gật gật đầu, thầm nghĩ khó trách Lý Nhị năm đó không xem trọng những đứa con cưng của trời kia, ngược lại càng coi trọng thiếu niên ngõ nê bình này hơn một chút, thậm chí vì thế không tiếc phá hư quy củ, muốn đem con cá chép màu vàng lẫn Long Vương lâu cùng tặng hết cho Trần Bình An. Trần Bình An đột nhiên dừng bước, hỏi, bởi vì ta nhãn lực rất tốt, lúc ấy lại lo lắng ngươi là người xấu, cho nên ta nhớ rất rõ ràng, âm thần tiền bối ngươi lần đầu tiên lộ diện, đầu tiên nhìn ta, rồi nhìn Lý Hoè, đây là vì sao? Chỉ là cử chỉ vô tâm sao? Nếu không muốn trả lời, âm thần tiền bối có thể coi như ta chưa hỏi. Âm thần nếu vẫn là người sống, nhất định phải miệng khô lưỡi khô, như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Lúc trước hắn ta nào ngờ được Trần Bình An sẽ thận trọng như thế, lúc ấy tầm mắt của mình chợt lóe rồi biến mất, che giấu không hề hời hợt chút nào. Nhưng vừa nghĩ đến biểu hiện của Trần Bình An dọc đường, âm thần lại thoải mái. Đại khái đây cũng là nguyên nhân Trần Bình An có thể thuyết phục số đông. Cho dù bây giờ Lâm Thủ Nhất đã chen chân vào trung ngũ cảnh, trở thành thần tiên trên núi đích thực, Lý Bảo Bình vẫn sẽ không nghe hắn. Lý Hoè cũng vậy, về phần chính bản thân âm thần, chỉ sợ cũng tương tự chứ không có ngoại lệ. Trong mắt hắn, Lâm Thủ Nhất trung quy vẫn chỉ là một thiếu niên vãn bối cực kỳ thông minh, tư chất rất tốt mà thôi. Loại cảm giác này rất kỳ quái. Giống như trên thân của thiếu niên ngõ nê bình, có một loại khí chất có thể khiến người ta cảm thấy yên tâm thoải mái, và thiên kinh địa nghĩa. Thiếu niên nói chuyện này không đúng, người khác trong đội ngũ sẽ cảm thấy là không đúng. Thiếu niên nói chuyện này làm được, vậy thì có thể làm. Nhưng điều càng kỳ quái hơn là, thiếu niên này chưa từng cố ý khoe ra bất cứ sở trường nào của mình. Hoàn toàn ngược lại, hắn sẽ khiêm tốn thỉnh giáo học chữ và đọc sách từ tiểu cô nương gọi mình là tiểu sư thúc. Thậm chí hắn chưa từng đem Lý Hoè coi là đứa nhỏ không hiểu chuyện, cũng sẵn lòng nói chuyện phiếm với Lâm Thủ Nhất về những câu chuyện xung quanh thiên địa bên ngoài. Cuối cùng âm thần cười nói, tạm thời ta không trả lời vấn đề này, tóm lại ngươi không cần lo, ta sẽ không hại ngươi. Trần Bình An chạy bước nhỏ về phía trước, quay đầu cười nói, nếu ta không tin tiền bối thì đã không hỏi vấn đề này. Bóng người âm thần chậm rãi tán đi, thở dài, theo lũ nhỏ này cùng đi xa, lòng thực sự mệt mỏi. Thật ra thì nữ Chu Lộc tính cách không ổn kia, nếu đặt ở môn phiệt bình thường của vương triều dưới núi, cũng coi như thiên tài không thể khinh thường, chỉ tiếc ở trong đội ngũ này, từ đầu tới đuôi, đều bị trực tiếp bỏ lại vạn dặm, không thể so sánh được với ai ở bất cứ phương diện nào. Đi về hướng nam, đầu tiên là Long Tu Khê và Thiết Phù Giang, về sau là Tú Hoa Giang, Trùng Đạm Giang, nước nhiều hơn non. Nhưng một ngày rưỡi hành trình kế tiếp, dường như là thủy vận đều đã dùng hết, đến ngay cả suối nước khe núi cũng khó tìm, thật ra cũng có nước, nhưng đều là một ít vũng nước chết tù đọng không thể dùng để uống. Phần lớn là cây non yếu ớt, không cao cũng không rậm rạp, còn siêu siêu vẹo vẹo, dọc theo đường đi côn trùng bay xuất hiện khắp nơi, làm người ta luôn cảm thấy toàn thân không thoải mái. Lý Hoè thấy hơi sợ hãi, bởi vì lão đạo nhân mù miệng quạ đen kia từng nói bọn họ sẽ nhanh chóng đi, tới một nơi quỷ quái tên là Tam Chi Sơn. Có lệ quỷ, còn có âm thi gì đó làm tiểu lâu la của lệ quỷ đó. Vừa nghĩ tới đây, Lý Hoè liền buồn bực trong lòng. Con rối gỗ sơn màu và tượng đất của mình đều có kích thước quá nhỏ. Cho dù sống lại, nhắm chừng bản lĩnh đánh nhau vẫn còn quá kém. Huống chi vị kiếm tiên áo trắng kia tặng 5 bức tượng nhỏ nặn bằng bùn. Hắn u ấm như thế nào cũng không sống lại được. Không phải hắn ta đang lừa gạt mình đó chứ. Trong lòng không muốn cho mình thứ tốt, lại không nỡ làm rớt giá 2 chữ kiếm tiên. Cho nên mới cố ý vẽ ra cái bánh lớn cho mình. Trong hoàng hôn, Trần Bình An dừng lại bắc bếp nấu cơm, Lý Hoè quen thuộc chạy đi nhặt về một bó lớn những cành cây khô héo, sau đó ngồi ở một bên, tố cáo với Trần Bình An. Trần Bình An, ta cảm thấy Ngụy Tấn Phong Tuyết Miếu không tốt bằng A Lương. Trần Bình An mặc kệ hắn. Lý Hoè đi tới dương sách của mình lấy ra rối gỗ sơn màu và một bức tượng đất, dùng rối gỗ hung hăng bắt nạt tượng đất nhỏ cầm kiếm kia, rồi lại khiến kẻ sau bày ra tư thế quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, miệng hô nữ quỷ đại nhân. Tha mạng, Ngụy Tấn ta biết sai rồi. Trần Bình An dở khóc dở cười, đành phải giải thích, Ngụy Tấn là người rất tốt. Lý Hoè trợn mắt, hai tay múa lộn xộn, tiếp tục để rối gỗ sơn màu dày vào tượng đất. Lâm Thủ Nhất ngồi ở trên một tảng đá cách đó không xa, đang lật xem bức sưu sơn đồ kia, ngẩng đầu nói, nếu ta không nhìn lầm, Ngụy Tấn có vẻ như khinh thường ngươi, hoặc là nói, không coi trọng ngươi nhất. Lý Bảo Bình đang yên lặng thu dọn dương sách nhỏ giận dữ, còn có chuyện như vậy sao? Trần Bình An cong mông mọp người xuống đất, chậm rãi châm lửa đốt củi, rồi ngồi xổm dậy chuẩn bị nấu cơm. Khinh thường ta, có liên quan gì tới chuyện hắn có phải người tốt hay không? Vẻ mặt Lý Hoè chấn động, Trần Bình An, ngươi nghĩ gì vậy, người không coi trọng ta, còn có thể là người rất tốt sao? Chắc chắn không phải là người tốt rồi. Trần Bình An làm việc đâu vào đấy, tự nói tự nghe, Ngụy Tấn là người lợi hại như vậy, còn được xưng là lục địa kiếm tiên, nhưng lúc nói chuyện với chúng ta, vẫn rất hòa khí. Sẵn lòng bày tỏ sự thật giảng đạo lý với những đứa nhỏ như chúng ta, ngươi cho rằng toàn bộ thần tiên trên núi đều là người như vậy sao? Không phải đâu. Trước khi ta rời khỏi trấn nhỏ, đã gặp được thần tiên giết người theo tâm trạng của mình, chỉ nói đạo lý của mình, hơn nữa còn không chỉ một người. Thiếu niên nhẹ nhàng bâng quơ nói xong những câu chuyện cũ tản ra sát khí đó, cũng không muốn nhiều lời. Tiếp tục nói, nếu muốn người ta xem trọng, phải dựa vào chính mình. Trồng hoa màu phải trồng thật tốt, nung đồ sứ kéo phôi phải kéo tốt. Vào núi đốn củi đốt than phải bỏ sức nhiều nhất, giữa ngõ nhỏ đánh nhau để giành nước thì phải không sợ bị đánh, dám xông lên phía trước, tự nhiên sẽ được người ta xem trọng. Trần Bình An nhìn vào mắt bọn họ, đây là còn đang ở quê hương chúng ta. Về sau đợi Bảo Bình đến thư viện Đại Tùy, nếu đọc sách rất giỏi, còn có Lâm Thủ Nhất, tuổi không lớn đã thành luyện khí sĩ, đương nhiên có thể khiến người ta tôn trọng. Lý Hoè ngươi chờ lớn tuổi một chút rồi nói sau, bây giờ không cần phải vội. Lý Hoè tức giận, Trần Bình An ngươi không vội, nhưng ta vội. Trần Bình An hỏi, sáng sớm mỗi ngày theo ta cùng nhau đi cọc luyện quyền, ngươi dậy sớm nổi chứ? Lý Hoè không chút do dự, đương nhiên không dậy nổi. Trần Bình An lại hỏi, vậy dạy ngươi kiếm lô đứng cọc? Vẻ mặt Lý Hoè chán ghét, học cái đó làm gì, ta còn nhỏ tuổi như vậy. Trần Bình An bất đắc dĩ nói, bây giờ biết mình tuổi còn nhỏ. Vậy ngay từ đầu ngươi vội cái gì với ta? Lý Hoè trợn mắt há hốc mồm, suy nghĩ rất lâu, vẫn chưa có đáp án. Cuối cùng trong lúc mọi người cùng nhau ngồi vây quanh ăn cơm, Lý Hoè gắp miếng dưa muối, sau khi luồn một miếng cơm lớn xuống bụng, hỏi, các ngươi nói, trên đời có pháp môn đường tắt đi một lần là xong hay không? Ví dụ như hôm nay luyện, ngày mai có bản lãnh biến thành thần tiên. A Lương nói là không có, sớm biết vậy trước khi Ngụy Tấn đi, ta nên hỏi một chút hắn có hay không, nhỡ đâu A Lương không có hắn có thì sao? Vậy ta ắt phát tài rồi. Lần này đi đại tùy học, ta sẽ đạp lên một thanh phi kiếm bay lên, vù vù vù, tới tới lui lui, so với Trần Bình An đi cọc còn nhanh hơn, nhanh như gió. Các ngươi cứ đi theo sau mông ta hít bụi đi. Lý Bảo Bình cau mày hỏi, ai hít bụi? Lý Hoè nuốt nước miếng, nhìn về phía Lâm Thủ Nhất, sau đó yên lặng quay đầu nhìn về phía Trần Bình An. Cuối cùng Lý Hoè có chút đau lòng, đột nhiên nảy ra ý tưởng, hắn vội vàng nhặt lên con rối gỗ sơn màu đỏ từ dưới đất lên, nó hít. Hôm nay nó chính là đại tướng chữ giáp dưới chúng ta. Biết làm sao bây giờ, nó cao lớn nhất, mặt đẹp nhất, còn là công huân từng trải nhất, theo Lý Hoè ta chinh chiến bốn phương lâu ngày nhất, sau đó năm cái tượng đất nhách nhác kia, cũng chỉ có thể xếp hàng ất bính đinh ngọ kỷ. Lâm Thủ Nhất cười hỏi, vậy món đồ nhỏ kẹp ở trong quyển sách Đoạn Thủy Đại Nhai kia thì sao? Lý Hoè lắc đầu nói, chúng nó, ta không thích mấy. Lý Bảo Bình một lời nói toạc móng heo, là vì ngươi không thích đọc sách, do đó không nhìn thấy chúng nó, bởi vì ngươi phải mở trang sách ra trước. Lý Hoè trưng ra vẻ mặt ngươi nói cái gì ta chưa nghe hiểu. Trần Bình An ngẩng đầu nhìn ngọn Tam Chi Sơn hơi cao nơi xa xa kia, hỏi, qua Tam Chi Sơn rồi, đến chợ trong thành trấn, các ngươi có muốn mua gì không? Lý Bảo Bình nhảy nhót nói, tiểu sư thúc, ta muốn mua một ít tạp thư, Tề tiên sinh nói chư tử bách gia ở ngoài Nho gia đều có kinh điển của mình, không ngại xem nhiều chút, tiên sinh từng nói tha sơn chi thạch, khả dĩ công ngọc. Trần Bình An, nếu có thể, ta muốn mua một bộ cờ, rẻ nhất là được. Lý Hoè ngươi thì sao? Có thể cho ta tiền, không mua đồ được không? Ta muốn gom hết lại, mẫu thân ta từng dạy ta, trong túi có tiền mọi chuyện đều yên. Trần Bình An hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy thế nào? Lý Hoè cười hê hê nói, không phải ta đang ôm tâm lý may mắn sao? Nhỡ đâu Trần Bình An ngươi đột nhiên lương tâm trỗi dậy thì sao? Trần Bình An cười ha ha. Khuôn mặt đang cười của Lý Hoè nhất thời cứng ngắc, vội vàng nói sang chuyện khác, không phải lão đạo nhân đó muốn chúng ta đừng đi Tam Chi Sơn khi trời tối sao? Lâm Thủ Nhất lắc đầu nói, ta và Trần Bình An, còn có âm thần tiền bối đã thương lượng rồi, nếu chúng ta đi vào ban đêm, lệ quỷ đó đi ra đả thương người, thì chúng ta sẽ trấn áp nó. Lúc mới đầu âm thần tiền bối sẽ khoanh tay đứng nhìn, để ta ra tay trước, thử lấy phù lục và lôi pháp đánh lui địch, chủ yếu là để ta luyện tập lấy thêm đôi chút kinh nghiệm, nếu lệ quỷ trốn tránh không ra, vậy thì thôi, chúng ta cứ tiếp tục lên đường là được. Màn đêm buông xuống, đoàn người chậm rãi lên núi. Tam Chi Sơn không cao, nhưng thế núi bằng phẳng, triển núi rất lớn. Trần Bình An còn cố ý đi đường vòng, trên núi có một bãi tha ma, một mảng lớn mộ phần không có hậu nhân đắp đất thêm cho, nhưng đương nhiên phần nhiều hơn vẫn là có con cháu tế điện phần mộ, thu dọn sạch sẽ, mộ phần được dựng bia, trên tấm bia có chữ viết, trước tấm bia còn rải rác một ít tiền giấy chưa cháy hết. Không đến một canh giờ đã vượt qua Tam Chi Sơn, trừ gió đêm lạnh giá, không có bất cứ điều gì kỳ quái. Lâm Thủ Nhất có chút tiếc nuối, nhưng cũng sẽ không cưỡng cầu điều gì. Sau đó, hành trình đi hướng ải dã phu biên cảnh Đại Ly càng thuận buồm xuôi gió hơn. Sau khi đi qua chợ của một trấn nhỏ, Lý Bảo Bình mua 5-6 quyển tạp thư, có Sơn Thủy Du Ký, có Kinh Điển Phật Đạo, có Bút Ký của Văn Nhân. Lâm Thủ Nhất mua một bộ cờ, sau khi dạy Trần Bình An quy tắc chơi cần thì chỉ cần có thời gian rảnh, thì sẽ thường xuyên đánh cờ. Lý Bảo Bình không ngồi lâu được, chỉ hận không thể một hơi đặt 7-8 quân cờ xuống bàn cờ, còn luôn chê Lâm Thủ Nhất chơi cờ quá chậm. Về phần Lý Hoè thì đơn thuần là lười động não. Nhưng chơi cờ nhiều nhất với Lâm Thủ Nhất lại chính là vị âm thần kia. Có lẽ khi ở trấn Hồng Trúc, bên kia Lý Hoè đã tiêu gần 10 lượng bạc mua một quyển sách vớ vẩn, nên lần này không mua gì hết. Tuy Trần Bình An cảm thấy hơi muốn luyện kiếm, nhưng trừ những lúc ngẫu nhiên lấy ra thanh kiếm gỗ hoè trong sọt, hắn cũng chưa thật sự bắt đầu luyện kiếm. Ở trong mắt Trần Bình An, việc cấp bách vẫn là cần luyện quyền cho thật tốt. Chờ tới khi nào cảm thấy có thể phân tâm làm việc, thì sẽ luyện kiếm. Biện pháp vận khí mà A Lương dạy, Trần Bình An đến bây giờ mới luyện được non nửa, đến lần rừng thứ 6 thì thật sự không đi nổi nữa. Tuy tạm thời không thể luyện kiếm, nhưng A Lương từng nói, thập bát đình là thứ mà rất nhiều kiếm tu trải qua trăm cay ngàn đắng đúc kết ra, chăm chỉ luyện thập bát đình, coi như là tạo cơ sở vững chắc cho tương lai luyện kiếm. Trần Bình An vừa nghĩ tới điều này liền cảm thấy đầy nhiệt huyết, cả người tràn đầy khí lực. Những lúc được rảnh rỗi, thiếu niên sẽ leo lên cành cây to trên đỉnh núi, hoặc là tới bên cạnh bờ sông lớn, hai tay bấm quyết, một mình đứng cọc, nhìn non nước yên lặng tu hành. Lúc có núi thì ngắm núi, lúc có nước thì nghe nước. Ngô Diên huyện lệnh Long Tuyển dẫn theo một vị văn bí thư Lăng Tâm Phúc, rời khỏi tòa nhà Lý Thị ở phố Phúc Lộc. Ngô Diên mặc công phục quan phủ đi tới đi lui, đột nhiên đứng lò cò một chân, khom lưng cởi giày, đổ cát trong giày ra. Vị văn bí thư Lăng xuất thân gia đình quý tộc kia đã quá quen với những việc này, nên không thấy quái lạ nữa, chỉ là hôm nay phố Phúc Lộc náo nhiệt hơn xa ngày xưa, người trẻ tuổi tạm thời vẫn là thân phận quan lại nhỏ, nên lập tức cố gắng hỗ trợ chủ quan che chắn đôi chút, đồng thời thấp giọng nói, Lý Hồng kia lúc trước rõ ràng đã nhả ra, đồng ý sẽ đi đầu nhượng bộ trong chuyện mộ thần tiên, vì sao đột nhiên lại thay đổi chủ ý, không sợ sẽ mang ấn tượng là kẻ đã rụt rè, mà còn tham lam với đại nhân ngày sao? Ngô Diên sắc mặt mỏi mệt bất đắc dĩ nói, có lẽ là Lý Bảo Trâm, con trai thứ hai của Lý Hồng đã tạo được tiếng tăm ở kinh thành, nói không chừng đã kiếm được chỗ chống lưng, gửi thư mật về nhà, bảo Lý Hồng đừng hành động thiếu suy nghĩ vân vân. Hoặc chính là đứa con trưởng ru rú trong nhà kia đã nhắc nhở Lý Hồng, lấy tĩnh chế động, chuyện này khó mà nói được. Tóm lại, bây giờ kẻ gặp phiền toái là chúng ta, biết sao được, những sắp xếp ban đầu đều là dựa trên tiền đề tiên sinh nhà ta. Ai, không nói nữa, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, uống rượu đi, trước tiên làm hai vò đào hoa xuân thiêu rồi nói tiếp, ta mời khách, ngươi trả tiền, ghi sổ cho phó công tử ngươi là được. Đối với chuyện vị thượng quan này mua chịu, văn bí thư lang họ phó đã chết lặng, chỉ là tò mò hỏi, trên trấn nhỏ đều truyền rằng phố Phúc Lộc Lý gia hai con trai một con gái, từng được vị thầy bói nào đó ca ngợi là Long Lân Phượng. Ngô Diên day day khuôn mặt gầy yếu sắc mặt hơi tái, thuận miệng cười nói, thứ này ngươi cũng tin, kinh thành đại ly chúng ta. Muốn trở nên nổi bật, nhất là những kẻ xuất thân nhà nghèo người thường, đối với chuyện danh sĩ tạo dựng uy vọng, tích góp danh tiếng, ai không có chút tâm đắc độc đáo. Cho dù là hào phiệt, tốt đến đâu, cái gọi là vàng son huy hoàng, rực rỡ muôn màu phó ra các ngươi, trong đó có thành phần nói khoác hay không, người ngoài không biết, trong lòng Phó Ngọc ngươi không biết. Phó Ngọc bị lột trần thở phì phì nói, Ngô đại nhân ngươi không biết xấu hổ hay sao mà còn nói phó ra chúng ta. Tâm trạng Ngô Diên chuyển biến tốt hơn. Cười ha ha, vỗ vỗ bả vai bạn tốt Tâm Phúc, hai ta cùng một ruột, cấu kết với nhau làm việc xấu. Phó Ngọc cười lên theo, cùng chung chí hướng, ý hợp tâm đầu, có phải dễ nghe một chút hay không? Ngô Diên cười mắng, còn làm kiêu phải không? Làm ngụy quân tử mệt lắm, làm chân tiểu nhân mới thống khoái. Phó Ngọc lắc đầu tiếc hận nói, Ngô đại nhân lời này nói thật gặp sao hay vậy rồi? Ngô Diên than thở một tiếng, nói sang chuyện khác, ta thấy hơi nhớ thê tử nha. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Phó Ngọc mỉm cười nói, huyện, lệnh đại nhân, huyện Long Tuyển chúng ta thanh lâu câu lan, có phải cũng nên xóa ra cấm chế hay không? Tửu sắc, chỉ có rượu thôi kỳ cục lắm. Ngô Diên gật gật đầu, nghiêm trang nói, trong những tội phạm lưu đày kia của Lô Thị Vương Triều, có một số nữ tử thân phận vừa hay rất phù hợp, so với chết ở núi sâu rừng hoang vất vả lao động, không bằng cho họ có thêm một lựa chọn. Đương nhiên, việc này không thể cưỡng cầu, mấu chốt vẫn là xem bản thân họ lựa chọn ra sao. Phó Ngọc. Tiếp theo ngươi không cần mỗi ngày đều đi theo ta để bị kẻ khác lườm nguýt nữa, ngươi tự mình phụ trách xử lý việc này. Phen này đến lượt Phó Ngọc mặt đầy kinh ngạc, lúc nãy hắn chỉ là thuận miệng nhắc tới, liền nghi hoặc hỏi, thật sao? Ngô Diên kéo kéo cổ áo quan phục, cười nói, có cái gì thật hay giả, nhiều đỉnh núi được khai phá như vậy, tương lai những người ở lại đó phần nhiều là thần tiên trên núi các phủ đệ tiên gia, nếu muốn giữ lại những đại gia tầm mắt cao, túi tiền dày kia, để bọn họ vung tiền như rác ở trấn nhỏ chúng ta. Dựa vào huyện lệnh nho nhỏ sắp mất chức đốc tạo quan như ta, hay là dựa vào Phó Ngọc ngươi? Trước kia nghe khẩu khí của tiên sinh nhà ta, những người trên núi mắt cao hơn đỉnh kia, đối với dung mạo sắc đẹp của nữ tử thế tục sẽ thường không cảm thấy hứng thú, bởi vì so với tiên tử tu đạo, bất kể là thể xác hay tâm hồn đều chênh lệch rất lớn. Như vậy nữ tử dưới núi phù hợp hay không chỉ dựa vào thân phận của các nàng, ví dụ cành vàng lá ngọc mất nước, nữ tử hào phiệt bị tịch thu gia sản, ít nhiều còn có chút hấp dẫn. Về điểm này, đám tù phạm Lô Thị Vương Triều kia, không thiếu. Phó Ngọc tức giận bất bình nói, bây giờ triều đình đang cố ý bắt đầu dùng đốc tạo quan giám sát mới, không phải có người rèm pha thì là gì? Hai tháng qua, đại nhân ngươi từng bước một đi khắp hơn 60 đỉnh núi, nói sùi bọt mép với đám lão hồ ly kia, từ phá thổ động công huyện nha đến thành Hoàng Các, đến tuyên chỉ hiệp thương văn võ hai miếu, đo đạc và chuẩn bị gỗ từ trước, lại đến an trí di dân Lô Thị, tất cả mọi chuyện, có ngày nào ngài được ngủ hơn 3 canh giờ. Được, các lão gia triều đình chỉ cần múa chút mồm mép, Ngô đại nhân liền trở thành người làm việc không hiệu quả. Nói không chừng bốn họ mười tộc làm khó dễ, vốn là do trong triều có người bày mưu đặt kế. Ý định muốn cho con đường làm quan của đại nhân ngươi, bắt đầu từ huyện Long Tuyền, cũng kết thúc ở huyện Long Tuyền. Có lẽ Phó Ngọc cảm thấy câu nói cuối cùng quá mức xui xẻo, cũng không thực tế, cho nên dầu dĩ không vui nói, ít nhất cũng sẽ nghĩ cách để đại nhân trước 50 tuổi, không thể thành công chấp trưởng một bộ, chỉ có thể dựa vào bí quyết chữ ngao. từng chút một ngao đến vị trí cao từng chút một. Ngô Diên mấp máy bờ môi khô khốc, cuối cùng vẫn không nói gì thêm. Phó Ngọc đột nhiên cười thành tiếng, Ngô Diên quay đầu nhìn lại, nghĩ tới chuyện gì vui vẻ. Phó Ngọc gật đầu nói, huyện thành Long Tuyền này khá nhỏ, nhưng so với kinh thành phồn hoa, ta vẫn thích ở bên này, rượu trắng, điểm tâm, còn có bánh bao thịt sáng sớm mỗi ngày. Chỉ cần muốn ăn, có thể tự mình đi qua mua, đi về một chuyến, nhiều nhất nửa canh giờ. Có những lúc tâm tình buồn bực rối loạn, ngồi ở quán rượu bên kia, gọi một cân rượu thường, Phó Ngọc ta có thể yên tĩnh bình thản ngồi trên một canh giờ, cũng sẽ không có ai qua đó gọi Phó Công Tử, thêm một bát nhỏ thịt kho, một đĩa dưa muối, thật muốn cuộc sống luôn mãi như vậy. Cho nên bây giờ ta càng muốn tạo dựng chút thành tích ở đây, khó khăn hơn nữa ta cũng không sợ. Ngô Diên ừm một tiếng, nếu chỉ là nằm hưởng phúc, được người ta nâng một bước lên mây, như vậy làm quan có ý nghĩa gì? Dù sao cũng phải làm đến nơi đến chốn làm chút gì đó cho dân chúng. Người tốt hơn ta, ta vốn xuất thân nghèo khổ, nên rất hiểu cuộc sống không dễ dàng của dân chúng phố phường cùng thôn dân hương dã. Ngươi là Phó Gia Quý Công Tử đời đời châm anh, có thể suy nghĩ như vậy, khiến ta rất bất ngờ. Hai người sóng vai mà đi. Phó Ngọc bất đắc dĩ nói, nhưng lại có một vấn đề. Ngươi làm việc thật tâm nhưng dân chúng chưa chắc nghĩ tốt cho ngươi. Trên sách sử, quan lại được việc, khai thác tiến thủ ở địa phương, cuối cùng lưu lạc trở thành kẻ bị ăn mắng ngập đầu, buồn bã rời khỏi, đâu có ít. Trăm năm mấy trăm năm sau, Triều Dã cuối cùng nghĩ rồi mới biết được sự thật, kết quả là chỉ truyền xuống mấy bài thơ từ ca công tụng đức, có tác dụng cái rắm gì. Ngô Diên lắc đầu nói, nghĩ như vậy không đúng, làm việc chính là làm việc, ước nguyện ban đầu của ngươi, nằm ở chỗ làm chút chuyện khiến bản thân cảm thấy đặc biệt tự hào, về phần sau khi làm xong, dân chúng có cảm kích hay không? Triều đình có tán đồng hay không, bây giờ ngươi không cần nghĩ tới những thứ này, nghĩ nhiều, sẽ chỉ tự tìm phiền não. Một khi nghĩ lệch đi một chút, thậm chí có thể dứt khoát đánh mất ý chí chiến đấu. Nho gia chúng ta khác với đạo gia theo đuổi đạo Pháp rốt cuộc cao bao nhiêu, khác với Phật gia theo, đuổi Phật Pháp rốt cuộc xa bao nhiêu. Phó Ngọc thở dài. Ngô Diên tựa như lẩm bẩm, trong tam giáo, đạo giáo chú ý thanh tịnh, đó là chuyện của một người, trời sụp đất nứt, ta được trường sinh là đủ rồi. Không coi trọng kiếp trước kiếp sau, ngược lại để ý bộ túi da của kiếp này, bởi vì cần dựa vào bộ túi da này đi chứng đạo, đi hết cầu trường sinh. Tương truyền Phật giáo chia ra lớn nhỏ, nhỏ tương tự với đạo giáo, lớn thì nói với phàm phu tục tử, kiếp này cực khổ kiếp sau phúc, xét cho cùng là khiến người ta suy tưởng rất lớn. Chỉ có nho giáo chúng ta, gần gũi nhất, liên quan sâu nhất với thế tục, lại có khốn cảnh gần thì không vừa mắt xa thì oán, học vấn càng lớn, tu vi càng cao. Ngược lại càng bó tay bó chân, luôn cảm thấy vươn cái chân ngẩng cái đầu, sẽ va chạm vào bức tường quy củ. Ví dụ như vị tiên sinh kia của ta, đưa ra tôn chỉ học vấn nhưng càng trọng công lao sự nghiệp, hy vọng có thể loại hết những hủ nho, khuyển nho kia, có phần như là muốn thanh lý môn hộ, bởi đó sẽ gây thù hằn khắp nơi, khó tránh khỏi bị người ta xa lánh. Ngô Diên lắc đầu nói, ý tưởng của tiên sinh là tốt, nhưng mọi việc chỉ sợ sẽ đi đến cực đoan. Hơn nữa con người đều có tính ý, rất có khả năng sau trăm năm thịnh thế, chính là 500 năm, 1000 năm thói đời bại hoại, bởi vì người đọc sách tuy còn đang khổ đọc sách thánh hiền, kẻ nào cũng ra vẻ đạo mạo, nhưng đến cuối cùng, mục đích không phải vì cái thánh nhân gọi là dưỡng khí hạo nhiên nữa. Hôm nay may mắn, lập đức lập công lập ngôn, ba điều bất hủ của nho gia, thánh hiền quân tử vẫn đều đang theo đuổi chữ đức, nhưng một khi học vấn của tiên sinh, dần dần trở thành thước đo đạo đức thiên hạ, chẳng phải là gò ép kéo thấp xuống lập công. Về lâu về dài, trái lại người đọc sách sẽ khinh thường nhất chuyện đọc sách dưỡng đức, đọc mấy chữ, lật vài tờ sách, cũng như có thể đổi lấy bao nhiêu đồng tiền, cảnh tượng như vậy đáng sợ bao nhiêu chứ. Phó Ngọc đầu tiên là ngạc nhiên, nhưng rất nhanh sau đó vẻ mặt thay đổi kịch liệt, đưa tay dùng sức bắt lấy cánh tay Ngô Diên, thấp giọng nói, Ngô Diên, câu này, tuyệt đối không thể nói với tiên sinh nhà ngươi, tuyệt đối không thể. Ngươi không phải luyện khí sĩ, không phải người tu hành, không hiểu được đại đạo tranh đấu tàn khốc. Một câu nói vô tâm, một cử chỉ vô tâm, sẽ có thể rước lấy họa sát thân. Ngô Diên vỗ vỗ mu bàn tay Phó Ngọc, khàn khàn cười nói, đương nhiên ta không có lá gan này. Hơn nữa với học thức tài trí của vị tiên sinh kia của ta, có thể vốn dĩ chính là ta đã sai, suy nghĩ nông cạn rồi, tiên sinh chắc chắn sẽ không để tâm chút suy tưởng đó của ta. Phó Ngọc buông tay ra, ngươi tuyệt đối đừng nói lỡ miệng, ta không hy vọng ngày nào đó ngươi sẽ giống như Tống Dục Chương, ngờ ngờ ngác ngác bị. Phó Ngọc không nói thêm gì nữa, nói nhiều nhất định có sai sót. Ngô Diên nói sang chuyện khác, nếu sau này ta đi lầm đường, mặc kệ là lúc nào, Ngô Diên ta làm quan lớn bao nhiêu, Phó Ngọc, ngươi nhớ rõ nhất định phải giáp mặt mắng ta, tốt nhất là mắng cho ta tỉnh lại. Yên tâm, đến lúc đó ta bảo đảm không nói hai lời, thưởng cho Ngô Thượng Thư một quả đấm. Lục bộ Thượng Thư sao, chính nhị phẩm mà thôi, hơi nhỏ, hơi nhỏ. Không nhỏ, ngươi nghĩ đi, chờ đại ly ta chiếm nửa giang sơn bảo bình châu này, chức lục bộ thượng thư còn nhỏ sao? Ta thấy thị lang đã rất lớn rồi. Dù sao cũng phải nói rõ trước, Ngô đại nhân, con người ta trừ việc có thể đưa ra một vài chủ ý nho nhỏ, thì chỉ giỏi biết mưu mà không giỏi quyết đoán. Cho nên đời này coi như chắc chắn sẽ đi theo ngươi, về sau ngươi làm thượng thư, cho ta chức thị lang, như thế nào? Hai người đọc sách đã ở quan trường, cười đi trở về biệt thự nha môn. Trong phủ đệ Lý gia, có vị người đọc sách áo sam xanh một lần nữa cầm lấy sách vở, mỉm cười nói, về chuyện công lao sự nghiệp, Ngô Diên ngươi suy nghĩ không sai, nhưng quả thật là suy nghĩ nông cạn rồi. Trấn nhỏ càng ngày càng phồn hoa náo nhiệt. Thiếu niên Thôi Sàm trừ mỗi ngày đi đến học thục hoang phế đọc sách, bình thường vẫn ở nhà cũ của Viên thị, mỗi ngày mang ra một cái ghế dựa, ngồi ở bên cạnh cái giếng trời tàng phong tụ thủy kia, thường xuyên một khi ngây người là một hai canh giờ. Thi thoảng hắn ta cũng đi tới học thục mới tinh do Trần Thị Long Vĩ Khê xây dựng dạo chơi một chút, chuồn chuồn lướt nước, rất nhanh thôi sẽ rời khỏi. Ngô Diên huyện lệnh huyện Long Tuyền đã chính thức từ chức đốc tạo quan nơi lò đung gốm sứ, nghe nói người tiếp nhận chức vụ là một vị trẻ tuổi tuấn ngạn thượng trụ quốc Tào Thị, mà Tào Thị và Viên thị nhạc phụ tương lai Ngô Diên là đối thủ một mất một còn có tiếng của triều đình Đại Ly, có thể một lời không hợp đã đánh nhau to ở đủ mọi hoàn cảnh rồi. Ở nội đình cung đình, khi các hoàng tử công khanh tụ họp, hai vị thượng trụ quốc quyền cao chức trọng chỉ vào mũi mắng nhau là chuyện bình thường như cơm bữa. Đối với việc này hoàng đế bệ hạ phần nhiều là lựa lời khuyên bảo, có một số thời điểm thật sự tức giận sẽ bảo hai vị công huân đại lão cút về nhà mà cãi nhau. Dù sao hai nhà bắt đầu từ thời tổ tiên đã là hàng xóm, nghe nói trẻ con hai nhà từ nhỏ đã học được cách ném đủ thứ đồ vật về hướng nhà hàng xóm cách một bức tường, ngươi ném gạch ta ném cục bùn, có qua có lại. Lần này Ngô Diên tới nhà là khiêm tốn thỉnh giáo tiên sinh. Tiên sinh, bên phía triều đình lại bộ, tình trạng vẫn luôn là Tào gia nắm giữ, có phải thừa dịp ta chưa thể tháo gỡ cục diện, nên chuẩn bị điều học trò về kinh thành, đến một nha môn vắng vẻ ngồi ghế lạnh mấy năm? Không phải. Thôi Sàm vẫn thoải mái tự tại ngồi ở cái ghế lớn đó, lạnh nhạt nói, Tào Tễ gia thế như thế nào? Năng lực ra sao? Ngô Diên cười khổ nói, gia thế hơn xa ta, năng lực cũng không hề tầm thường. Đánh lôi đài với người như vậy, không phải vừa lúc để chứng minh Ngô Diên ngươi vẫn có chút sức nặng sao? Huống chi ngươi mới là huyện lệnh Long Tuyền, Tào Tễ chỉ là đốc tạo quan lò nung sứ, hôm nay một lần nữa xóa bỏ lệnh cấm cho lò nung, chẳng qua là kết thúc một vài thứ liên quan tới sứ bản mạng mà thôi, không nghiêm trọng như ngươi nghĩ đâu. Thiếu niên quốc sư mi tâm có nốt ruồi đỏ nhìn cái giếng trời đó, Tào thị đương nhiên muốn để Tào Tễ dẫm lên ngươi mà leo lên, bây giờ chỉ có thể xem ngươi có bản lãnh trở thành chướng ngại vật của Tào Tễ, ở quan trường hay không. Nếu không ngăn được, Viên thị còn bằng lòng gả con gái cho ngươi hay không sẽ khó mà nói được. Nếu ngươi ngăn cản được Tào Tễ được Tào thị gửi gắm kỳ vọng cao, nói không chừng Viên thị sẽ cầu xin ngươi cưới cô gái kia. Thôi Sàm liếc Ngô Diên, bệ hạ dùng người, thân sơ khác biệt là điều khó tránh khỏi, luôn luôn ưu tiên khi đối đãi con cháu của bậc công huân, nhưng xét đến cùng, cuối cùng vẫn phải xem bản lãnh thật sự của mỗi người các ngươi. Ngô Diên cười nói, nghe xong lời tiên sinh khuyên, tâm trạng đệ tử đã tốt hơn nhiều. Thôi Sàm cười lạnh nói, tâm trạng tiểu tử ngươi đã tốt hơn nhiều, bản thân tiên sinh ta làm sao bây giờ? Ngô Diên giả câm vừa điếc, kiên quyết không mở miệng. Thôi Sàm không hiểu từ đâu đột nhiên nói một câu, chuyện Nguyễn Tú con gái duy nhất của Nguyễn Sư xung đột với người ngoài, ngươi có ý gì hay không? Ngô Diên ngẫm nghĩ đôi chút sau đó nhanh chóng trả lời, Nguyễn Tú tuy ra tay hơi nặng một chút, nhưng dù sao cũng là tên ngu ngốc tự xưng là phong lưu kia quấn lấy trước, nàng ấy đã nhắc nhở mấy lần, không hợp tình, nhưng hợp lý, không bắt bẻ được gì. Huống chi lúc trước cha nàng Nguyễn Cung đã mạnh tay giết cho bầu trời Ly Châu. Động thiên mây đen u ám, về sau không có tu sĩ dám vượt qua quy củ, có cha thế nào thì có con gái thế đó mà thôi. Thôi Sàm có chút mất kiên nhẫn, đại khái là ghét bỏ đệ tử này quá ngu ngốc, triệt để nói chuỗi dài. Ngô đại nhân của ta, làm phiền ngươi đi cẩn thận điều tra một chút, vì sao tên ngu ngốc kia lại rảnh rỗi thoải mái đi dạo khắp nơi, lại vừa lúc đi ngang qua cửa hàng nhỏ ngõ Kỵ Long chỗ Nguyễn Tú, lại vừa vặn tuyệt nhiên không biết thân phận cô ta, ở ngay thời khắc gia tộc mua đỉnh núi. Cần giao hảo với Đại Ly, lại không biết nặng nhẹ như thế. Nếu nói một hai cái trùng hợp là trùng hợp, nhiều sự trùng hợp như thế, ngươi không thấy kỳ lạ. Trên đời nam nhân vừa ngu vừa háo sắc có rất nhiều, nhưng một người trẻ tuổi có tư cách thay thế gia tộc lộ diện ở đây, hơn nữa tư chất tu hành của bản thân cũng rất tốt, sẽ liên tục gặp vận xui xẻo như vậy. Thiếu niên nói khôi hài thú vị, nhưng Ngô Diên nghe mà vẻ mặt ngưng trọng, tâm trạng tuyệt đối không hề thoải mái. Nói xong lời cuối cùng, thiếu niên lại bắt đầu hối hận, hai tay dây mạnh gò má mình. Thực sự nói tới, so với tên háo sắc đó ta còn thảm hại hơn, nhưng ta là thật sự không gặp vận may. Ngô Diên, hay là ngươi trừng mặt qua đây, để tiên sinh tát mấy cái chút giận, thế nào? Ngô Diên không ngốc, rõ ràng như vậy là chịu đòn vô ích, tiên sinh, ta thấy hay là thôi đi. Thiếu niên tức giận nói, một ngày làm thầy cả đời là cha đó, tiểu tử ngươi tính tình giống ta, quá nửa cũng là loại khinh sư diệt tổ. Đợi công việc huyện Long Tuyển xong xuôi rồi, ngươi tranh thủ thời gian đi kinh thành một chuyến, theo ta. Theo ta kia, tiếp tục thương lượng chuyện xây dựng thư viện ở Phi Vân Sơn. Ngô Diên gật gật đầu, nhìn vẻ mặt không lộ ra chút thay đổi nào. Thiếu niên phất tay đuổi người, đi làm việc của ngươi đi. Ngô Diên đứng dậy cáo từ. Căn nhà cũ này của Viên thị, trừ thiếu niên trầm mặc khuôn mặt xinh xẻo kia, sau khi Ngô Diên bí mật lên đường một chuyến, mang về cho ân sư Thôi Sàm một thiếu niên tù phạm tên là Hạ Dư Lộc, 14 tuổi, dáng người cao rong ròng, không thua thanh niên trai tráng, mặt như quan ngọc, ngọc thụ lâm phong, là túi da tốt hạng đầu. Không biết vì sao, Thôi Sàm bảo hắn đổi tên thành Vu Lộc, thiếu niên cho dù cực kỳ không muốn nhưng cũng chỉ có thể im lặng tiếp nhận. Thiếu niên cao lớn đổi tên thành Vu Lộc, có lẽ đã thoát thân từ trong cực khổ nước sôi lửa bỏng, cũng có thể là trời sinh tính, tình cởi mở, không có việc gì thì sẽ quét tước căn nhà tổ này của Viên thị, từ lầu 1 đến lầu 2, cuối cùng thậm chí leo lên nóc nhà để sửa chữa lại những viên ngói cũ. Nếu không phải Thôi Sàm ghét thiếu niên ồn ào, quát hắn tới trước mặt để mắng to một trận, nhắm chừng thiếu niên này còn định quét vôi luôn cho cả vách tường nhà cũ. Bát đĩa bình hoa trong nhà, toàn bộ được Vu Lộc lau chùi tới mức không dính một hạt bụi nhỏ. Ngô Diên mỗi lần tới nhà bái phòng ân sư, đều có thể nhìn thấy Vu Lộc đang bận việc lặt vặt, sau khi nhìn thấy mình, trừ mỉm cười, thì sẽ đứng ở xa xa, ôm chổi, bắt đầu kiên nhẫn chờ đợi mình rời đi. Sau khi lễ phép tiễn khách, thiếu niên sẽ bắt đầu làm dọn dẹp dấu chân, chà lau ghế giữa các loại việc của người hầu. Thiếu niên vui vẻ trong công việc, làm Ngô Diên nghĩ mãi không hiểu được, thiếu niên này hẳn sẽ không là nước mất nhà tan, cả tộc trở thành tiện dân tù phạm, cho nên kích thích quá lớn, dẫn tới đầu óc có chút bất bình thường chứ. Sau khi Vu Lộc thích ứng cuộc sống nhà cũ thanh tịnh lại bận rộn, trong tay áo Thôi Sàm có thêm một phong thư mật, lại lặng yên mang theo một người xa lạ trở lại tòa nhà, là một thiếu nữ dáng người thon thả khuôn mặt lại ngăm đen, nhan sắc chỉ có thể tính là dưới trung bình, suốt ngày đều vẻ mặt cứng ngắc, chỉ có đôi mắt kia coi như thanh tú. Cho dù là đối mặt quốc sư đại ly, vẻ mặt nàng ấy vẫn không chút thay đổi, không sợ hãi cũng không lấy lòng, điều này làm Vu Lộc sinh lòng bội phục, nghe nói nàng cũng là con cháu của di dân tù phạm, liền muốn ân cần thân thiện một chút với nàng. Chỉ tiếc thiếu nữ hờ hững đối với hắn, làm việc nhà lại tay trận vụng về, đẩy sai sót, đánh vỡ bát đĩa không phải một lần hai lần. Cuối cùng Vu Lộc thật sự là không thể chịu đựng được, bảo nàng ngồi nghỉ ngơi, toàn bộ công việc lớn nhỏ do một mình hắn xử lý, mua rau vo gạo, xuống bếp nấu cơm, đến giặt áo bào. Nàng thì lại không chút khách khí, mỗi ngày tùy tiện ngồi ở trên ghế, còn giống chủ nhân hơn so với chủ nhân Thôi Sàm. Ý tốt của Vu Lộc, thiếu nữ tựa như cũng không cảm kích. Mắt cũng không thèm nhìn thẳng thiếu niên, ngược lại ngẫu nhiên khóe mắt thoáng nhìn, trong đôi mắt khuôn mặt bình thường kia sẽ lộ ra ý tứ châm chọc thoang thoảng. Thôi Sàm vỗ tay thật mạnh, ba người đều lại đây. Thiếu niên cao lớn ngọc thụ lâm phong Vu Lộc, thiếu nữ dáng người cực chuẩn, thiếu niên dung mạo tinh xảo không tì vết, đứng ở trước mặt Thôi Sàm. Thôi Sàm nghiêng đầu, nhìn về phía ba người, cuối cùng tầm mắt dừng lại ở trên thân thiếu niên cao lớn. Vu Lộc, ngay từ đầu ngươi chính là quân cờ ta tranh thủ được. Về phần ngươi, ngươi là vật mà vị nương nương kia quyết chí phải đạt được, nhưng hôm nay nàng ta thất thế, kết cục có phần thê lương, bị đuổi đến Trường Xuân Cung tu tâm dưỡng tính. Ta kia đang ở kinh thành Đại Ly, sau khi nắm giữ Lục Trúc Đình, mới thuận thế nhờ gần quan được lộc, đem ngươi đưa đến nơi này của ta, xem như đưa ngươi ra khỏi hố lửa, ngươi nên cảm tạ ta mới đúng. Dựa theo phong cách làm việc nhất quán tận dụng mọi thứ hết chức năng của vị nương nương kia, ngươi rơi vào trong tay nàng, tương lai kết cục chưa chắc có thể tốt hơn Dương Hoa kia. Thôi Sàm rời tầm mắt, nhìn về phía thiếu nữ kia, sau này ngươi định dùng họ gì tên gì? Hay là học Vu Lộc, dứt khoát sửa lại toàn bộ. Giọng thiếu nữ dịu dàng nói, quốc sư đại nhân, ta chỉ cần vẫn giữ họ Tạ là được. Thôi Sàm nghĩ một chút, cười ha ha nói, ô, vậy chi bằng họ Tạ tên Tạ là được, tên này chiếm tiện nghi bao nhiêu chứ, Tạ Tạ, ngươi còn không Tạ Tạ ta. Thiếu nữ vẫn như cũ mặt không biểu cảm, nhưng trong đôi mắt đã bốc lên lửa giận, bất luận thiếu nữ hết sức che giấu như thế nào, cũng không thể che giấu được. Thôi Sàm thương cảm nói, về sau ta cũng không mang tên Thôi Sàm nữa, nếu các ngươi thích, cứ gọi ta Thôi Đông Sơn đi, hoặc gọi ta là công tử cũng được. Khuôn mặt Thôi Sàm tràn đầy nản lòng thoái chí, Vu Lộc, Tạ Tạ, các ngươi thu dọn hành lý một phen, ngày mai chúng ta sẽ lên đường, theo dịch lộ xuôi nam đi tới ải dã phu nơi biên cảnh. Hai người đều không nghi ngờ gì. Thôi Sàm nhìn thấy thiếu niên tinh xảo kia vẻ mặt chờ mong, ngươi à, cứ ở lại chỗ này đi, hoặc là đi tới học thục Trần Thị đọc sách cũng được, tùy ngươi chọn. Thiếu niên đầy bụng tủi thân oan ức, vừa muốn to gan khẩn cầu đi cùng, Thôi Sàm đã trợn mắt, cút đi. Thiếu niên bị dọa giật mình, bước nhanh rời khỏi. Thôi Sàm đứng lên, đi đến một gian thư phòng nhỏ của lầu 2, bắt đầu cầm bút viết thư. lưu loát gần vạn chữ. Lợi bất cập hại, triều đình Đại Ly quá mức tôn sùng văn nhân, khiến rất nhiều hạng người mua danh chuộc tiếng, lấy thơ ca làm đường tắt cho con đường làm quan, xem đó là nước cờ đầu tiến vào quan trường. Phải sửa lại bầu không khí kinh thành Đại Ly hôm nay, tuyệt đối không thể để công khanh cả triều đến người buôn bán nhỏ, phong cách học tập nông cạn chỉ biết tôn trọng thơ hay chữ đẹp, phải trọng kinh nghĩa, trọng thời vụ, trọng thực tế, phải nắm bắt chặt chẽ hai chữ sự công. Cho dù Đại Ly Tống Thị thay đổi triều đại, mặc kệ ai ngồi ghế rồng, đều không thể vứt bỏ gốc rễ để ngươi và ta thành tựu đại đạo này. Chỉ là hám đại tồi kiên, từ từ đổ chi, mới là lẽ phải. Cần phải nắm ở trong tay Quốc Tử Giám, từ lúc thích hợp có thể thu lại sự sắp đặt của Khâm Thiên Giám, tới đổi thành triệt để khống chế đối với Quốc Tử Giám. Viết đến những dòng cuối cùng, Thôi Sàm đột nhiên ném mạnh bút xuống đất, hôm nay viết những thứ này có ích lợi gì chứ, ta cũng không phải ta nữa. Ngươi, cái gã đứng nói chuyện không đau lưng đó còn có mặt mũi bảo ta tạm không liên hệ, tự mình bảo trọng, trái lại ngươi đem gia sản chia một nửa cho ta đi, không hổ là lão Thôi Sàm, vắt cổ chảy ra nước mà. Ngươi ở kinh thành hưởng phúc, lão tử lại phải đi làm đệ tử học sinh cho người ta, lão thiên gia sao người không trực tiếp cho xét đánh chết ta đi. Thiếu niên mi tâm có một nốt ruồi son khóc lớn, đau lòng muốn chết. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Lúc tảng sáng, một chiếc xe ngựa đỗ ở ngoài cửa nhà cũ Viên thị, thiếu niên cao lớn Vu Lộc cùng thiếu nữ Tạ Tạ, già ngăm đều tự đeo hành lý chờ ở cạnh xe ngựa. Thiếu niên Thôi Sàm ngáp đi ra khỏi tòa nhà, mặc một bộ áo bào màu ngà voi chất liệu tốt, chế tác hoàn mỹ, phía sau hắn dẫn theo thiếu niên dung mạo tinh xảo như đồ sứ, lưu luyến không rời. Vu Lộc nhịn không được hỏi, công tử, chúng ta đây là muốn đi đâu? Thôi Sàm lười biếng nói, mang các ngươi đi xa học tập tìm tòi, đi đại tùy dạo chơi chút. Hai người các ngươi vốn là học sinh của thư viện Sơn Nhai. Hai tù phạm di dân Vu Lộc cùng Tạ Tạ của Lô Thị Vương Triều đưa mắt nhìn nhau. Sa Phu là gã tình báo lớn của Đại Ly đóng lại ở huyện thành Long Tuyền. Mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, không chút dao động ngồi ở trên vị trí đánh xe. Thôi Sàm sau khi lên xe xoay người vén rèm xe, đột nhiên quay đầu nói. Đi gọi Vương Nghị Phủ đến làm Sa Phu, ngươi tiếp tục ở lại huyện thành. Phụ trách theo dõi động tĩnh hai nơi ngõ Kỵ Long và ngõ Hạnh Hoa. Gã tình báo kia gật gật đầu. Không nói một lời xuống xe rời đi. Thời gian khoảng một chén trà nhỏ, một nam tử cao lớn sải bước đi tới. Thiếu niên cao lớn mắt không nhìn nghiêng, vẻ mặt thong dong, thiếu nữ ánh mắt lạnh lùng, có vẻ như không mấy ưa thích nam nhân tên là Vương Nghị Phủ này. Vương Nghị Phủ chính là nam tử phụ mệnh tự tay lấy đầu Tống Dục Trương, mãnh tướng xa trường của Lô Thị Vương Triều năm đó, đã chưa rơi xuống trở thành tù nhân của Đại Ly, cũng chưa trở thành thượng khách của Vương Triều mới, càng chưa nắm lại binh quyền, mà là trở thành tay sai của vị nương nương kia. Theo nàng bị biếm trích đến Trường Xuân Cung đi kết cỏ tranh tu đạo, chủ nhân của Vương Nghị Phủ, liền từ Đại Ly nương nương đổi thành vị quốc sư thiếu niên trước mắt này. Bởi vì là đi dịch lộ đường cái, xe ngựa không nhỏ, đủ để chứa ba người, nhưng Thôi Sàm vẫn bảo thiếu niên thiếu nữ ngồi ở bên ngoài, một mình hắn chiếm thùng xe rộng rãi. Không được bao lâu, trong thùng xe liền truyền đến tiếng đọc sách văng vẳng, đường đường quốc sư Đại Ly, hưởng vinh dự thánh thủ cờ vây một châu, lại mỗi ngày đều phải đọc diễn cảm những nội dung học vỡ lòng này. Thật sự làm người ta cảm thấy buồn cười. Xe ngựa từ cửa đông đi ra khỏi trấn nhỏ. Thôi Sàm vén rèm, nhìn huyện nha mới xây dựng phụ cận cửa đông, chưa hoàn toàn làm xong, chỉ là có cái hình thái ban đầu. Ở dưới sự đốc thúc của quan lại nhỏ thuộc nha môn, thanh niên khỏe mạnh của trấn nhỏ bây giờ đã bắt đầu bận rộn, khiến toàn bộ cửa đông đều bụi đất mù mịt. Thôi Sàm ánh mắt âm trầm buông rèm. Sau khi rời khỏi trấn nhỏ, dọc theo dịch lộ chạy đi khoảng một canh giờ, Thôi Sàm bảo Vương Nghị Phủ dừng xe, một mình hắn đi về phía một dốc núi nhỏ. Quân tử của thư viện Quan Hồ Thôi Minh Hoàng chờ đã lâu, sau khi nhìn thấy vị tổ tông bị trục xuất khỏi gia môn này, rất cung kính chắp tay hành lễ. Thôi Sàm đứng ở đỉnh núi, nhìn về trấn nhỏ, chỉ tiếc hôm nay cảnh giới giảm hẳn, tu vi thấp kém, cho dù vận hết thị lực cũng không cách nào thấy phong cảnh bên kia. Chuyện đưa Phi Vân Sơn lên làm Đại Ly Bắc Nhạc còn cần ấp ủ, trong thời gian ngắn rất khó thành công. Nhưng ở Phi Vân Sơn xây dựng thư viện mới là tình thế bắt buộc, nhiều nhất nửa năm sẽ có kết quả. Yên tâm, lần này ngươi mạo hiểm lớn như vậy, thiếu chút nữa ngay cả mạng cũng mất, ta chắc chắn sẽ không qua cầu rút ván, sẽ không thể thiếu một chức phó sơn chủ thư viện. Sau này Đại Ly chắc chắn sẽ dốc sức cả nước, điều chỏm thư viện mới tinh này, còn giống một trong 72 thư viện nho ra hơn so với thư viện Sơn Nhai. Thôi Minh Hoàng sau khi nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt kiên nghị, hứa hẹn, tuyệt đối sẽ không làm lão tổ thất vọng. Thôi Sàm đối với việc này chưa khen ngợi cũng không chỉ trích, tiếp tục nói việc của mình, ta để thiếu niên người xứ kia lại cho ngươi. Đến lúc đó ngươi đem hắn xếp vào thư viện mới, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hắn tu hành sẽ rất thuận lợi, có thể sẽ chen chân trung ngũ cảnh với tốc độ kinh hồn. Ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt, nhưng tốt nhất ngươi nên đem hắn giấu đi, đừng nổi lên mặt nước quá sớm.

đầu tiên là thua Tề Tĩnh Xuân, thất bại thảm hại không nói, sau đó càng thảm hại hơn, bị lão đầu tử rõ ràng đã chết ở học cung Công Đức Lâm tìm tới cửa, tùy tùy tiện tiện chặt đứt liên hệ của hắn cùng với bản thể Thôi Sàm không nói, còn phạt hắn mỗi ngày đọc mấy quyển sách rách nát kia, buồn cười là không có một quyển kinh điển thánh hiền nào thuộc về lão đầu tử biên soạn. Cuối cùng lại làm ra một quyết định vớ vẩn đến cực điểm, muốn Thôi Sàm hắn làm học sinh của thiếu niên họ Trần kia. Thôi Sàm có thể học cái gì từ Trần Bình An hắn? Học nung đồ sứ hay là học đốt than? Về phần lão đầu tử kia rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Trời mới biết. Chính là trời mới biết kia trên ý nghĩa mặt chữ. Lão đầu tử, tuy cả đời thế tục công danh cao nhất chỉ là tú tài mà thôi. Nhưng lúc trước ở văn miếu nho giáo, từng xếp ở địa vị cao thứ tư đó, lúc ấy lão tú tài thật sự có thể nói là như mặt trời giữa trưa, bằng không lão đầu tử người cũng chưa chết, tượng thần có thể cứng rắn được người ta chuyển vào dựng lên. Bản thân lão tú tài ngăn cũng không ngăn được. Nhưng Thôi Sàm luôn cảm thấy lúc ấy lão đầu tử thật ra trộm vui, căn bản là không thật sự muốn đi ngăn cản. Tóm lại việc này, nhất định sẽ biến mất ở sử sách chính thống cùng sách tạp lục, hơn nữa theo thời gian chuyển rời, dấu vết còn sót lại cũng sẽ biến mất từng chút một. Trên đường đi thông ải dã phu quan ải phía nam Đại Ly phải qua. Một chiếc xe ngựa đỗ ở ven đường ngoài dịch trạm, thiếu niên áo trắng mi tâm có nốt ruồi đỏ đứng ở trên nóc xe, quay mặt hướng bắc, kiễng chân chờ đợi. Vương Nghị Phủ ngồi ở trên vị trí đánh xe, lẳng lặng không hé răng giống như mọi khi. Thiếu niên cao lớn Vu Lộc đang kiểm kê đồ trong bọc hành lý, thiếu nữ dáng người thướt tha lại dung nhan thô bỉ nhàn tản thích ý nhất, ngồi ở bên cạnh Vương Nghị Phủ, đưa lưng về thiếu niên, nàng đang đong đưa hai chân, cắn từng hạt dưa. Thiếu niên Thôi Sàm dậm chân, cuối cùng đến rồi. Vương Nghị Phủ chưa xoay người, thấp giọng nói, điện hạ, về sau bảo trọng. Thiếu niên cao lớn đã đổi tên thành Vu Lộc gật đầu cười nói, Vương tướng quân cũng thế. Vương Nghị Phủ ừm một tiếng, đang muốn mở miệng. Thiếu nữ cắn xong một nắm hạt dưa lớn phủi phủi tay, lạnh nhạt bay ra một câu, Vương đại tướng quân không cần thiết khách sáo hàn huyên với ta loại tiện dân tù phạm này. Vương Nghị Phủ cười khổ nói, là chúng ta có lỗi với sư môn của ngươi. Hai tay thiếu nữ đặt lên nhau ở trên đầu gối, ngửa đầu nhìn bầu trời xanh thẳm, cười nói, vậy ngươi cứ nói với những người chết hồn phi phách tán kia đi. Ta đã không tham gia trận đại chiến đó, sau chuyện cũng không tự sát, ngược lại sống cũng không tệ lắm, rất nhanh thôi sẽ là học sinh của thư viện Sơn Nhai. Cho nên Vương đại tướng quân người nói câu này với ta, cực kỳ không có ý nghĩa. Vu Lộc đột nhiên nói, Vương Nghị Phủ, không cần để ý cô ta chỉ là đứa nhỏ chưa lớn mà thôi, trong lòng có cơn tức, lại không biết phát tiết với ai. Lúc này ai dễ nói chuyện cô ta liền nhằm vào người đó. Thiếu nữ cười nói, u, còn coi mình là Lô thị thái tử tôn quý không thể nói sao, còn có tư cách dạy ta cách sống. Vu Lộc mỉm cười không nói, tiếp tục cúi đầu thu dọn hành lý. Vương Nghị Phủ cảm thấy to đầu. Nếu không phải lo lắng an nguy của hai đứa bé này, Vương Nghị Phủ sao có khả năng đáp ứng nương nương Đại Ly, nghe lệnh bà ta. Đoàn người Trần Bình An dọc theo ven dịch lộ đi về phương Nam. Sau đó nhìn thấy một thiếu niên áo trắng quen mặt chạy vội đến, loại nhiệt tình đó, quả thực còn khoa trương hơn so với một vị thiếu nữ hoài xuân đối mặt tình lang, trong lòng. Thiếu niên áo trắng mi tâm có nốt ruồi đỏ cười tươi nói, Trần Bình An, tuy nghe qua rất giống trò đùa, nhưng ta thật ra là rất nghiêm túc nói với ngươi, từ hôm nay trở đi. Ta chính là học sinh của ngươi rồi. Nếu ngươi không nhận ta làm học sinh, ta sẽ chết cho ngươi xem. Chờ sau khi ta chết, ngươi nhớ giúp ta dựng một tấm bia có chữ, viết Trần Bình An đệ tử chi mộ. Trần Bình An dại ra thật lâu mới hoàn hồn lại, hỏi, tên họ thật của ngươi là gì? Thiếu niên thoải mái cười to, Thôi Đông Sơn. Trần Bình An gật đầu nói, vậy ta sẽ giúp ngươi thêm ba chữ nữa ở trên tấm bia. Thiếu niên cũng không bất ngờ đối với điều này, bắt đầu dẫn dắt từng bước, ta hiểu được tiên sinh. Lão nhân gia ngươi không yên tâm, cảm thấy ta là hạng người lòng dạ khó lường, nhưng ngươi có thể khảo sát ta một khoảng thời gian, rồi sẽ quyết định muốn nhận lấy ta làm khai sơn đại đệ tử hay không. Thôi Đông Sơn ta á, tu vi hôm nay không cao, nhưng kiến thức rộng, vẫn có một chút học vấn, đối với phong thổ đại tùy càng rõ như lòng bàn tay. Lần này đi đại tùy, có ta và không có ta, tất nhiên là tình trạng một cái trên trời một cái dưới đất. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mắt thấy thiếu niên ngõ nê bình vẫn thờ ơ như cũ. Thôi Sàm không chút oán giận, thao thao bất tuyệt nói, hơn nữa, lần này ta bái sư học nghệ, không phải là tay không tới nhà, mà là mang theo một phần lễ bái sư cực kỳ hậu hĩnh, ví dụ như tu sĩ trung ngũ cảnh du lịch thiên hạ, hầu như một tay một quyển trạch bị tinh quái đồ, quyển này của ta càng hiếm có quý trọng hơn, trời sinh thai nghén ra 5-6 loại tinh mị. Thiếu niên đếm đầu ngón tay, lần lượt nói, còn có một bộ văn phòng tứ bảo, bút là bút ống cất giấu một con cá ăn mực. Viết chữ cũng tốt, vẽ tranh cũng thế, sau khi dùng xong thì không cần rửa, con cá nhỏ kia sẽ tự hỗ trợ ăn khô sạch mực. Như thế nào, có phải rất thần kỳ hay không? được cho là văn nhân thanh cung hạng nhất rồi nhỉ. Mực là ba đĩnh mực tùng đào, lấy ngón tay khẽ gõ, sẽ phát ra từng đợt tiếng thông reo êm tai, chữ viết ra, cho dù là bút khô chấm mực cực ít, thì hương mực cũng có thể lưu lại nhiều năm. Nghiên mực là nghiên mực cổ do một vị vô danh lão tăng châu khác lưu lại, tên là Ao Phóng Sinh, có huyền cơ to lớn, người không động tâm. Trang giấy là kim thạch tiên kia, hoàng đế một quốc gia sắc phong thần linh sông núi, đều mong muốn dùng tới giấy này, mới tỏ ra chính thống. Thiếu niên nói đến đây, hít sâu một hơi, một loại bảo bối áp đáy hòm quan trọng nhất, là một thanh phi kiếm bản mạng nửa chết nửa sống. Trình độ bảo tồn của nó cực tốt, sắc bén vô cùng, ưu điểm lớn nhất là nó không cần người nối nghiệp dưỡng luyện kiếm khí, khai thác kiếm ý, hầu như cầm là có thể dùng, lúc trước sau khi ta may mắn có được, sở dĩ cất chứa nhiều năm, cũng chưa luyện chế nó, không phải không coi trọng, thật sự là ta không đi con đường kiếm tu, sợ phí phạm của trời. Nói đến về sau, Thôi Sảm vốn cao hứng phấn chấn giọng nói càng lúc càng thấp, bởi vì hắn phát hiện thiếu niên ngõ hẹp đối diện, theo lễ bái sư của mình càng lúc càng hậu hĩnh, ánh mắt từ chối của Trần Bình An, ngược lại càng lúc càng kiên định. Thiếu niên mi tâm có nốt son, dung mạo tuấn mỹ mặt đầy u oán, hai tay nâng ở trước ngực, đáng thương dò hỏi với tính thăm dò, thực sự không được sao? Ta là thành tâm thành ý theo ngươi bái sư, nếu ngươi không tin, ta có thể thề mà, nếu ta có chút ý xấu đối với Trần Bình An ngươi, sẽ bị trời giáng sét đánh. Trần Bình An lắc đầu, chém đinh chặt sắt, không được. Ở trấn nhỏ lần đầu tiên nhìn thấy Trần Bình An vị thiếu niên này, là ở tiệm rèn của Nguyễn sư phụ, tưởng lầm đối phương là thư đồng của huyện lệnh đại nhân. Lần thứ hai thiếu niên tự xưng sư bá Thôi Sàm chủ động đến gần, ở đền thờ bên kia, nói rất nhiều tin tức cổ quái với Trần Bình An, sau đó cứ đi theo Trần Bình An tới ngõ Nê Bình, còn trộm đi câu đối Xuân Tống Tập Tân Gián ở cửa. Tuy từ đầu tới cuối Trần Bình An, chưa từ trên thân thiếu niên phát hiện sát ý sát tâm tương tự Vân Hà Sơn Tiên, Tử Thái Kim Giản, nhưng Trần Bình An tuyệt đối không tin được người này, hy vọng có thể chỉ kính ngưỡng nhìn từ xa thôi, nào ngờ tới bây giờ cũng sắp đi tới biên cảnh Đại Ly rồi, còn bị thiếu niên mặt dày mày dạn đuổi kịp. Trần Bình An lại không ngốc, chồn chúc tết gà, còn có thể mưu đồ gì? Thôi Sảm không lộ biểu cảm liếc búi tóc thiếu niên, cây châm ngọc bích kia đã biến mất không thấy nữa. Theo lý thuyết dựa theo trước đó ước định, lão đầu tử sẽ giúp đỡ mình trải đường đôi chút, ít nhất sẽ không vạch trần thân phận quốc sư Đại Ly của mình, lại càng không đem chuyện mình tính kế Trần Bình An và Tề Tĩnh Xuân tiết lộ ra. Về phần lão nhân vì sao rộng lượng buông tha mình như thế, thậm chí vì sao vào lúc rõ ràng đại cục đã định này, lại phải đi ra khỏi Công Đức Lâm, Thôi Sảm căn bản là lười tính toán suy luận, so đấu điều này với thánh nhân thật sự, quả thật là không biết tự lượng sức mình. Đặc biệt lập tức thần hồn chia lìa, Thôi Sảm bất luận là tu vi cùng tâm lực, đều đã thua xa ngày xưa, sợ hãi mình một khi suy diễn vào sâu, không cẩn thận chạm đến quy củ căn bản lão đầu tử đặt ra, sẽ lưu lạc đến hoàn cảnh của chủ nhân túi da này ban đầu, biến thành một tên ngu ngốc rõ đầu rõ đuôi. Thôi Sảm hỏi, Trần Bình An, các ngươi ở vùng dịch trạm chẩm đầu trấn Hồng Trúc, chẳng lẽ chưa gặp một lão tú tài nghèo kết hủ lậu? Hắn chưa nói rõ nguyên do sơ lược với ngươi. Trần Bình An nhíu nhíu mày. Thôi Sảm cẩn thận đánh giá Trần Bình An, cảm thấy vẻ mặt thiếu niên trước mắt không giống giả bộ. Được rồi, vậy ta đành phải dùng ra đòn sát thủ. Nhưng trước đó nói sẵn, Trần Bình An, ta bái sư thành, tâm như thế, ngươi lại từ chối như thế, như vậy kế tiếp lễ bái sư của ta, sẽ giảm phân nửa. Ta cho ngươi một lần cơ hội cuối cùng. Trần Bình An không nói hai lời muốn xoay người, Thôi Sảm vội vàng từ trong tay áo lấy ra một quân cờ màu đen, ném cao cao về chỗ không người bên cạnh dịch lộ. Đây là tin tức Dương lão đầu giao cho ngươi, sau khi bóp nát, ngươi sẽ biết đầu cua tai nheo chuyện này. Sau đó ngươi hãy giúp ta chứng minh trong sạch, nói cho Trần Bình An ta không phải ham cái gì, mới đến bái sư, mà là thật tâm muốn xác định quan hệ thầy trò với hắn. Vị âm thần kia chưa hiển lộ chân thân, quân cờ màu đen có thể ngưng lại ngôn ngữ thanh âm nổ tung vỡ vụn ở không trung, nháy mắt hóa thành bột phấn. Rất nhanh sau đó Lâm Thủ Nhất vẻ mặt cổ quái tới cạnh Trần Bình An, khe khẽ nói nhỏ, âm thần tiền bối nói Dương lão đầu của cửa hàng Dương gia, muốn ngươi tin tưởng gã tên Thôi Đông Sơn này sẽ không âm thầm giở trò. Trên đường đi tới thư viện Đại Tùy, thoải mái để hắn làm trâu làm ngựa, tùy ý sai bảo cũng được, đệ tử môn sinh như vậy, không thu thì uổng, không dùng cũng uổng. Còn nói người này sau này vinh nhục cùng hưởng, sống chết liên quan với ngươi, không dám giáp tâm bất lương đối với ngươi. Trần Bình An gật gật đầu, hỏi, bọn họ là? Thôi Sảm nở nụ cười, bọn họ sao, to xác ngốc nghếch tên là Vu Lộc, Lộc của Phúc Lộc, con bé đen nhỏ tên Tạ Tạ, họ Tạ tên Tạ, cũng không biết ai đặt cái tên này cho cô ta, thật là tuyệt. Sau đó Thôi Sảm lộ ra sắc mặt đau khổ người mù cũng sẽ không coi là thật, than thở, hai người đều là tù phạm di dân của Lô Thị Vương Triều, thân thế rất đáng thương, Tạ Tạ trước kia từng ở thư viện Sơn Nhai học hành nghiên cứu một khoảng thời gian, Vu Lộc vận khí tệ hơn chút,

ngồi xe ngựa hào hoa xa xỉ dịch trạm chuyên môn cung cấp cho tu sĩ đi, đến huyện thành, tìm tới học thục mới mà Trần Thị quận Long Vĩ xây dựng, phát hiện bạn tốt Trần Tùng Phong đang tự mình giảng bài cho mười mấy đứa trẻ vỡ lòng. Sau khi Trần Tùng Phong phát hiện Lưu Bá Kiều đứng ở ngoài cửa sổ, liền muốn tìm người giúp mình giảng bài cho bọn nhỏ, Lưu Bá Kiều vội vàng xua tay, ý bảo mình chờ là được. Sau nửa canh giờ, tiên sinh Trần Tùng Phong đợi lũ trẻ chắp tay lễ kính xong, thì bước nhanh ra khỏi lớp học, sóng vai mà đi cùng Lưu Bá Kiều, nhìn bội kiếm, hiếu kỳ nói, thanh này chính là phù kiếm đạo gia số 1 số 2 mà kinh thành Đại Ly, khóa trong cái giếng rồng thanh phù lục đó. Lưu Bá Kiều trợn mắt thật to, hai tay ôm lấy ót, Tống Trường Kính con rùa này, đã nói đem phù kiếm để lại cho ta, chờ ta đi rút ra, kết quả trên chuyến đường ta đi về phía bắc này, tất cả đều là tin tức nói kinh thành Đại Ly có người đã cầm phù kiếm đi rồi. Ta còn không tin, cho rằng Tống Trường Kính đã dùng thủ thuật che mắt trên binh thư, cố ý trải đường giúp ta, kết quả chờ ta đến kinh thành, xong rồi, đã bị một người phụ nữ lợi hại tên là Dương Hoa thật sự nhanh chân đến trước. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Lưu Bá Kiều càng nói càng tức, ta đi tìm Tống Trường Kính đòi lời giải thích, người biết thế nào không, Tống Trường Kính chỉ nói người khác chuyển lời cho ta, nói có bản lãnh tự mình đi tìm Dương Hoa, cướp phù lục về. Đời này ta chưa từng thấy tông sư đỉnh phong không biết xấu hổ. Về sau nghe tin vỉa hè nói, hôm nay người phụ nữ này ngay tại Thiết Phù Giang các ngươi bên này, là một vị chính thần sông hưởng thụ hương khói hiến tế. Đây là số mệnh. Trần Tùng Phong ngẩn người, lần này ngươi đến huyện thành Long Tuyền, là muốn cướp lại phù lục từ trong tay vị thủy thần kia. Lưu Bá Kiều lắc đầu nói, Lưu Bá Kiều ta là hạng người như vậy sao? Trần Tùng Phong càng thêm nghi hoặc, không phải vì gặp nữ tử thủy thần kia, vậy ngươi đến huyện Long Tuyền làm gì? Lưu Bá Kiều giận dữ nói, chẳng qua là trên đường quay về Phong Lôi Viên, đi đường vòng một chút, liền tới nơi này, lúc trước nghe nói rất nhiều chuyện về huyện Long Tuyền này, trong đó còn có Trần Thị quận Long Vĩ các ngươi ở đây mở học thục, nên muốn tới gặp ngươi một lần. Ta thực sự không phải hướng về phía Dương Hoa và Thanh Phù Lục kia. Trần Tùng Phong mỉm cười nói, bây giờ ta đang ở đây dạy học giảng giải cho đám trẻ học vỡ lòng, ban đầu ta không quen lắm, chỉ hận không thể đập bàn phất tay áo rời khỏi, hôm nay đã tốt hơn chút rồi. Thường xuyên nói với bản thân, coi như là mài giũa tâm tính. Lưu Bá Kiều gật gật, đầu, tĩnh tâm để nghiên cứu học vấn, quả thật là việc rất tốt. Đúng rồi, trước đó có một trận biến cố khởi đầu ở vùng Trấn Hồng Trúc, rồi dừng lại ở kinh thành Đại Ly đó. Người đã nghe nói về nó chưa? Trần Tùng Phong gật đầu nói, đương nhiên là có thu được nhiều loại lời đồn, nhưng trong gia tộc mọi người bàn tán xôn xao, tin tức từ con đường khác nhau chuyển đến mâu thuẫn với nhau, đến cuối cùng cũng không nói ra được một nguyên cớ nào. Lưu Bá Kiều cười hê hê nói, chẳng lẽ ngươi đã quên, ta lúc ấy cũng ở kinh thành Đại Ly, ngươi có muốn biết chân tướng hay không? Trần Tùng Phong lắc đầu nói, không muốn, ta lại không phải người tu hành, đối với việc trường thị cửu sinh của các ngươi cũng không có hứng thú gì. Trần Tùng Phong lúc trước cũng từng phụ cấp du học, theo du khách leo cao làm thi phú không phải một lần hai lần, không phải là thư sinh yếu ớt, vậy mà khi đó, theo nữ tử toánh âm Trần Thị cùng nhau vào núi, đến cuối cùng cước lực và thể lực của hắn còn không bằng cả một thiếu niên ngõ hẹp. Dẫn tới bị Trần Đối ghét bỏ đá ra khỏi đội ngũ. Nói giờ chừng lại không có ai hòa theo, Lưu Bá Kiều đương nhiên không mấy vui vẻ, nói thẳng vào chỗ quan trọng, tuổi còn trẻ, hơi thở lại đầy vẻ già nua nặng nề, đáng đời ngươi bị con quỷ nhỏ Trần Đối kia xem thường. Trần Tùng Phong cười to nói, này này này, đánh người không đánh mặt, cậy vết sẹo người ta thì tính là anh hùng hảo hán gì. Vẻ mặt Lưu Bá Kiều thần thần bí bí, đè thấp giọng nói, vậy ngươi có muốn biết một tin tức lớn kinh thiên có liên quan đảo Huyền Sơn hay không? Trần Tùng Phong không chút do dự nói, Lưu Bá Kiều trêu ghẹo, chật chật, ngươi mới nói mình không phải người tu hành, ngươi cũng tò mò chuyện này sao? Vẻ mặt Trần Tùng Phong mỏi mệt, cân nhắc từng câu từng chữ, chậm rãi nói, đảo Huyền Sơn truyền ra bất cứ tin tức nào, sẽ chỉ có liên quan với tòa thiên hạ kia. Mà động tĩnh của nơi đó, có khả năng sẽ quyết định vận mệnh cả tòa thiên hạ. Cho dù Bảo Bình Châu chúng ta chỉ chịu gợn sóng lan đến ít nhất, nhưng chúng ta biết sớm một chút, nói không chừng có thể sớm ứng đối chính xác hơn. Cho dù cuối cùng chỉ là thu lợi một chút, vẫn tốt hơn cái gì cũng không làm. Lưu Bá Kiều đối với điều này cũng bất lực, ai nấy đều có thân phận lập trường riêng, có một số thời điểm người ngoài an ủi, có dễ nghe đến mấy đi nữa, chung quy có một chút hiểm nghi đứng nói chuyện không đau lưng, Lưu Bá Kiều cũng không muốn làm loại bằng hữu chỉ nói mồm này. Ở trong cảm nhận của vị kiếm tu Phong Lôi Viên này, bằng hữu thật sự, chính là lúc ngươi thăng chức rất nhanh, không thấy bóng dáng Lưu Bá Kiều ta, mà khi ngươi có phiền toái lớn, cần có người đứng ra. Thậm chí không cần ngươi nói gì, Lưu Bá Kiều ta đã đứng ở bên cạnh ngươi. Sau chuyện, phiền toái giải quyết xong, không cần nói lời cảm tạ. Nếu Lưu Bá Kiều ta chết vì những phiền toái này, ngươi cũng không cần áy náy. Lưu Bá Kiều đưa tay chỉ hướng đông bắc, thật ra ta cũng không biết nhiều, chỉ biết là ở Đại Châu tận cùng phía đông bắc kia của thiên hạ chúng ta, xem như địa bàn cuối cùng của kiếm tu, hầu như hơn phân nửa kiếm tu, mọi người nhận được lời kêu gọi của hai vị đại kiếm tiên địa phương, nên đã hỏa tốc đi đảo Huyền Sơn, không biết vì sao, những kiếm tu đó chỉ ở lúc đi ngang qua trên không Ly Châu Động Thiên, hai vị đại kiếm tiên ngắn ngủi triệt hồi khí cơ che đậy, mới khiến Đông Bảo Bình Châu chúng ta có thể nhìn thấy cảnh tượng như cầu vồng lướt qua, được chứng kiến tuyệt thế phong thái kiếm tu như đàn châu chấu đi qua lãnh thổ. Trần Tùng Phong cười nói, như châu chấu đi ngang qua. Đây không phải là cách nói hay ho gì cả. Lưu Bá Kiều cười ha ha nói, không dễ nghe làm sao vậy, ngươi nghĩ đi, có cách ví von nào thỏa đáng hơn so với cái này không? Đàn châu chấu đi qua, không còn một ngọn cỏ, đủ khí thế bao nhiêu chứ? Trần Tùng Phong do dự một phen, vẫn quyết định sẽ thẳng thắn thành khẩn. Nói ra một bí mật, Trần Đối từng nói, nơi đó ước chừng trên mỗi trăm năm, sẽ có một cuộc đại chiến xảy ra ở dưới bức tường thành kia. Lưu Bá Kiều gật gật đầu, hiển nhiên trước đó đã biết việc này, cho nên ta muốn bỏ một phần sức, lui một bước mà nói, cũng ôm tư tâm lấy chiến dưỡng kiếm. Kết quả Phong Lôi Viên nhanh chóng trả lời thư bằng thanh phi kiếm, từ sư tổ đến sư phụ lại đến sư huynh, toàn bộ mắng ta không ngẩng nổi đầu. Trần Tùng Phong cười to lên trước nỗi đau của người khác. Lưu Bá Kiều đột nhiên hỏi, kẻ tên Trần Bình An đó còn ở trấn nhỏ không? Trần Tùng Phong lắc đầu nói, không. Hiện tại thiếu niên này không tầm thường đâu, nghe nói một mình độc chiếm bốn đỉnh núi, trong đó nơi tên là Lạc Phách Sơn, còn có một vị sơn thần triều đình Đại Ly vừa mới sắc phong tọa trấn trong đó, là đại tài chủ hàng thật giá thật. Không phải ngươi rất có hảo cảm đối với hắn sao, về sau gặp lại, có thể bảo hắn mời ngươi uống rượu ăn thịt. Lưu Bá Kiều lau miệng, nói, hắn làm dưa muối thật sự không tệ, lúc ấy thiếu chút nữa mặn chết lão tử, nhưng ta ở kinh thành Đại Ly bữa nào cũng ăn sơn chân hải vị, càng ăn càng thấy nhớ mùi vị dưa muối đó. Trần Tùng Phong tức giận nói, bữa nào ngươi cũng ăn dưa muối thử xem ngươi có thấy nhớ sơn chân hải vị kinh thành Đại Ly hay không. Lưu Bá Kiều cười nói, vậy vẫn là bữa nào cũng thịt cá thì hơn, ngẫu nhiên làm bữa dưa muối là được, bằng không xanh sao vàng vọt, về sau nhỡ đâu thực sự gặp Tô tiên tử nhà ta sợ sẽ dọa nàng ấy sợ hãi, vậy xấu hổ bao nhiêu chứ. Trần Tùng Phong hỏi, ta nghĩ mãi mà không hiểu, với gia thế và tu vi của Lưu Bá Kiều ngươi, Tô gia chính Dương Sơn kia có xuất sắc tới đâu nữa. Một khi dứt bỏ quan hệ kẻ thù truyền kiếp của Phong Lôi Viên và chính Dương Sơn, ngươi và nàng ấy dù sao cũng tính là xứng đôi vừa lứa nhỉ, vì sao ngay cả chào hỏi một tiếng với nàng ấy ngươi cũng không dám. Lưu Bá Kiều dụng tâm nghĩ ngợi, có thể là sợ nàng vừa nhìn thấy ta, đã không thích ta. Trần Tùng Phong càng thêm buồn bực, nhưng ngươi và Tô Giá nếu ngay cả mặt cũng không gặp, chẳng phải nàng ấy cũng sẽ không thích ngươi. Lưu Bá Kiều quay đầu nháy mắt với Trần Tùng Phong, cười hì hì nói, khác chứ, chỉ cần một ngày không gặp, ta sẽ tràn ngập chờ mong và hy vọng đối với tương lai lần gặp mặt đó. Trần Tùng Phong lắc đầu nói, ngươi thật sự tẻ nhạt mà. Không sợ lần sau gặp mặt là, lúc ngươi đi tham gia hôn lễ của Tô Giá Tô Tiên Tử. Lưu Bá Kiều như bị sét đánh, đưa tay bóp cổ Trần Tùng Phong, như hung thần ác sát nói, Trần Tùng Phong ngươi muốn chết à? Trẻ con không biết lựa lời. Ông trời đừng quan tâm kẻ này, Nguyệt Lão đừng coi là thật nha. Qua biên cảnh ải dã phu, coi như đã rời khỏi quốc cảnh Đại Ly. Trước khi tới Đại Tùy, còn phải đi xuyên qua một dải Tây Bắc Hoàng Đình Quốc phụ thuộc Đại Tùy trước, áng chừng 1.200 dặm lộ trình. So với dân chúng phố phường Đại Ly thích nói tiếng quan thoại Đại Ly, đối với nhã ngôn chính thống Bảo Bình Châu thường thường sẽ không quen thuộc, thì Đại Tùy và Hoàng Đình Quốc văn hóa phong cách càng thêm đậm nét, hầu như mỗi người đều biết nói nhã ngôn bản châu, khác biệt chỉ ở khẩu âm địa phương nặng nhẹ mà thôi. Một chiếc xe ngựa chậm rãi theo phía sau một đội ngũ, Sa Phu là thiếu niên cao lớn vô lộc. Thôi sảm suốt ngày ngồi ở trong thùng xe cắm đầu ngủ say. Thiếu nữ Tạ Tạ đã hoàn toàn dung nhập đội ngũ cầu học do Trần Bình An dẫn đầu kia, trái lại quan hệ với Vu Lộc Thôi Sảm càng ngày càng xa cách. Cô có thể luận bàn tài đánh cờ với Lâm Thủ Nhất, nói là luận bàn, thật ra chính là nghiền áp. Thiếu nữ xấu xí này chơi cờ sát lực cực lớn, động cái giết rồng, giết cho Lâm Thủ Nhất hầu như ván nào cũng thua tơi bời. Cô cũng có thể cùng Lý Hoè Thiên Mã Hành không nói chuyện phiếm lung tung. Cùng Lý Hoè dùng rối gỗ vẽ màu cùng 5 bức tượng đất bài binh bố trận, một lớn một nhỏ chơi quên cả trời đất. Tạ Tạ Duy chỉ có không muốn nói chuyện với Lý Bảo Bình, đương nhiên người sau cũng như thế. Trần Bình An đối với cô và Vu Lộc đều rất khách khí, đối với thiếu niên áo trắng họ Thôi kia thì luôn không quan tâm. Trên toàn bộ hành trình, Thôi Sàm dùng hết biện pháp, khóc lóc om sòm lăn lộn chơi xấu, chỉ thiếu chưa ôm lấy đùi Trần Bình An gào khóc, còn ý đồ dùng quà dụ dỗ đám người Lý Hoè. Để ba vị khai quốc nguyên lão này hỗ trợ cầu xin giúp, đến trước mặt Trần Bình An hỏi han ân cần, cần tình có tình cần lý có lý, 5 lần 7 lượt đều bị đóng sầm cửa vào mặt. Cuối cùng, thiếu niên buồn bực, không phải chưa từng uy hiếp Trần Bình An, nói còn không đáp ứng thu hắn làm đồ đệ,

xoay người nhìn về phía bức tượng Thanh Nương Nương trên bệ thờ kia, cười to nói, bà là thần tiên cũng tốt, quỷ mị cũng thế, ta đều không sợ, chỉ cần bà dám hiển lộ chân thân, ta đây sẽ dám mời bà cùng uống rượu trong chén. Ha ha, Thanh Nương Nương, tối nay nếu bà thực sự nguyện ý đi xuống thần đàn, về sau truyền lại chắc chắn là một câu chuyện đẹp, hương khói sẽ chỉ càng ngày càng cường thịnh không suy, ta cung kính cạn chén trước. Nam nhân người đầy mùi rượu nấc rượu, run rẩy, ngửa đầu dốc ngụm rượu, hơn phân nửa rơi ở trên người cùng mặt. Bạn tốt chung quanh không ngừng trêu chọc, càng có kẻ mượn rượu mà tỏ thói tà dâm, có người tuyên bố nói muốn ôm tượng thần vị Thanh Nương Nương này xuống, tối nay muốn ôm tượng thần ngủ cùng, thần và người cùng mộng xuân một phen, vậy mới tính là câu chuyện hay thật, sự. Đoạn lời đại bất kính này rước lấy tiếng cười vui vẻ lớn hơn nữa. Trong miếu nhỏ có một tiếng thở dài, khẽ tới mức không thể nghe thấy. Một trận gió nhẹ thổi qua, mọi người đang mải uống rượu, không phát hiện khác thường. Giữa sườn núi, Trần Bình An luyện tập kiếm lô tâm thần khẽ động, cúi đầu nhìn, trên mặt đất có người mang theo một cành cây chậm rãi đi đến, là di dân lô thị tên Tạ Tạ. Trần Bình An muốn rời khỏi đầu cành, liền thấy thiếu nữ ngẩng đầu cười tươi, lắc lắc cành cây, giọng mềm mại đáng yêu trời sinh, ngươi không cần đi xuống, chúng ta có thể nói chuyện ở trên đó. Chỉ thấy thiếu nữ bắt đầu nhẹ nhàng chạy, mũi chân nhún một phát, nhảy lên cao cao, sau khi dẫm lên một cái cây to, thân hình bắn đi về phía sau, dẫm ở trên một thân cây khác, lặp đi lặp lại như thế, thân hình không ngừng lên cao, đạp mấy lần, nàng đã tới trên cành cây gần cái cây to Trần Bình An đứng, nhìn là biết người từng luyện công phu. Tạ Tạ nghiêng người ngồi ở trên cành cây, đong đưa hai chân, mỉm cười nói, ngươi là võ nhân, ta là luyện khí sĩ, chúng ta không giống nhau. Ở trong mắt luyện khí sĩ mắt cao hơn đỉnh, người tập võ, chính là loại người không có thiên phú tu đạo, sở dĩ luyện võ, chẳng qua là lựa chọn bất đắc dĩ hạ thấp yêu cầu, bởi vì võ đạo các ngươi phân ra chín cảnh giới, cho nên lại bị giễu cợt là hạ cửu lưu, có phần giống tu sĩ tự cho mình là thanh lưu, coi võ phu là quan lại nhỏ thấp hèn, đến cuối cùng hai bên nhìn nhau thấy ghét, đều thấy chướng mắt. Trần Bình An hỏi, Tạ cô nương vì sao phải nói những thứ này với ta? Nàng đặt ngang cành cây trong tay lên trên đùi, đi thẳng vào vấn đề, Thôi Đông Sơn nhắm chừng thật sự là cùng đường rồi, đợi đến khi thấy được một tòa miếu nhỏ liền thắp hương lung tung, hắn lén tìm ta, nói chỉ cần có thể giúp hắn nói tốt mấy câu ở trước mặt ngươi, cho dù ngươi vẫn không nhận lời thu hắn làm đệ tử, thì hắn vẫn sẽ tặng ta một món bảo bối. Ta đương nhiên thèm thuồng thanh phi kiếm vô chủ kia của hắn, Thôi Đông Sơn không chịu, chỉ đồng ý sau khi xong việc, sẽ tặng cho ta một cây sáo trúc, hắn cho ta nhìn sơ qua hình dáng cây sáo. Là ngư trùng địch danh xứng với thực, từng là bí tàng trong cung Lô Thị Vương Triều, là một trong các tín vật khế ước kết minh của một sơn môn sớm nhất với hoàng đế khai quốc của Lô Thị. Ta là nữ nhân, đương nhiên thích mọi thứ đẹp mắt trên đời. Lúc này còn không phải tới tìm ngươi. Có người quấy rầy, Trần Bình An không luyện đứng cọc nữa, ngồi trên cành cây giống nàng, tư thế ngồi ngay thẳng, đối mặt với nàng, Tạ cô nương ngươi tiếp tục nói, ta đang nghe. Tạ Tạ cười nói xong rồi. Lúc nãy ta nói về võ phu thuần túy và tu sĩ trên núi khác biệt, chẳng qua là ta sợ mình nói chuyện tẻ nhạt, muốn thả con săn sắt, bắt con cá rô. Nói thật, Thôi Đông Sơn từng có lần va đầu vào tường ở chỗ ngươi, ta bình thường thờ ơ lạnh nhạt, sẽ cảm thấy rất hả giận, thực đến lượt mình bàn chuyện với ngươi, mới thấy đau đầu, sợ ngươi cái gì cũng không nghe đã từ chối ta, như vậy cây sáo ngư trùng sắp tới tay, sẽ mọc cánh bay đi. Trần Bình An gật đầu nói, nếu Thôi Đông Sơn hỏi, ta sẽ chứng minh Tạ cô nương ngươi đã từng nói đỡ giúp hắn. Nếu có thể, Tạ cô nương có thể nói một ít chuyện về võ đạo hay không? Thiếu nữ nheo mắt đánh giá khuôn mặt thiếu niên, như là muốn liếc một cái nhìn thấu nền móng vị thiếu niên này, nhẹ nhàng nói, chuyện võ học ta chỉ là nghe nói mà thôi, không có gì không thể nói. Sở dĩ hiểu được những thứ da lông này, còn là vì luyện khí sĩ hạ ngũ cảnh, dưỡng khí luyện khí, thật ra vẫn là chưa thể chạy ra khỏi phạm trù da thịt gân cốt thể, đây cũng là lý do vì sao được xưng là hạ ngũ cảnh. Nàng giơ một ngón tay, ở trên không chỉ mấy chỗ trên người Trần Bình An, thân người hơn 300 tòa khí phủ khiếu huyệt, nối liền với nhau, như dãy núi kéo dài. Võ đạo các ngươi nhập môn cảnh giới thứ nhất nê phôi cảnh, là tìm được một hơi đó, sau đó giúp nó tìm được khí phủ khiếu huyệt thích hợp cư trú ôn dưỡng nhất, thiên phú cao thấp, ở đây có thể đủ thể hiện ra. Chuyện này chắc chắn có người từng nói với ngươi rồi chứ? Trần Bình An đang tập trung tinh thần nghe thiếu nữ kể, sau khi nghe được câu hỏi của nàng. Trả lời, lúc trước đại khái từng nghe người ta nói về những thứ này, nhưng ta không ngại nghe thêm mấy lần, cho nên Tạ cô nương ngươi tiếp tục nói, không cần phải để ý ta có phải từng nghe hay không. Thiếu nữ theo bản năng nhẹ nhàng vỗ cành cây, hơi nâng cằm lên, nhìn về phía nơi cao hơn so với Trần Bình An, cái gọi là thiên tài võ đạo, một là cực kỳ nhỏ tuổi đã có thể đủ tìm được luồng hơi thở đó. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hai là khí phủ khiếu huyệt nó lựa chọn, không phải vị trí lạ gì. mà là một số huyệt vị mấu chốt, trời sinh đã chiếm ưu thế, tựa như có người chiếm cứ ụ đất nhỏ của rừng núi hoang vắng, hoặc là bãi tha ma không ai hỏi thăm, có người thì chiếm cứ trấn Hồng Trúc chỗ đường thủy đường bộ quan trọng, sẽ còn có người trực tiếp chiếm kinh thành Đại Ly, cảnh tượng của ba người tất nhiên sẽ không giống nhau. Ba là bản thân một hơi này to nhỏ, đậm nhạt, dài ngắn, đều có phân chia cao thấp. Nếu không cho dù khí phủ ngươi ở kinh thành Đại Ly, nhưng không có bản lãnh đào móc tiềm lực, thì không có ý nghĩa, hình dung như vậy, ngươi có thể hiểu được hay không? Trần Bình An nói, vẫn có thể hiểu được. Thanh phi kiếm bản mạng của Thôi Đông Sơn mà ban nãy ta nói, là nói kiếm tu trong luyện khí sĩ chúng ta, ở trong bản mạng khiếu huyệt ôn dưỡng ra phi kiếm, hòa hợp một thể với thần hồn kiếm tu, phi kiếm bản mạng xuất khiếu giết địch, tức là kiếm thực chất, quay về khiếu huyệt, liền hóa thành vật hư vô, rất là huyền diệu. Sư phụ ta từng nói, thật ra khí phủ khiếu huyệt con người, có thể coi là động thiên phúc địa trên đời này, trời sinh có thần thông phương thốn, vì thế ngày sau khổ tu, một khi đã thông khớp nối trong đó, phi kiếm bản mạng cũng tốt, pháp bảo khác cũng thế, mặc kệ ngươi hình thể lớn như núi, đều giống nhau có thể cất chứa trong đó. Cảnh giới thứ hai của võ đạo các ngươi, là lấy bản mạng khiếu huyệt làm điểm khởi đầu, bắt đầu mở rộng con đường về hướng bốn phía, biến từng đường kinh mạch gập ghềnh chật hẹp ban đầu thành dịch lộ đường cái rộng rãi. Vì sao thế gian có nhiều loại võ học như vậy? Là ở pháp môn phá núi mở đường không giống nhau, lúc đầu ở nơi nào, đi con đường nào, đi đường tắt như thế nào, các nhà đều có bí kíp mật không truyền ra ngoài. Ví dụ như võ nhân luyện quyền mở kinh mạch, so với đao thương kiếm kích sẽ có sự khác biệt rất lớn. Trần Bình An, ta nhìn ra được, ngươi hôm nay đã đặt nền móng tại cảnh giới thứ hai, khó trách mỗi ngày đều phải cần cù luyện quyền hành thung, chạm thung, với tốc độ của ngươi, ta tin tưởng rất nhanh thôi sẽ có thể chen thân cảnh giới thứ ba. Đúng rồi, ta có thể biết bản mạng khiếu huyệt của ngươi ở nơi nào không? Trần Bình An lắc đầu nói, không thể. Thiếu nữ cau mũi, lẩm bẩm, keo kiệt. Nhưng nàng vừa nghĩ đến cảnh ngộ thê thảm của thiếu niên Thôi Sàm quốc sư Đại Ly, thiếu nữ lập tức cảm thấy Trần Bình An tính cách như vậy, từ chối mình mới là bình thường. Trần Bình An tính tình như vậy, nói khó nghe chút, gọi là tảng đá trong hầm cầu, vừa thối vừa cứng, nói dễ nghe, là tâm tính cứng cỏi, kiên trì. Trần Bình An đột nhiên hỏi, tạ cô nương vì sao nói rất nhanh thôi ta sẽ có thể tới được cảnh giới thứ ba. Tạ tạ buột mồm nói, người tập võ các ngươi chỉ bằng một hơi, xét đến cùng là lấy thương tổn cơ thể làm cái giá, để đổi lấy sát lực, chỉ cần muốn kéo dài tuổi thọ, nhất định phải sớm chen thân cảnh giới thứ sáu mới được, có thể mỗi ngày tưới tắm hồn phách thần ý, bù đắp ngược lại cho thân thể, nếu chỉ hoãn ở cảnh giới thứ hai thứ ba quá lâu, một ngụm tiên thiên chân khí kia sẽ càng ngày càng suy kiệt, mỗi lần chém giết với người ta, bị thương nặng. Chính là một lần nguyên khí tuôn trào, cho nên trên đời có vô số kẻ ngu dốt luyện quyền rồi chết vì luyện. Dù là người luyện võ của Hào Phiệt thế tộc, có thể đủ dược liệu quý báu ngâm cơ thể, dựa vào đó chữa thương, vẫn là trị phần ngọn không trị phần gốc, không thể thật sự ích lợi cho hồn phách một người. Tuy nói võ học không cao, không thể chứng đạo trường sinh, nhưng một khi đi đến đỉnh võ học, chen thân cảnh giới thứ 9 thậm chí là cảnh giới thứ 10 đỉnh cao thật sự trong truyền thuyết, như vậy sống 1-200 tuổi, vẫn là không khó. Trần Bình An phản bác, nói như vậy không hoàn toàn là đúng, người thiên tư tốt, có thể cầu nhanh, còn loại tư chất kém giống ta đây, càng sốt ruột càng dễ mắc lỗi, còn không bằng kiên định vững chãi đi từng bước, không đi sai bước nào, như vậy mỗi một bước đều sẽ hữu dụng, huống chi ta tập võ không phải vì theo đuổi những cảnh giới rất cao kia, chỉ là cường kiện cơ thể mà thôi. Trần Bình An lời đến bên miệng, đã thay đổi một cái cách nói hàm xúc. Thật ra nói chuẩn xác, Trần Bình An là đang dùng luyện quyền để giữ mạng. Sau khi bị Thái Kim Giản dùng thủ pháp ác độc, âm thầm đập nát cầu trường sinh, trừ con đường tu hành bế tắc đoạn tuyệt, môi hở răng lạnh, cơ thể này của Trần Bình An cũng không dễ chịu. Sau chiến dịch Kỳ Đôn Sơn, tổn hại nghiêm trọng, chút tuổi thọ thật không dễ gì tăng thêm trở thành hư không, cũng may sau đó một đường nam hạ, dựa vào mỗi ngày hành thung chạm thung số lượng lớn, Trần Bình An lại tích góp được chút của cải, đã có thể rõ ràng cảm nhận được thân thể chuyển biến tốt, thân thể giống như một căn phòng rách nát hở khắp nơi. Đã được may vá bổ sung, nói chung vẫn còn xài được. Thiếu nữ cười nói, tốc độ tiến triển khi tập võ của mỗi người sẽ khác nhau. Nếu ngươi cảm thấy đóng vững đánh chắc tốt hơn, thì ta nghĩ cũng không có vấn đề. Tạ tạ là luyện khí sĩ, đối với việc tập võ vốn là chỗ hiểu chỗ không, rất nhiều thời điểm sẽ quen tay, mà áp đặt những khuôn mẫu tu hành vào trong việc luyện võ. Tuy tầm mắt của cô cao hơn Chu Hà, nhưng có rất nhiều chi tiết, chắc chắn không chuẩn xác thấu triệt, bằng Chu Hà thân là võ phu cảnh giới thứ 5. Huống chi Chu Hà được lão tổ Lý Thị Phố Phúc Lộc chính miệng khen ngợi là minh sư, đánh giá vượt xa danh sư, đủ có thể thấy Chu Hà lợi hại ra sao. Nhưng Chu Hà bị giới hạn bởi những nội tình Lý Thị trấn nhỏ chỉ nằm ở xó góc, giống với tuyệt đại đa số võ nhân giang hồ dưới núi, đều tin tưởng vững chắc võ đạo tông sư cảnh giới thứ 9, đã tới điểm cuối chỉ cảnh, cho nên mới coi cảnh giới thứ 9 là cảnh giới đỉnh cao. Mà trên thực tế trên cảnh giới thứ 9, còn có cảnh giới thứ 10, giữa 9-10, chênh lệch một cảnh giới rất lớn, còn lớn hơn nhiều so với chênh lệch giữa cảnh giới thứ 6 và cảnh giới thứ 9. Võ học, không dính dáng với đại đạo, cho dù thân thể được rèn luyện còn vững chắc hơn so với kim cương bất bại của Phật gia, thì vẫn rất khó có được thành tựu lớn, ít nhất tuổi thọ ngắn ngủi chính là một bình cảnh rất lớn, muốn đánh vỡ nó, là người si nói mộng, không một ai có thể ngoại lệ. Chính bởi vì thế, ở trong mắt luyện khí sĩ, người tập võ dưới núi mới thấp hơn bọn họ một khoảng lớn, cả đời chỉ biết ở dưới chân núi đánh nhỏ quậy phá nhỏ, nhiều nhất đến sườn núi của chúng ta đi dạo một vòng đã là đỉnh điểm của bọn họ rồi. Cả đời này có thể có tiền đồ thành tựu gì to lớn. Trái lại người tu đạo thượng ngũ cảnh, người nào không phải trường thọ vô cương, có hy vọng đại đạo. Võ học, không dính dáng với đại đạo, cho dù thân thể được rèn luyện còn vững chắc hơn so với kim cương bất bại của Phật gia, vẫn rất khó có tiền đồ lớn. 100 năm đã già nua không chịu nổi, cùng lắm sống được 200 tuổi, sau đó vẫn là một bộ xương khô không quan trọng gì. Trần Bình An tò mò hỏi, Tạ cô nương, luyện khí sĩ các cô, làm thần tiên trên núi Tiêu Diêu tự tại, cũng cần giống với người tập võ, rèn luyện cơ thể. Lúc trước ở trên trấn nhỏ, Ninh Diêu từng nhắc nhở hắn, những người như Vân Hà Sơn Thái Kim Giản, Phù Nam Hoa Lão Long Thành, cho dù ở trấn nhỏ bị quy củ cấm tiệt thuật pháp trói buộc, nhưng trình độ cứng cỏi của cơ thể vượt xa tục nhân. Một quyền đánh chết Trần Bình An hắn rất nhẹ nhàng, mà Trần Bình An hắn nếu không phải đánh vào điểm yếu hại, sẽ rất khó đánh chết đối phương. Sau khi nghe được 4 chữ Tiêu Diêu tự tại, thiếu nữ giật giật khóe miệng, trong đôi mắt linh động tràn đầy cay đắng, sau khi giấu kỹ cảm xúc nản lòng đó, kiên nhẫn giải thích, dưỡng khí luyện khí mới là quan trọng nhất, cơ thể chỉ có thể xem như thuận tay làm, nói như vậy cũng không quá thỏa đáng, nói như thế nào đây, một cái bát sứ, không chứa nổi 10 cân rượu, nhưng mà vật phương thốn giá trị liên thành. To bằng bát sứ, lại có thể chuyên chở 100 cân ngàn cân rượu. Luyện khí sĩ chúng ta chính là cần dẫn dắt thiên địa nguyên khí để xây dựng, mài rũa ra thịt gân cốt máu của thân thể, đúc cái bát sứ đó vững chắc một chút. Túi da của luyện khí sĩ nếu quá mức nhỏ bé mềm mại yếu ớt, chắc chắn sẽ hỏng việc lớn trường sinh. Nói xong những điều này, thiếu nữ không có lòng dạ tán gẫu tiếp, bắt đầu trầm mặc, nương ánh trăng, quay đầu nhìn về phía phong cảnh ở ngoài Hoành Sơn. Trần Bình An không quấy rầy suy nghĩ của thiếu nữ nữa. 4 chữ giao thiển ngôn thâm này, Trần Bình An trong bụng không có nước mực gì, đương nhiên không nói ra được, nhưng đạo lý này, đương nhiên hiểu được. Cho nên bây giờ cảnh tượng khiếu huyệt và khí tức chạy trong cơ thể mình, Trần Bình An tuyệt đối sẽ không lộ ra nửa chữ với người ngoài. Chuyện A Lương truyền thụ kiếm khí vận chuyển thập bát đình, sẽ càng giữ kín như bưng. Trên thực tế, luồng khí cơ kia trong cơ thể như rồng lửa chạy, đã sửa lại cục diện do dự không quyết lúc trước, rốt cuộc lựa chọn 2 tòa khí phủ làm nơi ở. Một trên một dưới, một tòa phủ đệ trong đó, chính là chỗ khiếu huyệt luồng kiếm khí biến mất sau khi ở Kỳ Đôn, Sơn tự tay chém giết Bạch Mãng, kiếm khí rời đi, luồng khí cơ đó như lấy được chí bảo, nhanh chóng vào ở trong đó, thời gian dừng lại nhiều hơn rất nhiều khiếu huyệt ở gần hạ đan điền kia. Sau đó Trần Bình An phối hợp cách thổ nạp dương lão đầu truyền thụ trước kia, cố gắng để mỗi một lần hành thung chạm thung hít thở cố gắng đi qua, trải qua, hoặc là tới gần các khiếu huyệt lớn thập bát đình cần trải qua. Mỗi một lần Trần Bình An luyện quyền, người ngoài liếc một cái sẽ có thể nhìn thấy. Nhưng phương thức hít thở gần như bướng bỉnh của Trần Bình An, người ngoài chưa chắc có thể nhìn ra cố gắng thật lớn trong đó. Diêu lão đầu lúc còn sống có mấy lời, có thể khiến thiếu niên ngõ nê bình nhớ như in cả đời. Thứ nên của ngươi, thì cầm kỹ đừng đánh mất. Không nên là của ngươi, nghĩ cũng đừng nghĩ. Trước kia Trần Bình An một nghèo hai trắng, thứ hắn nghĩ đến nhiều hơn là câu phía sau. Hôm nay có chút của cải, hơn nữa bắt đầu có điều theo đuổi, như vậy câu trước bèn bắt đầu phát huy công dụng. Trần Bình An ta phải làm tốt từng chuyện một, làm tới mức tốt nhất. Hắn thường xuyên lặng lẽ nhủ với bản thân như vậy. Trong suốt hành trình, nam hạ này, thiếu niên giày rơm đã đổi hết đôi này đến đôi giày rơm khác, cho dù từng gặp rất nhiều phong cảnh mới mẻ, nhưng những đạo lý biết sớm nhất đó, dù lớn hay nhỏ, dù sao quanh đi quẩn lại cũng chỉ vài đạo lý đó mà thôi, chưa hề đánh mất điều nào. Giống như là từ nhỏ đã nghèo phát sợ rồi. Lời lẽ đạo lý ở trong mắt người khác có thể rất trống rỗng vô dụng, ở thiếu niên ngõ nê bình hai tay trống trơn bên này ngược lại càng thêm đáng giá, theo năm tháng chuyển rời, chỉ có thể càng thêm đáng giá. Khi làm người xử thế, sẽ nghĩ tới chúng nó, lúc xung quanh không có ai, cũng thích lấy ra nhai rồi lại nhai. Một trong những kinh điển học vỡ lòng của Nho Gia Đại Lễ có nói, thiên mệnh chi vị tính, xuất tính chi vị đạo, tu đạo chi vị giáo. Đạo dã giả, bất khả tu du ly dã, khả ly, phi đạo dã. Lúc trước có một ngày Lý Bảo Bình giải thích một đoạn thánh nhân dạy bảo này, cho Trần Bình An, thiếu niên áo trắng bình thường chưa từng lộ mặt đi ra khỏi xe ngựa, yên lặng tới cạnh hai người, sau khi nghe xong, lại yên lặng rời khỏi. Nhưng lúc ấy tiểu cô nương máy móc, giảng chung chung, Trần Bình An nghe mà càng như lọt vào trong sương mù, hai người rất nhanh đã nhảy qua đoạn này. Lúc này, thiếu nữ thình lình lên tiếng, không cần phải để ý tới ta, Trần Bình An ngươi đi trước đi. Trần Bình An gật đầu nói, Thôi Đông Sơn nói Hoành Sơn này, rất có khả năng tồn tại tinh mị, đã trễ thế này, tạ cô nương, cô nhớ phải cẩn thận một chút. Thiếu nữ cười nói, ta bây giờ tuy là tiểu tu sĩ hạ ngũ cảnh, nhưng sống chết trước mắt vẫn là có một chút thủ đoạn tự bảo vệ mình, không cần lo lắng. Trần Bình An nương theo thân cây trượt về phía sau, lấy hành thung của hám sơn phổ chậm rãi tiến lên, có giãn có bài bản. Bài quyền ngoại gia vốn rất đơn giản, để thiếu niên ép luyện ra một chút khí tượng nội gia mây trôi nước chảy. Thiếu nữ cầm cành cây, nhẹ nhàng vỗ đầu gối. Thiếu niên áo trắng xuất quỷ nhập thần đứng ở trên cành cao gần đó, chính là nơi Trần Bình An ban đầu kiếm lô chạm thung, cành cây dưới chân hắn ta nhẹ nhàng lắc lư, thân hình thiếu niên theo đó phập phồng lên xuống. Thôi xà mặt hướng ngoài núi lớn, tiện tay vung lên, một cây sáo trúc xoay tròn bay về phía thiếu nữ tạ tạ, người sau đưa tay tiếp được, cúi đầu nhìn, ánh mắt phức tạp. Tạ tạ hỏi, trên cả hành trình, thời gian gần 2 tuần, nếu ngay cả quốc sư đại nhân cũng có thể không nhìn thấu tâm tính Trần Bình An. Dựa theo lời dặn dò của ngươi, bảo ta tán gẫu linh tinh với Trần Bình An, cho phép ta nghĩ ra cái gì thì nói cái đó, nhưng thế này có thể tán gẫu ra cái gì? Thiếu niên áo trắng nhìn ra phương xa, nhẹ nhàng nói, lúc Trần Bình An nhìn thấy ta, tinh khí thần toàn thân sẽ theo bản năng có rút lại, tựa như một quan ải, nhìn thấy khói báo động cảnh báo, liền muốn bế quan giới nghiêm. Bình thường hắn và ba người bọn Lý Bảo Bình kết giao, tương đối sẽ chân tình biểu lộ một chút, nhưng vẫn chưa đủ, cần có người tán gẫu với hắn một ít chuyện phiếm có sức nặng. Tạ tạ hỏi mang tính thử, quốc sư đại nhân muốn xác định điểm mấu chốt thật sự của Trần Bình An ở nơi nào? Thiếu niên đáp không đúng câu hỏi, mặt đầy sự đau khổ, lão đầu tử khắc ở trên thần hồn của ta một ít văn tự. Tạm thời ta chỉ biết, chúng nó sẽ cực đoan phóng đại cảm xúc, đam mê nào đó của ta, nhìn như rất tự nhiên, quay đầu nhìn lại thật sự khiến người ta kinh sợ. Nếu không phải Dương lão đầu nhắc nhở ta, có thể đến nay ta cũng cảm thấy đó là lẽ đương nhiên. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Thiếu nữ cười nói, như vậy nghĩa là muốn quốc sư học được cách dùng sự chân thành để đối đãi với người khác. Thôi Sảm không quay đầu, sắc mặt lạnh lùng nói, tiểu nha đầu, ta khuyên ngươi đừng nói mát mẻ, sự nhẫn nại của ta cũng có giới hạn. Ta không làm gì được Trần Bình An kia, bằng không đã hắn sớm chết 100 lần. Về phần ngươi, loại người nhỏ bé chỉ có thể chạy theo tình thế này, kẻ đáng thương chết cũng không ai lập bia viếng mồ. Nếu bây giờ ta thật sự muốn nghiền chết ngươi, chỉ cần một cước mà thôi. Thiếu nữ im lặng. Thôi Sảm một tay chắp sau lưng, một tay bẻ cổ tay, Vu Lộc thông minh được lòng người khác hơn nhiều so với ngươi. Thiếu nữ không dám nói lung tung nữa. Có thể là cả hành trình đi quá mức an ổn, vị quốc sư đại ly trong bộ túi da thiếu niên đang ở bên cạnh cô, đã có những lời nói hành động lại quá mức hoang đường, mới khiến cô sinh lòng xem nhẹ mà không tự biết. Thiếu niên ánh mắt mê mang, lẩm bẩm, đạo pháp cao, Phật pháp xa, quy củ lớn, có thể nói là căn bản lập giáo của mỗi bên, chư tử bách gia còn lại, làm sao để tranh với ba nhà này? Rồi làm sao có thể lập giáo? Chẳng lẽ thực sự không có một chút cơ hội nào? Thật sự muốn ta học theo Tề Tĩnh Xuân, từ trong học vấn môn hộ của lão đầu tử, cứng rắn dựa vào kiến thức học vấn mà đứng độc lập. Nhưng vấn đề ở chỗ, lúc trước ta làm như vậy, thậm chí cảm thấy đã tìm đúng đường. Nhưng lão đầu tử người đã một trưởng đã đập chết ta, rốt cuộc muốn ta thế nào? Người phải nói chứ. Thiếu niên lại một lần nữa kìm lòng không được mặt đầy nước mắt. Cảnh tượng lúc này, ở trong mắt thiếu nữ tạ tạ đang ở bên cạnh, không có chút ý tứ buồn cười khôi hài chút nào. Ngược lại cô chỉ hận mình không phải kẻ điếc, không nghe thấy gì hết. Thiếu niên chảy nước mắt quay đầu, cười nói, tiểu kỹ nữ, ngươi lại nợ ta một cái mạng, nhớ kỹ, về sau phải trả hết. Khi Trần Bình An quay về liều trại Gia Châu bên kia, nhất thời thấy hơi đau đầu. Trong đội ngũ lại có thêm một gương mặt xa lạ. Cô mặc bộ váy trắng, da thịt trắng hơn tuyết, môi bẩm xanh, khí chất lặng lẽ u ám, không giống người sống. Nữ tử ngồi ở cạnh lửa trại, đang đánh cờ với Lâm Thủ Nhất. Mà vị âm thần khuôn mặt mơ hồ kia thì ngồi xếp bằng ở một bên, nhìn chằm chằm thế cục trên bàn cờ. Lý Bảo Bình cũng ngồi ở một bên, nhưng tiểu cô nương lại không có giác ngộ xem cờ không nên nói. Mặc kệ là Lâm Thủ Nhất hay là nữ tử xa lạ, ai ra quân cô bé cũng phải bình luận đôi chút. Chỉ có Vu Lộc canh chiếc xe ngựa kia, không tới gần lửa trại bên này. Trần Bình An có chút sững sờ, tình huống này rốt cuộc là thế nào? Lý Hoè bước nhanh chạy đến bên người Trần Bình An, nhỏ giọng nói, vị tỷ tỷ này rất quang minh lỗi lạc, vừa gặp mặt đã nói thẳng mình là quỷ mị đến từ miếu Thanh Nương Nương trên đỉnh núi, bởi vì lúc còn sống thích nhất chơi cờ. Hơn nữa bây giờ miếu nhỏ bên kia tụ tập một đống lớn văn nhân nhã sĩ bàn, về đạo lý, uống rượu mua vui,

bây giờ tâm trạng ta không tốt lắm, có dám thì mau thả. Âm thần không để trong lòng, chậm rãi nói, tiên sinh chuyện công, lợi nước lợi dân, ta rất khâm phục. Trong Nho gia tuy có dị nghị, chê nhiều hơn hơn, nhưng lúc còn sống ta đã tin tưởng vững chắc, trăm ngàn năm sau như thế nào là chuyện của con cháu đời sau tự cầu nhiều phúc, sẽ không quan trọng bằng lập tức dùng học vấn tạo ân huệ tỏa khắp chúng sinh, đạt được thái bình thịnh thế. Thiếu niên áo trắng có chút kinh ngạc, nhíu mày, nhịn không được quay đầu hỏi, không ngờ ngươi còn ủng hộ học vấn của ta. Âm thần làm ra một động tác ngoài dự đoán của mọi người, thế mà lại học vãn bối môn sinh Nho gia khi đối mặt tiên hiền phu tử, rất cung kính chắp tay hành lễ, cúi đầu cất cao giọng nói, cỗ mỗ bái một bái này, không bái quốc sư đại ly gì cả, kính tiên sinh thôi sàm không chỉ làm ra những thứ đạo đức văn chương gác xó kia. Mãi cho đến khi vị âm thần kia đã sớm thần du mấy trăm dặm, thiếu niên áo trắng mới chậm rãi lấy lại tinh thần, trên mặt cùng hiện lên vẻ bi thương và vui vẻ. Cuối cùng thiếu niên áo trắng bước ra một bước về phía trước, cành cây dưới chân càng cong vồng hơn nữa, hai tay đột nhiên vung tay áo, đặt sau lưng, nét mặt không có chút suy sụp nào nữa. Thiếu niên có khí thế hạo nhiên phủi sạch hết bụi trần. Khi Lâm Thủ Nhất quay về, sắc mặt xanh mét, trong tay nắm chặt một bộ sách cổ ố vàng, ngồi ở cạnh lửa trại. Trần Bình An hỏi, làm sao vậy? Lâm Thủ Nhất nghiến răng nghiến lợi nói, một đám tri thức bại hoại. Những người đọc sách xuất thân sĩ tộc Hoàng Đình Quốc đó, ở trong miếu nhỏ tụ hội say rượu thì thôi, thế mà còn làm ra hành vi vô lễ cỡ đó. Vô liêm sỉ, trí thức quét rác. Nếu đổi lại ta là Thanh Nương Nương, đã sớm đuổi hết đám ghê tởm đó ra khỏi núi rồi. Trần Bình An hỏi, mặc kệ đã xảy ra cái gì, bản thân Thanh Nương Nương có phải không hề làm gì hay không? Lâm Thủ Nhất gật gật đầu. Trần Bình An nói, vậy ngươi cứ nhập gia tùy tục. Lâm Thủ Nhất ngẩng đầu, có chút nghi hoặc khó hiểu. Khi thiếu niên có chút thất thủ tâm thần nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc hơi đen kia, Lâm Thủ Nhất không biết sao tâm tình yên tĩnh an bình lại, thở dài, nhẹ nhàng nói, ta hiểu rồi. Một khi ăn ngủ rừng núi hoang vắng, chuyện gác đêm nhất định không thể thiếu. Trước lúc tới dịch trạm chầm đầu Trấn Hồng Trúc là Trần Bình An gác đêm trước, Chu Hà là võ phu cảnh giới thứ 5, cơ thể khỏe mạnh, có thể thức đêm tốt hơn sẽ phụ trách gác nửa sau của đêm. Nay Chu Hà đã rời đi, mới biến thành Lâm Thủ Nhất gác đêm trước, Trần Bình An gác nửa sau của đêm. Cố gắng để lửa trại không tắt, phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn ập tới. Trần Bình An cũng không xa lạ đối với việc này, nung đồ sứ, nhìn chằm chằm lửa lò nung là chuyện so với trời còn lớn hơn. Trần Bình An làm học đồ lò sứ nhiều năm như vậy, tuy bị Diêu lão đầu coi là không có thiên phú, không muốn truyền thụ tay nghề nung sứ áp đáy hòm, nhưng Trần Bình An làm những việc khổ sai còn lại gần như không xuất hiện sai sót gì, cho nên Trần Bình An thật sự là quá quen thuộc đối với chuyện gác đêm so đấu nghị lực kiên nhẫn. Hơn nữa còn có thể thừa dịp gác đêm, đêm dài yên tĩnh, một mình một người, luyện tập lặp đi lặp lại hám sơn phổ hành thung chạm thung, ngẫu nhiên còn có thể bện giày rơm, hoặc là lấy ra chảm long đài nhỏ nhắn xinh xắn kia, giúp Lý Bảo Bình mài thanh đao hẹp tường phủ kia. Theo kiếm lô chạm thung dần vào cảnh giới tốt, đặc biệt là con rồng lửa khí cơ, trong cơ thể kia cuối cùng đã chọn hai tòa khí phủ làm nơi ở, mỗi khi hai ngón tay Trần Bình An bấm tay niệm thần chú như kiếm lô, khi tâm thần theo từng lần hít thở thổ nạp, chậm rãi đắm chìm. Cả người sẽ lâm vào một loại hoàn cảnh huyền diệu nửa ngủ nửa tỉnh, cho dù năm nay xuân lạnh kéo dài thật dài, thời tiết nóng mãi vẫn chưa đến, nhưng Trần Bình An mỗi lần gác nửa sau đêm, cho dù lửa trại không cẩn thận tắt mất, Trần Bình An vẫn sẽ không cảm thấy ẩm ướt lạnh lẽo gì, mỗi lần thu hồi kiếm lô, đứng dậy lấy hành thung giãn gân cốt, cả thân thể ấm áp, ban ngày đi đường không thấy chút mệt mỏi nào cả. Tối nay Trần Bình An tiếp tục ngồi xếp bằng ngồi ở cạnh lửa trại, chăm chỉ luyện kiếm lô. Luồng hơi thở kia trong cơ thể rất nhanh đã dọc theo khí phủ chỗ đan điền, như là cá chép ngược dòng, từng chút một lao về phía long môn. Sau đó ở tòa khiếu huyệt kiếm khí rời đi kia sẽ hơi dừng lại, như người sống nơi đất khách quê người ở dịch trạm lữ xá ngủ lại nghỉ ngơi, lại như người lên núi tới lưng núi dừng lại hít thở. Sau đó sẽ một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, tiếp tục tiến lên, vòng tới gáy, cuối cùng lao thẳng tới mi tâm. Trần Bình An sau khi mở mắt ra, phun ra một ngụm khí đục. Đứng lên, nhẹ nhàng nhảy nhót vài cái, nhanh chóng quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Vu Lộc đi xuống xe ngựa, chậm rãi đi tới, trong lòng đang cầm một ít cành cây chưa thể nói là khô ráo bao nhiêu, ngồi xổm cạnh lửa trại, học Trần Bình An dựng lò lửa, thật cẩn thận tăng thêm củi, chứ không phải tùy tay ném, thế lửa rất nhanh đã dần dần to lên. Vu Lộc đưa tay tới gần đống lửa, nhẹ nhàng xoa xoa tay, quay đầu cười nói, Trần Bình An, sau này ta có thể tham gia gác đêm không? Ngươi muốn tu hành quyền pháp chạm thung này? Tốt nhất đừng phân tâm, thân thể ta thật ra vẫn ổn, tin tưởng ngươi cũng đã nhìn ra, cho nên nếu ngươi bằng lòng tin tưởng ta, có thể giao hai canh giờ trước khi trời sáng cho ta. Trần Bình An lắc đầu nói, Vu Lộc, ý tốt của ngươi lòng ta xin nhận, nhưng tạm thời còn không cần ngươi gác đêm. Vu Lộc biết ngụ ý của Trần Bình An, là vẫn không yên tâm đặt sự an nguy của mọi người lên trên người Vu Lộc hắn. Thiếu niên cao lớn cũng không thẹn quá hóa giận, gật đầu nói, lúc nào cần, có thể dặn dò ta, ta cũng muốn làm chút gì đó cho mọi người, nếu không trong lòng sẽ thấy áy náy. Trần Bình An nhìn khuôn mặt dưới ánh lửa chiếu rọi kia, góc cạnh rõ ràng, ánh mắt sáng ngời, có thể làm người ta rõ ràng cảm nhận được thiện ý của hắn. Trần Bình An cười nói, được. Vu Lộc thuận miệng nói, dựa theo thời gian, hôm nay xem như đã vào hè, nhưng khí hậu lại y như thời tiết cuối xuân. Trần Bình An phụ họa, năm nay hơi lạ lạ. Sau khi nói chuyện phiếm vài câu, Vu Lộc liền đứng dậy cáo từ, Trần Bình An nhìn theo thiếu niên cao lớn rời đi. Dựa theo cách nói âm thầm của Lâm Thủ Nhất, Vu Lộc chơi cờ, nhìn như sát lực không lớn, chưa từng có những nét kỳ diệu, thực ra lại càng lợi hại hơn so với thiếu nữ Tạ Tạ đại khai đại hợp, máu tươi bốn phương. Trần Bình An đã sớm phát hiện, Vu Lộc làm việc cực kỳ cẩn thận, không bỏ sót gì. Lâm Thủ Nhất còn nói Vu Lộc làm việc, quả thực còn cẩn thận chu đáo hơn so với lão viên chức nhà môn già đời lão làng nhất. Đối với điều này Trần Bình An đã được thể nghiệm rõ nét nhất, ví dụ như chỉ là từng tận mắt thấy hắn bện giày rơm một hai lần, Vu Lộc rất nhanh thôi đã có thể tự mình bện ra hình ra dáng. Đôi đang mang trên chân chính là thành quả của chính bản thân Vu Lộc. Thêm một ví dụ là mỗi khi Trần Bình An câu cá, Vu Lộc thường xuyên đứng ở một bên yên lặng nhìn Trần Bình An ở giờ nào, đoạn nước nào thì thả câu, tung cần như thế nào, kéo cần như thế nào, câu được cá lớn thì nên dê dây câu như thế nào, để đầu cá cao hơn mặt nước ra sao, lúc cá lớn lần đầu tiên gặp ánh sáng, cẩn thận lắc đầu thoát câu ra sao, vân vân. Sau đó có một lần, đợi Trần Bình An có việc khác cần làm, Vu Lộc liền mở miệng, nói có thể để hắn thử chút hay không. Sau khi tiếp nhận cần câu từ tay Trần Bình An, Vu Lộc chưa bao giờ có kinh nghiệm thả câu, thế nhưng kết quả thu hoạch cá cũng không tệ lắm. Đối với tất cả những điều này, Trần Bình An cũng không nói gì, chỉ là mắt nhìn thấy thì ghi nhớ ở trong lòng, cảm thấy thiếu niên cao lớn ngay cả tên họ cũng không biết thật hay giả này. Nếu là người tốt, vậy hắn nhất định sẽ rất tốt, nhỡ đâu là người xấu, Trần Bình An thật sự không thể tưởng tượng. Một đêm bình an vô sự, trừ lửa chạy dần nhỏ đi ở bên cạnh Trần Bình An, trong thùng xe xa xa đã được thắp lên một ngọn đèn từ lâu, thắp sáng một đêm, không biết thiếu niên áo trắng đang lật xem bộ sách gì mà say mê như thế. Trời tờ mờ sáng, Trần Bình An bắt đầu nín thở tập trung, tới chỗ tầm nhìn trống trải nhất lưng chừng ngọn Hoành Sơn này, khi mặt trời mọc lên ở phương đông thì bắt đầu đánh quyền, mà Lý Bảo Bình và Lâm Thủ Nhất đều lục tục gia nhập vào, chỉ có Lý Hoè chưa định tính, đánh một lát đã lập tức chạy đi. Vu Lộc và Tạ Tạ nhìn mãi đã thành quen chuyện này. Hôm nay thiếu niên áo trắng vén rèm xe, đứng ở trên xe ngựa, nhìn bọn họ đánh quyền có nề nếp, đầu tiên sẽ cười nhạt, liếc xéo một cái rồi tuyệt không ngó nghiêng nữa, chỉ là theo thời gian trôi qua, thời gian vị thiếu niên quốc sư này ở xa xa khoanh tay đứng nhìn càng lúc càng dài. Đoàn người ăn xong bữa sáng, bắt đầu dọc theo đường núi đi về phía đỉnh núi, đi ngang qua tòa miếu Thanh Nương Nương được ghi vào huyện chí địa phương kia, cái cây bách già cùng miếu nhỏ sống nương tựa lẫn nhau, nếu là chỉ nhìn kích thước tán cây, không nói cơ duyên sâu cạn, đã có thể sánh được với cây hòe của Ly Châu Động Thiên. Lâm Thủ Nhất vốn tưởng Trần Bình An sẽ tiếp tục đi đường, nhưng không ngờ Trần Bình An đi trong miếu nhìn một chút, sau đó gọi cả hắn và Lý Bảo Bình Lý Hòe vào, thì ra trong miếu nhỏ khắp nơi hỗn độn, mùi rượu ngập trời, bức tượng đất nung dựng ở bệ thờ kia, Lý Hòe ngẩng đầu thấy thế nào cũng không giống nữ quỷ cô nương đêm qua chơi cờ với Lâm Thủ Nhất. Lâm Thủ Nhất trên cả hành trình giao tiếp với vị âm thần kia nhiều nhất, biết được rất nhiều tin tức, liền giải thích cho Lý Hòe nghe. Nói rất nhiều dân chúng địa phương, biết ơn thần linh hiển linh phù hộ một phương, lập tượng hiến tế, tòa kim thân đó hưởng thụ hương khói thường thường sai lệch, thậm chí có thể không giống chút nào với dung mạo chân thật, nhưng cái này sẽ không ảnh hưởng đến hương khói cung phụng thần linh. Tốn non nửa canh giờ, dọn dẹp sạch sẽ bên trong miếu nhỏ, bọn Trần Bình An mới tiếp tục xuất phát. Trước khi rời đi, một mình Lâm Thủ Nhất đứng ở gần bồ đoàn dưới chân thần đàn, chắp tay bái biệt với vị Thanh Nương Nương đã tặng cho mình một bản sách dạy đánh cờ độc bản. Cùng lúc đó, thiếu niên áo trắng mang theo Vu Lộc bước qua bậc cửa. Thôi Sàm nhìn quanh, sau đó đi đến trước thần đàn, nhìn lư hương nhỏ chứa đầy tro tàn, là cái lò đồng tính chất bình thường, có thể là trải qua mấy trăm năm thời gian lắng đọng lại, lò đồng sáng bóng rạng rỡ. Trong lò hương khói đã đốt tới cuối, rậm rạp chen chúc với nhau, bởi vậy có thể thấy được miếu nhỏ nơi này, cho dù chưa từng được nhét vào ra phả núi sông Hoàng Đình Quốc, thật ra trên ý nghĩa nghiêm khắc thuộc loại từ đường dâm dục phải cấm tiệt. Với quy mô chút diện tích đó của miếu nhỏ mà nói, đã có thể xưng là hương khói cường thịnh. Thiếu niên áo trắng đột nhiên mở miệng nói, Vu Lộc, gặp miếu gặp từ đường, thì vái một cái, đây là việc thiện kết duyên với Sơn Thủy. Vu Lộc tuy không hiểu nguyên do, vẫn mang tính tượng trưng cúi đầu khom lưng, vái ba cái. Thiếu nữ Tạ Tạ đứng ở ngoài cửa, bên hông đã buộc cây sáo trúc nọ. Sau khi rời khỏi địa giới Hoành Sơn, đội ngũ tới một tòa quận thành của Hoàng Đình Quốc, mấy người bọn Trần Bình An, Cũng may trước đó đã từng kiến thức phong mạo hùng vĩ của ải dã phu, cộng thêm trấn hồng trúc ba sông hợp dòng cũng đủ phồn hoa. Hôm nay đối với thành cao trấn lớn của nơi khác đã có chút chuẩn bị tâm lý, nhưng Lý Hoè vẫn có phần luống cuống chân tay, ngay cả rối gỗ vẽ màu thường xuyên cầm trên tay, cũng vụng trộm giấu trở lại trong hòm sách nhỏ. Hộ điệp của đám người Trần Bình An ghi lại là huyện Long Tuyền Vương triều Đại Ly, công việc thủ tục vào thành càng thông thuận nhanh chóng. Thượng quốc của Hoàng Đình Quốc, tuy là Đại Tùy Cao Thị chứ không phải Đại Ly Tống Thị, nhưng khi Đại Ly thâu tóm ranh giới rộng lớn bắc bộ của cả một châu, xu thế Nam Hạ đã định, Hoàng Đình Quốc mấy năm nay đối với văn sĩ Đại Ly, ra ngoài du học luôn luôn ưu đãi, chỉ thiếu điều chưa coi là Bồ Tát sống qua đường mà cung phụng, dù sao nói không chừng ngày nào đó đất đai của quốc gia Hoàng Đình Quốc này sẽ biến thành đất một châu của Vương Triều Đại Ly. Vương Triều Lô Thị làm bá chủ lãnh thổ phương Bắc Bảo Bình Châu năm đó, hôm nay chẳng những núi sông tan vỡ, ngay cả dòng họ Hoàng Thất cũng bị biếm thành, tù phạm tiện dân, vết xe đổ máu tươi đầm đìa vẫn rõ ràng ở trong mắt. Trước khi vào thành, Trần Bình An đã cẩn thận hỏi dân chúng nơi đây, trong ngoài thành có phong cảnh danh thắng gì. Bởi vì Trần Bình An hy vọng lần này bọn Lý Bảo Bình phụ cấp du học, trong điều kiện tiên quyết bảo đảm nhân thân an toàn, sẽ có thể tận khả năng thấy nhiều danh sơn đại xuyên, đạo quan chùa miếu cùng di chỉ cổ thành, chứ không phải chỉ cưỡi ngựa xem hoa, dẫn tới cuối cùng đi đến thư viện Đại Tùy, nhưng thật ra cái gì cũng chưa từng thấy, chỉ có màn trời chiếu đất cùng vội vàng chạy đi. Như lần này vào thành, thì phải đi du lịch tòa miếu thành hoàng được coi là cổ xưa nhất đó, của Hoàng Đình Quốc, tranh tưởng nơi đó vẽ cảnh tượng 18 tầng địa ngục, đồn đãi có thể làm người ta như lạc vào cảnh giới kỳ lạ, cực kỳ nổi tiếng. Đoàn người hỏi đường xong, dọc theo một đường cái rộng lớn, đi về phía tòa miếu thành hoàng đó. Phía sau mọi người đột nhiên nhốn nháo hẳn lên, Trần Bình An quay đầu nhìn, có chút chấn động, thấy được một hình ảnh mới lạ, mà tuyệt đối không thể xuất hiện ở cảnh nội Đại Ly Quốc. Chỉ thấy có một đám nam nữ trẻ tuổi diện mạo hiên ngang, ước chừng 7-8 người, mỗi người quần áo phiêu giật, được một lão nhân đầu bạc dẫn dắt, nghênh ngang đi xuyên qua phố chợ. Thế mà có người lấy hổ đen to lớn làm vật cưỡi, có người phía sau dẫn theo con rắn lớn đỏ rực dài hơn 2 trượng, còn có người đeo một cây cung sừng trâu thật lớn. Đường phố vốn dòng người náo nhiệt như dệt cửi nhanh chóng tránh né sang hai bên, có mấy đứa bé không biết nặng nhẹ, được cha mẹ nửa dắt nửa lôi đi rời khỏi con đường, trốn vào cửa hàng hai bên. Con rắn lớn đỏ tươi kia không có chủ nhân kiềm chế, lắc đầu quẫy đuôi, ở hai nơi đầu đuôi còn phủ giáp trụ màu đỏ tươi, giúp con linh sủng tiên nhân trên núi nuôi dưỡng này càng thêm không ai bì nổi. Nó không phải đi thẳng một đường thẳng tiến lên, mà thỉnh thoảng sẽ trườn về phía cửa hàng phụ cận, ngẫu nhiên dừng lại, đầu ngóc lên, diễu võ dương oai với dân chúng quận thành đang run lẩy bẩy. Trong đó có đứa bé nhát gan, bị con rắn lớn gần trong gang tấc nhìn chòng chọc, đứa bé sợ khóc thét, khiến cha mẹ vội vàng bịt miệng nó lại. Con rắn lớn tiếp tục tiến lên, chỉ là bỗng nhiên quẫy đuôi một cái, nện trúng mặt nam tử vốn đã thở phào nhẹ nhõm. Cả người nam tử xoay tròn vài vòng trên không trung rồi nặng nề rơi xuống đất. Sau khi nôn ra một ngụm máu tươi thì dãy ruộng đứng dậy, mang theo vợ con sắc mặt trắng như tuyết cùng nhau hốt hoảng đào tẩu. Trần Bình An đứng ở xa xa nhìn thấy người qua đường, ở xung quanh có người vui sướng khi người gặp họa, có người nơm nớp lo sợ, có người chật chật lấy làm kỳ lạ, chỉ có không có ai cảm thấy hành vi đả thương người của con súc sinh kia có gì không ổn. Lâm Thủ Nhất kẹp lấy phù lục trong tay áo, đứng ở bên cạnh Trần Bình An, Lý Bảo Bình và Lý Hoè đứng gần cửa hàng. Thiếu niên áo trắng ngồi trên xe ngựa được Sa Phu Vu Lộc khống chế, cũng lệch khỏi quỹ đạo con đường ban đầu, đứng ở chỗ gần ven đường. Đám tiên sư trên núi của Hoàng Đình Quốc trong mắt dân chúng dưới núi kia rất nhanh thôi đã đi tới bên cạnh đoàn người Trần Bình An. Môi lão nhân kia khẽ nhúc nhích, sau đó toàn bộ người trẻ tuổi liền cùng nhau nhìn tới, ánh mắt có khiêu khích có tò mò, không ai giống nhau. Nhưng chủ nhân con rắn đỏ kia cuối cùng quát nhẹ một tiếng, quát súc sinh hoành hành không kiêng kỵ đó tới bên người, có thể thấy được sư môn trưởng bối phụ trách chuyến xuống núi lịch luyện lần này mới nãy đã nhắc nhở bọn họ, ở dưới núi gặp đồng đạo thế lực trên núi, không thể quá ngang ngạnh vô lý. Lão nhân khi đi sát qua bên người bọn Trần Bình An, còn ra vẻ phong phạm cao nhân mỉm cười, gật đầu thăm hỏi với thiếu niên Lâm Thủ Nhất. Hai bên cứ như vậy tường an vô sự tách ra, nước giếng không phạm nước sông. Thiếu niên thôi sàm đi ra khỏi thùng xe, một cước đá văng tạ tạ thật ra không hề chắn đường hắn ta, nhảy xuống khỏi xe ngựa, dùng giọng Trần Bình An nghe được, lạnh nhạt nói, bên ngoài Đại Ly, đều là như vậy. Trần Bình An thấy sau khi đám người đó đi xa rồi, mới có người quan phủ đeo đao đi ra duy trì trật tự, thật ra chẳng qua chỉ là đi qua sân khấu lộ cái mặt ra mà thôi. Trần Bình An hỏi, triều đình quan phủ không quản sao? Thôi sảm cười nói, hoặc là không muốn quản, hoặc là không dám quản, hoặc là hận không thể làm chút gì đó cho các tiên sư trên núi. Trần Bình An quay đầu nhìn về phía Lý Bảo Bình và Lý Hoè, thấp giọng nói, tiếp tục lên đường. Thôi sảm không ngồi xe ngựa nữa, kẹp ở giữa bốn người cùng chiếc xe ngựa kia, chậm rãi mà đi. thiếu niên áo trắng, mi tâm nốt ruồi son, tay áo bay bay, phong thái thần tiên. Tới gần miếu thành hoàng, trên đường phần nhiều là thiện nam tín nữ tới đây thắp hương, hai bên đường có rất nhiều sạp buôn bán đồ ăn đặc sắc cùng các loại đồ chơi trẻ con. Trần Bình An mua cho Lý Bảo Bình và Lý Hòe một người một sâu mất quả. Sau đó hai đứa bé liền bắt đầu so đấu mất quả của ai lớn hơn. Sự thật chứng minh vận khí của Lý Hòe tốt hơn chút, tổng cộng một sâu 6 viên mà thắng Lý Bảo Bình 4 lần. Sau đó Lý Hòe liền bắt đầu vui vẻ nhảy nhót, giơ cao sâu mất quả kia, chạy như bay vòng quanh Trần Bình An lâm thủ nhất. Lý Bảo Bình yên lặng ăn mất quả, sau đó lặng lẽ thò một chân ra, Lý Hòe không để ý liền vấp một cái, ngã vô ích, sâu mất quả trong tay lăn ra thật xa. May mà hòm sách trúc nhỏ xanh lục được buộc cũng khá chắc, Lý Hòe ngồi ở trên đất khóc to xé tim xé phổi. Tiểu cô nương áo bông đỏ ngẩng đầu, cố ý nhìn quanh, bị Trần Bình An vừa bực mình vừa buồn cười cho cô một cú gõ vào đầu, đứng dậy đỡ Lý Hòe đang đạp chân ăn vạ, lại mua cho đứa nhỏ đang đau lòng một sâu mất quả khác. Lý Hòe nín khóc mỉm cười, tiếp nhận mất quả sạch sẽ, lại đi nhặt lên xiên mất quả dính đầy bùn đất kia, mỗi tay một chuỗi, lần này tránh Lý Bảo Bình xa một chút, lắc lắc mất quả. Lý Bảo Bình trợn mắt nói, ấu chỉ. Rất kỳ quái, dường như dù Lý Hòe có bị Lý Bảo Bình bắt nạt như thế nào, cũng chưa từng ghi hận vị tiểu cô nương theo học cùng trường này, thậm chí cũng không thể gọi là tức giận, nhiều nhất chỉ là thấy ủy khuất, tự mình đau lòng. Điểm này Trần Bình An cùng Lâm Thủ Nhất đều nghĩ không ra, Lâm Thủ Nhất chỉ có thể giải thích vì vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Lý Hòe cần phải có Lý Bảo Bình đứng ra trừng trị. Rất sớm trước đó thiếu niên Thôi Sảm đã thoát khỏi đội ngũ, một mình ở trước một sạp tạp vật nghỉ chân không tiến bước. Vu Lộc muốn dừng xe chờ, thiếu niên áo trắng cũng không cảm kích, đầu cũng không ngẩng lên, phất tay bảo Vu Lộc đuổi theo bọn Trần Bình An, hắn thì chọn trái chọn phải, có chút chán ghét, rồi tính rời đi, từ đầu tới đuôi một câu cũng không nói. Chủ sạp là người trẻ tuổi vẻ mặt lười biếng, ban đầu có khách nhân thắp hương đi ngang qua sạp hỏi giá, thì cứ giữ thái độ hờ hững, cho nên việc làm ăn càng kém hơn, khi mắt thấy thiếu niên áo trắng khí thái phú quý, như là con em hào môn hạng nhất trong quận thành, nhất là nhìn thấy thiếu niên không chút dấu hiệu động tâm, lập tức thay đổi sắc mặt, hoảng hốt đứng bật dậy khỏi ghế, cúi đầu cúi người nói mười mấy vật cũ này, đều là đồ gia truyền tổ tiên trong nhà lưu lại, ít nhất cũng phải có 200-300 năm lịch sử, chỉ là hôm nay trong nhà gặp đại nạn, cần bạc gấp, nếu không có đánh chết hắn cũng sẽ không lấy ra. Người trẻ tuổi nhìn qua là biết bị tửu sắc vét cạn thân thể, thấy thiếu niên kia mặc kệ mình cổ động như thế nào, vẫn không mở miệng nói chuyện. Người trẻ tuổi đặt mông ngồi trở lại băng ghế, hắn nào có gan ép mua ép bán, trong quận thành một dúm lão gia thiếu gia xuất thân hào môn thế tộc đó, có người nào không phải nhổ bãi nước bọt cũng đủ dìm chết bọn họ, huống chi nghe nói trong phủ những người đó, hầu như hàng năm đều có tiên sư trên núi ra vào, mỗi lần đều phải mở rộng cánh cửa lễ nghi, bày đội hình to lớn, so với ngày lễ ngày Tết còn khoa trương hơn, pháo bắn vang trời, hận không thể người cả tòa quận thành đều biết nhà bọn họ đón khách quý thần tiên. Thiếu niên Thôi Sảm đột nhiên hỏi, vật phẩm trên bàn đóng gói hết lại, 10 lượng bạc có đủ hay không? Người trẻ tuổi dùng sức lắc đầu, vẻ mặt cầu xin nói, vị công tử này, thực sự không phải tiểu nhân hét giá trên trời đâu, các bảo bối tổ truyền này, thật sự là thứ tốt nhà ta từng thế hệ lưu truyền tới nay, ra phải nhà ta từng ghi lại trong sạch rõ ràng, tổ tiên từng làm thiếu sư thái tử hậu thuộc Thái Khanh Triều, như vậy đồ của lão tổ tông lưu lại, cho dù một món bán 70-80 lượng bạc, không quá đáng chứ. Người, rõ ràng dễ thấy, sư môn trưởng bối phụ trách chuyến này xuống núi lịch luyện, mới vừa rồi đã từng nhắc nhở bọn họ, ở dưới núi gặp đồng đạo thế lực trên núi, không thể quá mức mãnh liệt vô lý. Lão nhân khi đi sát qua bên người bọn Trần Bình An, còn phong phạm cao nhân mỉm cười, hướng thiếu niên Lâm Thủ Nhất gật đầu thăm hỏi. Hai bên cứ như vậy tường an vô sự tách ra, nước giếng không phạm nước sông. Thiếu niên Thôi Sảm đi ra khỏi thùng xe, một cước đá văng tạ tạ thật ra chưa chặn đường, nhảy xuống xe ngựa. Dùng giọng Trần Bình An nghe được, lạnh nhạt nói, ở ngoài Đại Ly, đều là như vậy. Trần Bình An sau khi nhìn thấy đám người đó rời xa, mới có người quan phủ đeo đao đi ra duy trì trật tự, thật ra chẳng qua chỉ là đi qua sân lộ cái mặt mà thôi. Trần Bình An hỏi, triều đình quan phủ không quản sao? Thôi Sảm cười nói, hoặc là không muốn quản, hoặc là không dám quản, hoặc là hận không thể làm chút gì đó cho các tiên sư trên núi. Trần Bình An quay đầu nhìn về phía Lý Bảo Bình và Lý Hòe. Thấp giọng nói, tiếp tục đi đường. Thôi Sảm không ngồi xe ngựa nữa, kẹp ở giữa bốn người cùng chiếc xe ngựa kia, chậm rãi mà đi. Thiếu niên áo trắng, mi tâm nốt ruồi son, tay áo bay bay, phong thái thần tiên. Tới gần miếu thành hoàng, trên đường phần nhiều là thiện nam tín nữ tới đây thắp hương. Hai bên đường có rất nhiều sạp buôn bán đồ ăn đặc sắc cùng các loại đồ chơi trẻ con. Trần Bình An mua cho Lý Bảo Bình và Lý Hòe một người một xiên mất quả. Sau đó hai đứa bé liền bắt đầu so đấu mất quả của ai lớn hơn. Sự thật chứng minh vận khí của Lý Hòe tốt hơn chút, tổng cộng một chuỗi 6 viên,

công tử cứ việc yên 100 cái tâm, vụ làm ăn này cam đoan công tử chỉ có lời chứ không lỗ. Thiếu niên Thôi Sàm một tay xách bọc đồ, đuổi theo đám người Trần Bình An đang đi về hướng Miếu Thành Hoàng bên kia, liên tục đẩy nhanh bước chân, sau khi tới gần xe ngựa, tiện tay cầm bọc đồ vứt cho Tạ Tạ, rồi đến bên cạnh Trần Bình An, chỉ vào nóc nhà bắt mắt của Miếu Thành Hoàng cách đó không xa, giới thiệu, tòa Miếu Thành Hoàng lớn nhất Hoàng Đình Quốc này, tương truyền ở những năm cuối của tiền triều Tây Thục, vốn quản hạt Thành Hoàng mấy châu, cho nên mái hiên lợp ngói lưu ly màu xanh lục, quy cách cực cao, Thành Hoàng các miếu bình thường, chắc chắn không dám lợp loại mái ngói quý báu này. Địa chỉ ban đầu cũng không ở chỗ này, sau khi thay đổi triều đại, họ Hồng nắm giữ quốc gia, mới rời tới xây ở địa chỉ bây giờ. Thật ra địa chỉ ban đầu của tòa Thành Hoàng các này là nơi không tệ, có cái giếng nước cũ, là một linh tuyền. Hôm nay bị một sơn môn của Hoàng Đình Quốc cải tạo thành khách điếm, chuyên môn tiếp đãi người trong tu hành cùng gia đình phú quý trên dưới triều giã. Linh khí linh tuyền phát ra có trợ giúp tu hành, loại địa phương này, ở thế tục dưới núi, chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Trần Bình An hỏi, đắt không? Thôi Sảm nghĩ nghĩ, đối với ngươi mà nói, đắt chết luôn. Trần Bình An liếc mắt nhìn Lâm Thủ Nhất, bên cạnh đang ngóng nhìn mái cong kiều diễm của Miếu Thành Hoàng, nhẹ giọng hỏi, đắt cỡ nào? Thôi Sảm cười nói, một người một đêm, ít nhất 100 lượng bạc trắng, còn những phòng ở gần chiếc giếng kia nhất, ta đoán giá cả không chỉ gấp đôi mà thôi. Thân là quốc sư đại ly, Thôi Sảm lúc trước nắm giữ một bộ phận hệ thống tình báo của Vương Triều, chuyên môn nhằm vào thế lực trên núi của đại ly cùng quốc gia xung quanh. Những thứ như tin tức lớn nhỏ của tòa quận Thành Hoàng Đình Quốc này, lịch sử biến thiên của Miếu Thành Hoàng, đều thuộc về một trong những nội dung tình báo nhất định phải xem. Về phần vì sao hiểu biết giá cụ thể của khách điếm, chỉ là quốc sư Thôi Sàm ở lúc rảnh rỗi, tạm thời dùng để giải buồn tiêu khiển mà thôi. Hơn nữa nói không chừng khi vào cung yết kiến hoàng đế bệ hạ, còn có thể coi như là một đề tài câu chuyện thú vị khi vua tôi đánh cờ. Trần Bình An đè thấp giọng hỏi, nếu trên tay ta có 1 đồng tiền kim tinh, đem đổi thành bạc thì sẽ là bao nhiêu lượng? Thiếu niên áo trắng đưa tay chỉ Miếu Thành Hoàng càng lúc càng gần, không nói chuyện. Trần Bình An nghi hoặc nói, có ý gì? Thôi Sảm cười nói, ý của ta chính là trị giá 1 ngọn núi bạc lớn như vậy. Trần Bình An hơi há hốc mồm, nhìn Miếu Thành Hoàng diện tích rộng lớn, kiến trúc kéo dài, vụng trộm đỡ ba lô phía sau mình. Khi thiếu niên giày rơm phát hiện mình đang cõng trên lưng 1 ngọn núi bạc, đột nhiên cảm giác hơi nặng. Thôi Sảm ghi lại chi tiết này vào trong mắt, nhưng không thể hiện gì cả. Trần Bình An do dự hồi lâu, trước khi sắp tiến vào Miếu Thành Hoàng, dừng bước hỏi, Thôi Đông Sơn, ta có thể mượn ngươi bạc hay không? Thiếu niên áo trắng như luôn luôn chờ câu này của Trần Bình An, hai tay khép ở trong tay áo, cười tủm tỉm gật đầu nói, đương nhiên có thể, ngươi có thể coi ta như là một vị bách bảo đồng tử, muốn tiền có tiền, muốn pháp bảo có pháp bảo, chỉ có thứ ngươi không nghĩ tới, không có thứ ngươi không lấy được. Trần Bình An hạ quyết tâm, chậm rãi nói, vậy đêm nay chúng ta sẽ ngủ ở khách điếm đó. Sau đó mặc kệ ở bao lâu thời gian, tất cả chi tiêu, tạm thời do ngươi ứng ra, sau đó ngươi báo cho ta 1 con số, lợi tức ngươi quyết định, sau này trở lại huyện Long Tuyền, ta sẽ trả lại cho ngươi cả vốn lẫn lã. Được không? Thôi Sàm rút 1 bàn tay ra khỏi tay áo, xua tay nói, lợi tức thì thôi, đến lúc đó trả cho ta tiền vốn là được. Tiện cho người khác chính là tiện cho chính mình mà. Ngay lúc này, trong tay Lý Hoè cầm nửa sâu mất quả. Đột nhiên ngồi xổm xuống, mở to mắt chăm chú nhìn giày của thiếu niên áo trắng. Thì ra trên giày của Thôi Sàm có 1 con châu chấu toàn thân trắng như tuyết. Sau khi bị Lý Hoè nhìn thẳng, con châu chấu cổ quái vốn muốn men, theo áo bào trèo lên trên lên lập tức cứng ngắc bất động. Lý Hoè nhìn món đồ chơi nhỏ, lòng hiếu kỳ nổi lên, muốn đưa tay đi bắt nó. Con châu chấu nhỏ màu bạc trắng đã bị dọa sợ, không dám tiếp tục giả chết nữa, lập tức linh hoạt nhảy lên, chân trước ôm lấy sợi tơ tinh mịn của áo ngoài Thôi Sàm. Nhanh chóng bỏ chạy, nhanh chóng tới bên hông Thôi Sàm, cuối cùng nhảy một cái, treo ở dưới cổ tay áo, khẽ lắc lư. Thiếu niên áo trắng khuôn mặt tươi cười như thường, tay phải khẽ xoay cổ tay, 2 ngón tay bắt lấy châu chấu, nhẹ nhàng nắm hờ trong lòng bàn tay, nhét vào trong cổ tay áo trái. Lại xuất hiện thêm một màn đáng ngạc nhiên hơn, con châu chấu trắng như tuyết kia nhảy nhót ở trong lòng bàn tay thiếu niên, như băng tuyết tan rã, nháy mắt biến thành 1 nén bạc, chỉ là nén bạc thế mà còn có thể nhúc nhích. Giấu trong tay áo nén bạc hoặc nói là châu chấu, thiếu niên áo trắng nhìn quanh, Vu Lộc và Tạ Tạ hai vị thiếu niên thiếu nữ đến từ Lô Thị Vương Triều này, nét mặt bình thản, mà Trần Bình An đám quê mùa đến từ Ly Châu Động Thiên này, thì người nào cũng chấn động. Thôi Sàm hiển nhiên không muốn nói thêm gì, quay đầu nói với Vu Lộc, ngươi và Tạ Tạ cô nương đi thỉnh 1 ít hương, để chúng ta vào Miếu Thành Hoàng dùng, tốt nhất thuận tiện mua cái ống hương, đương nhiên đừng quên mua cái nào hình thức thanh nhã một chút, bằng không tiền ống hương ta cũng không trả. Thiếu niên cao lớn dẫn theo thiếu nữ ngăm đen cùng đi thỉnh hương. Trần Bình An một lời nói toạc móng heo, Thôi Đông Sơn, nén bạc này là tiền lúc trước ngươi mua bọc vật phẩm đó à. sao nó lại biến thành châu chấu chạy về rồi? Thiếu niên áo trắng vẻ mặt vô tội, rõ ràng ta đã trả tiền, tiền hàng thanh toán xong, nhưng bạc tự mình mọc chân, cứ muốn chạy về tới tìm ta cũng rất khó xử. Lý Huê còn ngồi ở trên mặt đất, vẻ mặt cực kỳ hâm mộ, chậc chậc nói, thật sự là thứ tốt nha, nếu ta có nén bạc như vậy, đi khắp thiên hạ cũng không khó. Thiếu niên áo trắng cúi đầu cười hỏi, ngươi thích không? Có muốn không? Tiểu gia hỏa này tên là Trùng Ngân, không có tác dụng gì, chỉ để chơi thôi. Ta vẫn chưa hiểu được nguyên nhân mà loại tinh quái này được sinh ra, dù sao kho bạc cỡ lớn của rất nhiều vương triều, 100 năm cũng chưa chắc có thể xuất hiện một con bọ bạc, hơn nữa cho dù xuất hiện cũng không lớn, hình dáng loại bạc mà nó biến ảo ra nhiều lắm chỉ là khối bạc vụn lớn một chút, lớn như con trong tay áo ta thì rất ít gặp, cho nên ta mới nguyện ý mang theo trên người, hơn nữa nó không sợ nước không sợ lửa, cho dù gặp phải sức mạnh vạn quân, cũng không tổn thương chút nào, mặc kệ ngươi cắt nó thành mấy chục khối. Chỉ cần chất đống một chỗ, nó đều có thể nhanh chóng khôi phục đầy đủ diện mạo. Lý Hoè, nếu ngươi muốn, ta có thể tặng cho ngươi. Lý Hoè đứng lên, nghiêm trang trả lời, ta chỉ có một tỷ tỷ, tên Lý Liễu, nhưng tỷ ấy tạm thời coi như là thê tử của A Lương. Thiếu niên áo trắng biết phong cách nói chuyện của thằng nhóc này, tặng không lấy hay không? Ta cũng không có ý gì đối với tỷ tỷ của ngươi. Lý Hoè hỏi, vậy sau này ta dẫn theo bọn Trần Bình An bữa nào cũng ăn ngon, trả tiền xong rồi nó đều có thể tự mình chạy về lại đúng không? Thôi Sàm cười tủm tỉm gật đầu, rung tay áo, khiến nén bạc đó bị lắc rớt xuống cổ tay áo, đưa cho Lý Hoè. Lý Hoè muốn tiếp nhận nén bạc, động tác thoáng tạm dừng, quay đầu nhìn về phía Trần Bình An ở bên cạnh. Trần Bình An nói, ăn cơm đương nhiên phải trả tiền, không thể nghĩ cách để quỵt nợ. Thôi Đông Sơn thế nào, ta không quản, nhưng Lý Hoè ngươi là đệ tử của Tế Tiên Sinh. Lý Hoè lập tức đặt hai tay ở sau người, dính sát vào mông, lắc đầu nói với thiếu niên áo trắng, ai, vẫn nên thôi đi. Trần Bình An tiếp tục nói, Lý Hoè, ta còn chưa nói xong, nhưng bọ bạc có thể thu lại, người ta ý tốt tặng cho người thứ tốt, người nhận lấy trước rồi nói sau. Về phần về sau sử dụng như thế nào, vậy về sau lại dựa theo quy củ. Mắt Lý Hoè sáng lên, đoạt lấy nén bạc trong tay thiếu niên áo trắng, muốn nhét vào trong ngực mình, nghĩ một chút, vội vàng xoay người, đưa lưng về mọi người, mở ra cái hòm sách nhỏ, ném nén bạc vào bên trong. Thiếu niên Thôi Sàm hầm hừ thu tay. Bất đắc dĩ nói, thật sự là hàng năm đánh ưng, bị ưng mổ mắt. Vu Lộc đã mua được một cái ống hương gỗ Hoàng Dương chế tác hoàn mỹ, đựng đầy một ống thẻ hương, đủ cho mọi người nhiều lần vào miếu thắp hương. Trừ Tạ Tạ cần trông coi xe ngựa bên đường, đoàn người còn lại đi vào miếu thành hoàng. Sau khi mỗi người dâng hương xong, nhìn thấy một bộ câu đối của chủ điện. Lâm Tử Khứ Trích Lạc Đắc Kiết Nhiên Nhất Thân, Phó Âm Ti Thủy Vấn Tử Tôn An Tại, Đáo Đầu Lai Đồ Lưu Hạ Thiên Cổ Mạ Danh, Lai Điệu Phủ Phương Chi Vạn Sự Giai Hưu. Thành hoang gia ở giữa địa vị cao, hai bên có tá lại dưới quyền, theo thứ tự xếp ra, thanh thế lớn, chỉ riêng bức tượng thần có được danh hiệu tướng quân đã nhiều tới 8 tòa, lần lượt là chủ quan 8 ti gồm Âm Dương ti, Tốc Báo ti, Chú Thọ ti bên trong số đó. Thiếu niên Thôi Sàm còn nói miếu thành hoàng quy, cách cao nhất Bảo Bình Châu, cũng chỉ dừng lại ở đây, nhưng một tòa thành hoàng các nào đó lớn nhất trên đời này, có được nhiều tới 24 ti, ngay cả kiểm bộ ti, khu dịch ti cùng học chính ti cũng có. Hầu như có thể so sánh với triều đình một nước nhỏ. Lâm Thủ Nhất nhìn say sưa, Lý Bảo Bình trái lại hứng thú không cao, Lý Hoài lá gan nhỏ nhất cũng chỉ dám gắt gao đi theo bên người Trần Bình An. Cẩn thận nhìn kỹ tranh tường nổi tiếng 18 tầng địa ngục trên tường trong chủ điện, làm người ta cảm thấy chuyến đi này không tệ. Sau khi đi ra khỏi chủ điện, sau điện là một đại sảnh tương tự huyện nha sự án, thành hoàng gia ngồi ngay ngắn ở sau bàn lớn, đôi bên văn võ phán quan đứng thẳng, câu đối ngoài sảnh lại chỉ có một nửa. Tâm thành thí linh, không cần ngươi dập đầu, mau chóng thối lui, vế sau lại một mảng trống trơn. Lý Bảo Bình lần này đã có hứng thú, bắt đầu tự mình cân nhắc nội dung vế sau, nhưng như thế nào cũng không hài lòng, cau mày, không muốn nhận thua. Thiếu niên Thôi Sảm và Vu Lộc cũng đều đứng ở phía dưới câu đối trống. Trần Bình An thì mang theo Lâm Thủ Nhất và Lý Hoè, đứng ở cửa nhìn xung quanh bên trong đại sảnh, bên trong có tượng phủ phục dập đầu, có tượng đeo gông xiềng, có tượng thì cúi đầu quỳ xuống. Có một vị lão giả thanh sam không mang theo gia quyến, nhìn thấy hòm sách trúc xanh lục bắt mắt của đám người Lý Bảo Bình, hiểu ý cười, tới gần thiếu niên Thôi Sàm, cùng nhau ngửa đầu nhìn về phía câu đối trống, cười hỏi, các vị tiểu phu tử, đã nghĩ ra vế sau hay chưa? Thôi Sàm ngoảnh mặt làm ngơ. Lý Bảo Bình một khi nghiêm túc nghĩ sự tình, sẽ hết sức chuyên chú, nên thật sự không nghe thấy. Chỉ có Vu Lộc mỉm cười đáp, nghĩ ra được một ít, nhưng bản thân cũng không hài lòng. Thật sự là quá mức thiếu gấm chắp vải thô, không dám bêu xấu với lão tiên sinh. Lão nhân cười to sang sảng, nâng tay chỉ câu đối. Về câu đối này, quận thành vẫn luôn lưu truyền một quy củ bất thành văn. Vô luận là người hay quỷ, là tinh mị hay cổ quái, Chỉ cần ai có thể đủ viết ra một vế sau thuyết phục được mọi người, thì có thể trở thành khách quý của lão thành hoàng. Vu Lộc nghi hoặc hỏi, lão tiên sinh, như thế nào mới tính là thuyết phục mọi người? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thiếu niên thôi sảm lười biếng nói, để tay lên ngực tự hỏi đi. Lý Bảo Bình đang suy ngẫm một mớ vấn đề trong đầu, đúng lúc vừa đánh chết con hổ chặn đường trong tư tưởng kia, thì nghe được hai người một hỏi một đáp, tiểu cô nương theo bản năng liền bổ sung, dạ thâm nhân tĩnh, lương chi thanh minh, môn tâm tự vấn, thoát khẩu nhi xuất. Lão giả thanh sam tóc trắng xóa chậm rãi gật đầu. Tuy tiểu cô nương áo bông đỏ cuối cùng cũng không thể nghĩ ra vế sau thích hợp, nhưng lão nhân kia vẫn cố ý muốn tiễn bọn họ ra khỏi miếu thành hoàng. Lão đứng ở cửa, mỉm cười cáo biệt với mọi người. Sau khi rời khỏi miếu thành hoàng cổ xưa này, Trần Bình An hỏi người qua đường về khách điếm kia, kết quả ai cũng ngơ ngác không hay biết gì, giống như quận thành vốn không tồn tại nơi nào như vậy, chỉ đành nhìn về phía thiếu niên áo trắng. Thiếu niên thôi sảm cười hỏi, hay là thôi quên đi. Ta cũng chỉ là nghe được một ít đồn hành lang, cũng chưa chắc đã là sự thật. Hơn nữa, nếu thật sự không có nơi ăn vàng nuốt bạc như vậy, ngươi cũng không cần tìm ta vay tiền. Trần Bình An nhìn Lâm Thủ Nhất, người sau không hiểu ra sao, Trần Bình An chấp nhất nói, các ngươi cứ từ từ đi dạo chợ trước, ta đi hỏi thăm thêm một chút nữa. Thiếu niên giày rơm đeo ba lô, một mình chạy chậm chậm về phía trước, cách xa đội ngũ, hỏi hết người này đến người kia. Thiếu niên thôi sảm đi về phía xe ngựa, vẻ mặt mơ hồ không vui, không nhịn được oán thầm, Trần Bình An ngươi cho dù đeo trên lưng núi vàng núi bạc, nhưng đây là việc làm tiêu tiền như nước, cuối cùng vẫn là làm áo cưới cho người khác, có cần phải ân cần như thế không? Khi thiếu niên áo trắng khom lưng nhấc rèm xe lên, quay đầu nhìn Lâm Thủ Nhất chẳng hay biết gì, thiếu niên ánh mắt tối tăm, ở giờ khắc này, đột nhiên có chút ghen tị. Cuối cùng Trần Bình An chỉ hỏi được địa chỉ cũ miếu thành hoàng, chưa từng có ai nghe nói về khách điếm mà thôi sảm nhắc đến kia. Quận thành này là thành thị lớn Bắc Bộ Hoàng Đình Quốc, muốn đi tới địa chỉ cũ của lão thành hoàng thì gần như phải đi qua nửa quận thành. Khi đoàn người đi theo chỉ dẫn của một người đi đường tới nơi, thì đã sắp hoàng hôn rồi, chỉ phát hiện có một bức tường cao màu son. Rồi lại tìm kiếm rất lâu, khó khăn lắm mới tìm được một ngõ có lối vào không nổi bật, miễn cưỡng có thể cho hai chiếc xe ngựa đi qua. Càng đi vào trong, càng làm người ta cảm giác như có động thiên khác, trong khe hở giữa đá xanh lót đường, dưới lòng bàn chân thỉnh thoảng tản mát ra một làn sương mù mỏng manh, sau khi bay vào tường cao ở hai bên, chậm rãi hội tụ. Như dòng suối chậm rãi chảy trên mặt tường, mơ hồ như có tiếng vang của nước chảy. Thiếu niên thôi sảm thấy bọn Trần Bình An nghi thần, nghi quỷ, mới giải thích, ngõ nhỏ này là một trong những thương hiệu của khách điếm này, tên là ngõ Hành Vân Lưu Thủy. Tiếp theo khi vào cửa chính tòa nhà, có lẽ sẽ lập tức nhìn thấy một bức ảnh bích trăng sáng. Bởi vì có tinh phách không rõ lai lịch đang sống trong ảnh bích, hình thái bất định, nhìn chung tương xứng với nguyệt tượng, sáng tối tròn khuyết, nên hình thái trăng ra sao sẽ hiển thị toàn bộ bên trên ảnh bích. Nhưng ảnh bích thật sự đáng giá ở chỗ nhật nguyệt hợp bích, nếu nhỡ đâu có thể thêm chút tinh tượng, chỉ sợ phủ đệ tiên gia đầu chữ tông, cũng sẽ vứt bỏ thể diện ra tay điên cuồng tranh cướp. Cuối ngõ nhỏ, là một cánh cửa lớn, trên cửa điêu khắc hai vị môn thần hoa văn màu sắc cao lớn, còn cao lớn hơn so với nam tử trẻ khỏe, uy mãnh lẫm liệt, dáng người khôi ngô, đều mặc giáp trụ màu vàng, một người cưỡi hổ cầm kiếm, một người cưỡi dao nâng đao, hai vị môn thần trợn mắt nhìn ngõ nhỏ. Bởi vì là tượng gỗ điêu khắc nổi, chứ không phải chất liệu giấy của người thường, cho nên cho người ta sinh ra một loại cảm giác áp bách sinh động mãnh liệt. Lý Hoè vụng trộm nuốt ngụm nước bọt, cảm thấy mình ăn ngủ trên đỉnh núi sẽ càng thêm tự tại thoải mái hơn. Cửa chính chậm rãi mở ra, một vị phụ nhân xinh đẹp có đôi mắt hoa đào lắc hông bước qua cửa, chậm rãi đi ra, phía sau có hai vị nữ tử tuổi thanh xuân trải hai búi tóc, bên hông mỗi người đều đeo một thanh trường kiếm vỏ xanh, các nàng không theo phụ nhân đi về phía đám khách nhân đó, mà đứng ở cửa. Mỹ phụ nhân trùng đầu gối chào rất có tác phong, nô gia Lưu gia Hủy, gia của gia Khánh, Hủy của Hoa Hủy, cái tên thật sự khó được coi là thanh nhã, các vị khách quý gọi ta gia Hủy là được. Xin hỏi các khách quý, là muốn ở ngủ lại khách điếm Thu Lô của chúng ta phải không? Có hẹn trước hay không? Lúc phụ nhân nói chuyện, tầm mắt của nàng nhìn thẳng về phía vị thiếu niên áo trắng làm mắt người ta sáng ngời kia. Chỉ là thiếu niên tuấn Mỹ đó thờ ơ, cực kỳ vô lễ, Mỹ phụ nhân và Mỹ thiếu niên đối diện nhau. Người trước tuy trong lòng có chút không vui, trên mặt vẫn là ý cười không thay đổi. Hai tỷ nữ ở cửa thì có chút tức giận rõ ràng. Trong quận thành, ai dám bất kính với phu nhân nhà mình như thế? Ngay cả quận thủ đại nhân thân là đại quan biên giới một phương, nhưng những lúc giao du hoặc thắp hương gặp phu nhân, vẫn luôn lấy lễ đối đãi, khách khách khí khí gọi một tiếng Lưu phu nhân hoặc là nhị đương gia. Một khi có việc muốn nhờ, cần khách sạn Thu Lô hỗ trợ giật dây bắc cầu, sẽ tôn xưng là Lưu tiên sư khi giáp mặt bà. Khóe mắt Mỹ phụ nhân nhanh chóng lướt qua Lâm Thủ Nhất vẻ mặt lạnh lùng, vẫn chưa phát hiện điều gì khác thường, liền tiếp tục tập trung nhìn về phía thiếu niên áo trắng, dịu dàng hỏi, vị công tử này, cảm thấy ta cùng khách sạn Thu Lô có gì không ổn phải không? Đến nơi này, mới cảm thấy thất vọng, hữu danh vô thực. Thiếu niên Thôi Sàm có phần không kiên nhẫn, đưa tay chỉ thiếu niên giày rơm bên người, ngươi bái lầm Bồ Tát rồi, chánh chủ quản tiền, là vị này. Trong lòng phụ nhân kinh ngạc, vội vàng một mình nhún chân làm lễ vạn phúc chào riêng Trần Bình An, xem như nhận lỗi. Không đợi phụ nhân nói chuyện, Trần Bình An nhìn cửa chính, sau khi rời mắt đi nơi khác thì hít sâu một hơi, hạ quyết tâm, chúng ta khá nhiều người, có đủ phòng không? Phụ nhân cười quyến rũ, đủ, sao không đủ? Tuy sắp tới sẽ là đại điển hiến tế thủy thần miếu 3 năm một lần của quận ta, tiên sư các nơi đều đến cổ động cho quận thủ đại nhân, khách điếm Thu Lô làm ăn coi như tạm được, nhưng các vị khách quý đại giá quang lâm, vẻ vang cho hàn xá này, cho dù ta phải nhường ra tiểu viện của mình, tạm thời dọn đi khách điếm lữ xá nơi khác, cũng tuyệt đối không dám để các khách quý mất hứng mà về. Cuối cùng Trần Bình An chọn một sân nhà lớn tên là Thanh Lộ, vị trí gần nhất với cái giếng nước cũ của lão Thành Hoàng, xem như nhà sân chữ thiên của khách điếm Thu Lô. Sở dĩ để chống đến bây giờ là vì giá cả thật sự cao quá mức, không tính tiền theo đầu người, cứ một ngày là 2.000 lượng bạc. Người ngủ lại khách điếm Thu Lô không thiếu người tu đạo đạt được thân phận luyện khí sĩ, nhưng chuyện tu hành, nếu không biết tính toán tỉ mỉ và tích tiểu thành đại, không có gia tộc và chỗ dựa nội tình hùng hậu, hoặc là bản thân không có thủ đoạn phát tài ngày kiếm đấu vàng, trong túi sẽ cực kỳ túng quẫn, hoàn toàn khác xa với tiên sư Phú Khả Địch Quốc trong tưởng tượng của dân chúng phố phường. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.